Chương 2176, Thanh Ngọc Châu. Tô Tỉnh biết rõ, Bạch Vân Phi kế hoạch. Đối với hắn mà nói, bây giờ ưu thế lớn nhất, chính là mình núp trong bóng tối, Bạch Vân Phi ngược lại bày tại chỗ sáng. Muốn tiếp tục duy trì cái này ưu thế, liền cần đem chính mình giấu giếm rất sâu. Biến hóa chi thuật của hắn, mặc dù là 10 phần tinh diệu, nhưng Bạch Vân Phi cảm giác chi nhạy cảm, cũng là viễn siêu phổ thông thần tu. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, không bị Bạch Vân Phi phát hiện, Tô Tỉnh cần một kiện, dùng để ẩn tàng tự thân khí tức bí bảo. Thế là hắn liền nghĩ đến Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung Anh Tuấn chỉ là phổ thông cửu giai thiên thần, nhưng hắn ngụy trang thành Dư Thanh Uyển về sau, lấy Tô Tỉnh nhãn lực, cũng cần cẩn thận đi quan sát, mới có thể phát hiện một chút manh mối. Từ trên điểm này, đủ để nhìn ra, Nam Cung Anh Tuấn trên thân món bí bảo kia, hẳn là tương đương không tầm thường. Mượn nhờ bí bảo, lại thêm tự thân thủ đoạn, Tô Tỉnh liền có đầy đủ lòng tin, không bị Bạch Vân Phi phát giác được mánh khỏe, thậm chí coi như Kim Quỳ Sơn chủ tại chỗ, cũng khó có thể nhìn ra cái gì. Ha ha ha! Lý Huynh, ngươi nhìn đêm nay bóng đêm có đẹp hay không? Nam Cung Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một bộ say đắm ở cảnh đẹp tư thế. Nhưng là, khi hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc về sau, ánh mắt rất nhanh liền thu về. Chỉ gặp Tô Tỉnh lấy ra đại địa trọng trụ y, thản nhiên nói, một vật đổi một vật, như thế nào? Nam Cung Anh Tuấn một mặt ngoài ý muốn nhìn qua Tô Tỉnh, kinh ngạc nói, Lý Huynh, ngươi xác định không phải đùa giỡn hay sao? Đương nhiên, Tô Tỉnh gật gật đầu, bàn về giá trị, đại địa trọng trụ y loại này nửa bước thiên thụ thần khí, tự nhiên là so một kiện ẩn tàng tự thân khí tức bí bảo, muốn chân quý rất nhiều lần. Đây cũng là Nam Cung Anh Tuấn ngoại ý muốn nguyên nhân. Bất quá, đối với Tô Tỉnh mà nói, nửa bước thiên thụ thần khí mặc dù chân quý, lại là không bằng, trước mắt chỗ cần thiết món bí bảo kia. Đây cũng là hắn người mang nhiều loại thiên thụ thần khí, tài đại khí thô nguyên nhân, đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nam Cung Anh Tuấn nhìn chằm chằm đại địa trọng trụ y, theo bản năng nuốt một chút nước bọt, lại hỏi dò, Lý Huynh, nếu không chờ đến đây phiên sự tình kết thúc, chúng ta lại trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tỉnh mặt đen thui, thúc giục nói, đây là cơ hội duy nhất, hoặc là hiện tại đổi, hoặc là về sau đều không đổi. Để đọc chuyện. Đừng Nam Cung Anh Tuấn vội vàng khoát tay, ngượng ngùng nói, vậy liền nghe Lý Huynh, hiện tại liền đổi. Có quyết định, Nam Cung Anh Tuấn cũng là dứt khoát, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên màu xanh đen thần châu, nội bộ có từng đóa thật nhỏ tường vân đồ án, tản ra ánh sáng nhạt, nhìn qua 10 phần thần thánh. Theo màu xanh đen thần châu, thoát ly Nam Cung Anh Tuấn bàn tay, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được, Nam Cung Anh Tuấn lúc đầu khí tức, cấp tốc hiện lộ ra. Tựa như là một cái nguyên bản thâm tàng đáy nước người, lúc này nổi lên mặt nước. Đương nhiên, đây cũng là Tô Tỉnh cảm giác bén nhạy nguyên nhân, đổi lại Hành Sơn kiếm phái bên trong bất cứ người nào, đều không thể phát giác được Nam Cung Anh Tuấn dị thường. Dù sao, Hành Sơn kiếm phái tu vi cao nhất, cũng bất quá là vị kia thiên thần cảnh nhất giai thái thượng lao tổ. Hạt châu này tên gọi là gì? Tô Tỉnh không nghi ngờ gì, đem màu xanh đen thần châu nắm vào trong tay, thuận tiện đem đại địa trọng chú ý trả lại cho Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung Anh Tuấn đem mất mà được lại đại địa trọng chú ý, chăm chú nắm vào trong tay, hướng phía Tô Tỉnh cười khổ nói, ta xưng hô nó là Thanh Ngọc Châu, về phần lai lịch cụ thể, ta cũng không biết, là tại một tòa trong cổ mộ tìm được. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đem Thanh Ngọc Châu thu vào, chuẩn bị đi trở về đằng sau lại nghiên cứu một phen. Trước khi rời đi, hắn nghĩ nghĩ, lại nói với Nam Cung Anh Tuấn, mấy ngày nay, Hành Sơn kiếm phái Thái Thượng Lao Tổ Tiêu Quan Sơn, sẽ lấy truyền thụ đạo pháp danh nghĩa, chọn lựa 300 vị đệ tử, ngươi tuyệt đối đừng đi. Vì cái gì? Nam Cung Anh Tuấn một mặt không hiểu. Thiên Nhạc Vương ra lệnh, Hành Sơn kiếm phái nhất định phải phối hợp, bị chọn lựa ra đệ tử, đem đưa đến tiền tuyến đi lên chiến trường. Tô Tỉnh tùy ý biên tạo một cái lý do. Dạng này a? Nam Cung Anh Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Dư Thanh Uyển dù sao cũng là thập đại đệ tử chân truyền một trong, xem như Hành Sơn kiếm phái trụ cột vững vàng, sẽ không bị đưa đi làm bia đỡ đạn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Về tới Chu Nguyên đạo tràng về sau, Tô Tỉnh lặng yên không một tiếng động chui vào trong phòng, nhìn thoáng qua, vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái dưới Tiêu Tĩnh Du, chợt xuất ra Thanh Ngọc Châu, đem thần lực rót vào trong đó, tra xét rõ ràng. Thanh Ngọc Châu bên trong, có lít nha lít nhít vô số thần văn, xen lẫn thành từng đóa đám mây. Khi thần lực chạy xuôi qua những thần văn kia về sau, liền có một cỗ lực lượng thần bí, tràn vào Tô Tỉnh thể nội, để khí tức tu vi của hắn, như là bị bịt kín một tầng sương mù, trở nên tối nghĩa thâm ảo. Trừ cái đó ra, tâm thần của hắn tại thời khắc này, càng trở nên 10 phần yên tĩnh tường hòa. Cái này Thanh Ngọc Châu, ngoại trừ có thể che đậy tự thân khí tức, thế mà còn có phụ trợ tu luyện diệu dụng. Tô Tỉnh âm thầm kinh ngạc, phía sau quy tắc này diệu dụng, Nam Cung Anh Tuấn căn bản không có nhắc qua. Chẳng lẽ Nam Cung Anh Tuấn cũng không biết? Tô Tỉnh lần nữa dò xét một phen Thanh Ngọc Châu, rất nhanh liền khẳng định chính mình suy đoán. Thanh Ngọc Châu bên trong thần văn số lượng rất nhiều, giống như bầu trời đầy sao, Tô Tỉnh tu vi không gì sánh được thâm hậu, mới có thể một hơi đem tất cả thần văn hết thể kích hoạt, nhưng mà, Nam Cung Anh Tuấn làm không được. Hiển nhiên, chỉ có đem tất cả thần văn sau khi kích hoạt, phụ trợ tu luyện diệu dụng, mới có thể hiển lộ ra. Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện huyền ý pháp, rất nhanh chính là phát hiện, tại Thanh Ngọc Châu phụ trợ dưới, dưỡng linh tốc độ, so trước đó nhanh gấp bội, huyền ý chi kiếm bên trong sương mù, ngưng tụ càng ngày càng nhiều, dần dần có hóa thành vụ vân xu thế. Những sương mù kia, nhưng thật ra là Tô Tỉnh ý chí lực lượng, thực chất hóa sau sản phẩm. Khi sương mù ngưng tụ thành mây, kiếm linh liền sẽ thai nghén mà ra. Chỉ bằng vào Thanh Ngọc Châu cái này phụ trợ tu luyện năng lực thần kỳ, cầm lại địa trọng chủ ý đổi lấy, chính là không chút nào thua thiệt. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, hiện hiện một vòng ý cười. Hôm sau, Tiêu Tĩnh Du mơ màng tỉnh lại. Ngủ ròng rã một ngày một đêm về sau, nàng tinh khí thần trở nên 10 phần sung mãn, cái kia cho tới nay, ở vào bình cảnh trạng thái tu vi cảnh giới, lại có buông lỏng dấu hiệu. Hiển nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân để nàng rơi vào trạng thái ngủ say đồng thời, cũng ban cho nàng một trận cơ duyên. Trung Nguyên, ta làm sao ngủ thiếp đi? Tiêu Tĩnh Du một mặt không hiểu nhìn qua Tô Tỉnh. Ta trước đó ra ngoài mua sắm lúc, một lần tình cờ đạt được một viên bảo châu, bên trong có 2 đạo đặc thù thần văn. Vài ngày trước, ta kích hoạt lên trong đó 1 đạo, liền lâm vào ngủ say, sau khi tỉnh lại liền phá vỡ tu vi gông cùm xiềng xích. Ta nhìn ngươi trạng thái không tốt, liền lặng lẽ đem đạo thứ 2 thần văn bên trong lực lượng, dùng tại trên người của ngươi. Tô Tỉnh đem đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói ra. Nguyên lai ngươi trước mấy ngày sở dĩ đột phá, là bởi vì cái này. Tiêu Tĩnh Du không nghi ngờ gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, chợt lại là biến sắc, chân quý như vậy bảo vật, ngươi làm gì dùng tại trên người của ta, ngươi có thể giữ lại, ý đồ trùng kích thiên thần cảnh gông cùm xiềng xích ta. Chương 2177, lộ ra sơ hở. Tô Tỉnh không nghĩ tới, Tiêu Tĩnh Du sẽ nói như vậy, xem ra, nàng đối với Chu Nguyên tình cảm, vẫn là tương đối thâm hậu. Đáng tiếc là, Chu Nguyên quá mức phong lưu, có lỗi với Tiêu Tĩnh Du một phen thực tình. Tô Tỉnh mỉm cười nói, Tĩnh Du, giữa ngươi và ta nói những này làm gì, còn nữa nói, bảo vật kia bên trong thần văn lực lượng, đối với chân thần hữu dụng, đối với trùng kích thiên thần cảnh gông cùm xiềng xích, không có bao nhiêu trợ giúp. Vậy được rồi. Ván đã đóng thuyền, Tiêu Tĩnh Du cũng không tốt lại nói cái gì. Mà lại, trong nội tâm nàng đối với Tô Tỉnh những cử động này, hay là cảm động hết sức, cảm giác có trận trận dòng nước ấm, trong lòng trong ruộng chảy xuôi, chính là không tự chủ được đi hướng Tô Tỉnh. Trên gương mặt xinh đẹp kia, hiện ra nhẹ nhẹ mị thái, câu người tâm hồn. Tô Tỉnh trong lòng run lên, một màn này quá quen thuộc, hắn đã dự liệu được, Tiêu Tĩnh Du muốn làm gì, vội vàng nói. Tĩnh Du, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới xuất hiện buông lỏng, hay là trước tiến hành đột phá quan trọng? Cấp độ kia ta đột phá đến bát giai thiên thần, mới hảo hảo bồi thường ngươi. Tiêu Tĩnh Du cũng là biết rõ, tu vi thời cơ đột phá xuất hiện không dễ, không có đi cưỡng cầu cái gì. Rơi phong thời điểm, Tiêu Tĩnh Du đông nhiên quay đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nở nụ cười xinh đẹp. Chu Nguyên, ngươi có phát hiện hay không, chính mình những ngày gần đây, cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác, nhưng sắc mặt duy trì bình tĩnh, nói, nơi nào có cái gì không giống với. Trên cảm giác, so với ban đầu muốn thành thục chứng trạc rất nhiều. Tiêu Tĩnh Du lâm vào suy tư, lẩm bẩm nói, đổi lại trước đó, ngươi nơi nào sẽ cự tuyệt ta ôm ấp yêu thương. Đúng. Tiêu Tĩnh Du còn chưa nói xong, khe mông liền bị Tô Tỉnh hung hăng vỗ một cái, mang theo vài phần tà ác cười nói, chờ ngươi tu vi sau khi đột phá. Xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi. Chán ghét. Cảm giác quen thuộc, đem Tiêu Tĩnh Du suy nghĩ hoàn toàn xáo trộn, trên gương mặt xinh đẹp càng là hiện hiện ngượng ngùng hồng vân, tôi mắng một tiếng, chính là giống như bay chạy ra ngoài. Hô! Chờ đến Tiêu Tĩnh Du đi xa về sau, Tô Tỉnh mới là thở dài một hơi. Hắn có thể biến thành Chu Nguyên bộ dáng, nhưng cuối cùng cùng Chu Nguyên tính cách, có khác nhau rất lớn, mà Tiêu Tĩnh Du lại là Chu Nguyên người thân nhất, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Bây giờ bất quá ở chung được mấy ngày, Tiêu Tĩnh Du chính là có chỗ hoài nghi. Nếu là chung đụng quá lâu, tất nhiên sẽ bị nhìn thấu, cùng loại vừa rồi loại này, cưỡng ép đánh gãy Tiêu Tĩnh Du lòng nghi ngờ phương thức, cũng vô pháp một mực sử dụng xuống dưới. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh sắc mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần. Hắn đã quyết định, ngay tại hai ngày sau, cùng những cái kia bị chọn lựa ra đệ tử, cùng một chỗ tiến vào Ám Long Nguyên. Sau đó hai ngày, Tô Tỉnh toàn lực tu luyện huyền ý pháp, có Thanh Ngọc Châu phụ trợ tu luyện, tiến độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, sương mù số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, khoảng cách ngưng tụ thành mây, đã 10 phần tiếp cận. Hai ngày sau ban đêm, Tô Tỉnh dừng lại tu luyện, hướng phía Thụy Dương Phong bay đi. Tối nay Thụy Dương Phong, đèn đuốc sáng trưng, so thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều lần, trải qua 3 ngày chọn lựa về sau, 300 vị hành sơn kiếm phái các đệ tử, tụ tập ở đây, từng cái thần sắc phấn chấn, khó nén kích động. Căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, lần này bị chọn lựa ra, liền sẽ tiến vào một chỗ bí địa, tiến hành trọng điểm vun trồng, không chút nào biết, chờ đợi bọn hắn, nhưng thật ra là một trận hữu tử vô sinh nguy cơ. Chư vị đều là ta hành sơn kiếm phái tinh anh, tối nay theo ta đi bí địa tu hành, mấy năm đằng sau, liền sẽ trở thành chúng ta hành sơn kiếm phái trụ cột vững vàng. Tiêu An Viễn sắc mặt nghiêm túc mở miệng, mà Tiêu Quan Sơn thì ngồi tại phía sau hắn chủ vị. Đa tạ tông chủ, đa tạ tổ sư, 300 vị hành sơn kiếm phái đệ tử, cùng kêu lên hô to. Tiêu An Viễn mỉm cười gật đầu, đồng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn về hướng cung điện chỗ cửa lớn. Chỉ gặp Tô Tỉnh vừa vặn vào lúc này, cất bước mà vào. Chu Nguyên, ngươi tới làm cái gì? Tiêu An Viễn nhíu mày. Tông chủ, tổ sư, ta nguyện ý dẫn đầu những đệ tử này, tiến đến bí địa tu hành. Tô Tỉnh cất cao giọng nói. Hồ nháo. Tiêu An Viễn quát khẽ một tiếng, hắn đối với Chu Nguyên, hay là 10 phần xem trọng, biết chuyến này hữu tử vô sinh, đương nhiên sẽ không để hắn đi cùng chịu chết. 300 vị đệ tử cùng nhau nhìn về hướng Chu Nguyên, từng cái mặt mũi tràn đầy mê hoặc, không hiểu vì sao Tiêu An Viễn nổi giận hơn, dù sao Chu Nguyên chủ động xin đi dễ dàng, dẫn đầu bọn hắn đi bí địa tu hành, nhìn qua cũng không có cái gì không ổn. Chu Nguyên, việc này lão tổ ta tự có an bài. Tiêu Quan Sơn lão luyện thành thục, gặp tình thế có chút không đúng, chính là mở miệng giải thích một câu. Tông chủ, sư tổ, Tĩnh Du đã đem mọi chuyện cần thiết, đều nói cho ta biết. Nếu ta cũng là hành sơn kiếm phái một phần tử, cũng nghĩ tận mắt xem xét, chúng ta hành sơn kiếm phái bí mật lớn nhất. Tô Tỉnh truyền âm cho Tiêu An Viễn cùng Tiêu Quan Sơn. Nghe vậy, Tiêu An Viễn cùng Tiêu Quan Sơn sắc mặt, đều là hơi đổi. Tiêu Quan Sơn trước hết nhất kịp phản ứng, thở dài, Tĩnh Du nha đầu kia, quả nhiên là không gạt được sự tình, cũng được, đã ngươi đều biết, vậy liền cùng nhau đi xem một chút đi. Dù sao chuyện này, sớm muộn cũng sẽ để ngươi biết. Tiêu An Viễn dặn dò, Chu Nguyên, đến lúc đó ngươi không nên nói lung tung, đứng tại bên người chúng ta là được, hiểu chưa? Tô Tỉnh gật gật đầu, truyền âm trả lời một câu, tông chủ và tổ sư yên tâm đi. Ta chỉ là nhìn xem, sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Nói đến, Chu Nguyên cùng Tiêu An Viễn, Tiêu Quan Sơn đều là người một nhà, về sau sẽ còn kế thừa hành sơn kiếm phái trưởng giáo chi vị, hai người đối với hắn, cũng không có bao nhiêu để phòng chi tâm. Sau khi có quyết định, Tiêu An Viễn chính là ánh mắt nhìn quanh đại điện, cười nói, nếu Chu Nguyên trưởng lão, khăng khăng muốn ra một phần lực, vậy liền để hắn cùng nhau đi thôi. Bị chọn lựa ra các đệ tử, tự nhiên không dám có dị nghị, nhao nhao xưng là. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, bị chọn lựa ra 300 vị đệ tử, không có trông thấy Nam Cung Anh Tuấn biến thành Dư Thanh Uyển, hơi thở dài một hơi. Bất quá, lại có một vị nữ đệ tử, để hắn có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đối phương đứng tại rất nhiều đệ tử đoạn trước nhất, người mặc một bộ tu thân váy dài, eo thon tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, đem thức tha tư thái, hoàn mỹ vẽ ra. Ngoại trừ huyền chuyển dáng người, nàng ngũ quan cũng 10 phần đẹp đẽ, lộ ra một cô linh động tú khí hương vị. Rất nhiều nam đệ tử ánh mắt, đều là như có như không rơi vào trên người nàng, khó nén hâm mộ chi ý. Diệp Tuyết Hàn. Tô Tỉnh thì thầm một câu, đối phương chính là Hành Sơn kiếm phái tam đại mỹ nữ một trong, cùng Dư Thanh Uyển, Tiêu Tĩnh Du nổi danh Diệp Tuyết Hàn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh có chút kỳ quái liếc qua Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn. Lần này bị chọn lựa ra đệ tử, tu vi phần lớn không cao, chỉ là Hành Sơn kiếm phái đệ tử bình thường. Đây là bởi vì, Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn không nguyện ý để Hành Sơn kiếm phái bị quá nhiều tổn thất. Nhưng Diệp Tuyết Hàn không giống với, nàng là Hành Sơn kiếm phái thập đại đệ tử chân truyền đứng đầu, thân phận địa vị đặc thù, thiên tư rất cao, có thể nói là tiền đồ vô lượng, để nàng đi làm phá hôi, thấy thế nào đều không hợp lý. Chương 2178, Bạch Vân Phi hiện thân. Tại Hành Sơn kiếm phái, muốn trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải có được chân thần cảnh tu vi. Diệp Tuyết Hàn thân là thập đại đệ tử chân truyền đứng đầu, tu vi đã đạt đến chân thần cảnh ngũ giai. Không có bất kỳ cái gì một vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử có thể đánh với nàng một trận. Thậm chí, liền ngay cả tu vi hơi kém trưởng lão đều không phải là đối thủ của nàng. Để nàng đi làm phá hôi, đối với Hành Sơn kiếm phái mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại. Diệp Tuyết Hàn cảm giác nhạy cảm, đã nhận ra Tô Tỉnh nhìn chăm chú, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong tinh mâu lướt qua một vòng lãnh đạm vẻ chán ghét. Tô Tỉnh cũng không có ngoại ý muốn Diệp Tuyết Hàn biểu hiện, bởi vì căn cứ Chu Nguyên nói, hắn đã từng âm thầm đối với Diệp Tuyết Hàn, triển khai qua truy cầu, nhưng Diệp Tuyết Hàn không phải Dư Thanh Uyển, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho Chu Nguyên. Ở trong lòng, Diệp Tuyết Hàn đối với phong lưu Chu Nguyên, hiển nhiên là có rất nhiều xem thường. Cái này Chu Nguyên Tô Tỉnh ở trong lòng cười khổ, loại này bị người xem như đồ lưu manh cảm giác, để hắn không quá thích ứng. Tông chủ, vì sao muốn để Diệp Tuyết Hàn cũng gia nhập vào? Suy tư một chút, Tô Tỉnh hay là bí mật truyền âm cho Tiêu An Viễn, hỏi thăm nguyên do. Anh hùng phối mỹ nhân, Chu Nguyên, ngươi ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Tiêu An Viễn đạm mạc nói. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn đem Diệp Tuyết Hàn xem như lễ vật đồng dạng đưa cho Bạch Vân Phi. Nếu là Bạch Vân Phi tâm tình không tệ, rất có thể sẽ đạt được một chút ban thưởng. Tiêu An Viễn trước đó là nửa bước thiên thần cảnh, bây giờ tu vi lại là vững vàng bước vào thiên thần cảnh, xem ra hắn đã từ Bạch Vân Phi nơi đó đạt được một ít chỗ tốt. Tô Tỉnh bí mật quan sát một chút Tiêu An Viễn, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Lên đường đi. Lúc này, Tiêu Quan Sơn chậm rãi mở miệng, sau đó hắn một bước phóng ra, dẫn đầu xuất hiện tại cửa đại điện, hướng phía bên ngoài bước đi. Mọi người theo ta đi. Tiêu An Viễn phất phất tay, cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, xuất lĩnh bao quát Diệp Tuyết Hàn ở bên trong, 300 vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử, rời đi đại điện. Sau đó không lâu, một đoàn người đi tới mê vụ trước, Tiêu An Viễn xe nhẹ đường quen mở ra trận pháp, hướng phía mê vụ chỗ sâu bước đi. Sau nửa canh giờ, khi mọi người xuyên thấu mê vụ lúc, ngắm nhìn mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy, nhao nhao khó nén ý tò mò, lẫn nhau thảo luận không ngừng. Bao quát Diệp Tuyết Hàn ở bên trong, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Hành Sơn kiếm phái bên trong, thế mà còn có dạng này một nơi. Tông chủ, vì sao không đi? Diệp Tuyết Hàn nhìn về hướng Tiêu An Viễn, ánh mắt lóe lên một vòng mê hoặc chi sắc. Chờ một lúc, tự sẽ có người tới đón các ngươi. Tiêu An Viễn đông nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp tại cái kia rừng rậm bắt ngát bên trong, một đạo lưu quang phi tốc rong rổi mà tới. Sắp đến phụ cận, hóa thành một đạo một bộ đồ đen thân ảnh, tinh mi kiếm mắt, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt yêu tà chi ý, khiến cho người không tự chủ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tham kiến điện hạ. Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn lập tức không mình hành lễ. Về phần mặt khác Hành Sơn kiếm phái các đệ tử, thì triệt để sợ ngây người. Bạch Vân Phi tại Bạch Vũ thần quốc thanh danh vang vọng, ngay cả Bạch Hàn vị hoàng đế kia cũng không sánh bằng, cơ hồ không ai không hiểu. Cho nên mọi người một chút liền nhận ra được. Vốn nên người đã chết, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Mà lấy Bạch Vân Phi thân phận, như thế nào lại xuất hiện tại Hành Sơn kiếm phái? Diệp Tuyết Hàn các đệ tử bọn họ trong lòng, có quá nhiều nghi ngờ. Chỉ là Bạch Vân Phi, hiển nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Ánh mắt của hắn từ rất nhiều Hành Sơn kiếm phái trên người đệ tử, từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Điện hạ, đây là Chu Nguyên. Con rể của ta. Tiêu An Viễn vội vàng giải thích một lần. Bạch Vân Phi cũng không nói cái gì, lười nhác lại nhìn hóa thành Chu Nguyên Tô Tỉnh, chuẩn bị mang theo một đám Hành Sơn kiếm phái các đệ tử rời đi thời điểm. Tiêu Quan Sơn bỗng nhiên nói, điện hạ, vị này Diệp Tuyết Hàn, là chúng ta Hành Sơn kiếm phái thập đại đệ tử chân truyền đứng đầu, hay là tam đại mỹ nữ một trong. Bạch Vân Phi trước đó liền phát hiện, hạc giữa bầy gà đồng dạng Diệp Tuyết Hàn, hắn càng là liếc mắt một cái thấy ngay. Tiêu Quan Sơn tiểu tâm tư, đạm mạc mà nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Điện hạ thứ tội. Tiêu Quan Sơn kinh hãi, vội vàng nói, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Tiêu An Viễn cũng là lập tức bái xuống dưới, câm như hến. Trong lòng của hai người, kỳ thật rất là buồn bực, dựa theo lẽ thường, loại chuyện này không có nam nhân sẽ cự tuyệt, mà lại Bạch Vân Phi cũng không giống là loại kia, giữ mình trong sạch người. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Tô Tỉnh, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại trước kia, Bạch Vân Phi có thể sẽ tiếp nhận Tiêu An Viễn, Tiêu Quan Sơn phần hảo ý này, nhưng theo tại Bách Hoa Thần Đô, Lãnh Mạch Rũ lôi kéo Bạch Vân Phi đồng quy vu tận, người so đối với nữ nhân, trong thời gian ngắn, đoán chừng là có chút bóng ma. Tông chủ, tổ sư, cho nên đó căn bản không phải cái gì trọng điểm bồi dưỡng, mà lại đem chúng ta xem như là một đám giao dịch phẩm. Diệp Tuyết Hàn thanh âm thanh lãnh nói, nàng cực kỳ thông minh, đã là thấy được chân tướng sự tình. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, khó nén bi phẫn chi ý, đổi lại là ai, bị chính mình tin cậy tông môn, xem như giao dịch phẩm, trong lòng đều không phải là tư vị. Sau lưng Diệp Tuyết Hàn, rất nhiều Hành Sơn kiếm phái các đệ tử, cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồng thời lại khó nén ý sợ hãi. Vô luận là Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn, hay là Bạch Vân Phi, đều không phải là bọn hắn có khả năng phản kháng được. Diệp Tuyết Hàn nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng kiên quyết, bỗng nhiên cắn răng nói, Chu trưởng lão, nếu là ngươi có thể cứu ta, trước ngươi yêu cầu, ta hết thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Quan Sơn nhướng mày, Tiêu An Viễn vội vàng hướng Tô Tỉnh nháy mắt, ra hiệu hắn cùng Diệp Tuyết Hàn phân rõ giới hạn. Bất quá, Tô Tỉnh lại phảng phất không có trông thấy Tiêu An Viễn ám chỉ, hướng phía Bạch Vân Phi nói ra, điện hạ, nếu không liền lưu lại Diệp Tuyết Hàn A. Quay đầu ta lại cho ngài tìm một nhóm đệ tử, tiến hành bồi thường, như thế nào? Điện hạ, ngài đừng nóng giận, Chu Nguyên trời sinh tính lỗ mãng. Tiêu An Viễn vội vàng hướng Bạch Vân Phi cầu tình, sau đó lại đối Tô Tỉnh quát, Chu Nguyên, còn không mau một chút hướng điện hạ xin lỗi. Không cần. Bạch Vân Phi ngăn cản Tiêu An Viễn nói tiếp, nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, ngươi biết ngươi trong mắt ta, là cái gì sao? Bạch Vân Phi khoa tay một chút, tiếp tục nói, sâu kiến, hiểu không? Người trong mắt ta, bất quá là một con run dế, ngươi cảm thấy, một con run dế, có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Đã ngươi muốn cứu nàng, vậy ngươi liền cùng với nàng cùng một chỗ, đi ám Long Nguyên đi. Tô Tỉnh giả trang ra một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ, nói, điện hạ, là ta lô mắng rồi, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Nói thêm nữa một chữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch Vân Phi trên thân hiện lên một cỗ lệ khí, nhãn thần trở nên 10 phần băng lãnh. Cái này khiến Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn, đều là không còn dám mở miệng, đi thay Tô Tỉnh cầu tình. Hết thể theo ta đi, người chống lại, giết. Bạch Vân Phi căn bản không lo lắng, có người ý đồ thoát đi, vước xuống một câu, quay người hư không cất bước, hướng phía rừng rậm nguyên thủy bước đi. Chương 2179, tiến vào ám long hư giới. Bạch. Một vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử, lấy hết dũng khí hướng phía sau lưng trong sương mù bay đi, ý đồ đào tẩu. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra mười mấy mét khoảng cách, liền có một vệt thần quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem hắn đánh trúng, vang một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ. Một màn này, đem còn lại Hành Sơn kiếm phái đệ tử, hết thể uy hiếp ở, không ai còn dám loạn động, thành thành thật thật đi theo Bạch Vân Phi sau lưng. Thật là một cái ngu xuẩn. Tiêu Quan Sơn nhìn qua trong đám người Tô Tỉnh, không khỏi thầm mắng một tiếng. Đã sớm biết Chu Nguyên phong lưu, không nghĩ tới, thế mà lại vì một nữ nhân, đi cùng điện hạ bàn điều kiện, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tiêu An Viễn sinh khí sau khi, lại có chút lo lắng nói, chờ đến Tĩnh Du tu luyện kết thúc, cũng không biết nên như thế nào hướng nàng bàn giao. Không có gì tốt bàn giao, Chu Nguyên chết chưa hết tội. Tiêu Quan Sơn lạnh mặt nói, dừng dầm nguyên thủy trên không, Tô Tỉnh giả ra sợ hãi dáng vẻ, bay về phía trước đi, nhưng khỏe mắt liếc qua, lại là đang quan sát Bạch Vân Phi, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy, nhất kích tất sát cơ hội. Sở dĩ không cần con mắt đi xem, là bởi vì Bạch Vân Phi cảm giác 10 phần nhạy cảm, tại khoảng cách gần tình huống dưới, hơi tiết lộ một tia sát ý, cũng có thể bị hắn bắt được. Tính cảnh giác ngược lại là rất cao, xem ra Bách Hoa Thần Đô một trận chiến, đối với hắn hay là có chỗ ảnh hưởng. Tô Tỉnh rất nhanh chính là phát hiện, Bạch Vân Phi tuy là đưa lưng về phía hắn, nhưng không có lộ ra mảy may sơ hở. Lúc này, một cỗ làn gió thơm chui vào chóp mũi, Diệp Tuyết Hàn nhích tới gần, nhìn qua một mặt sợ hãi Tô Tỉnh, châm chọc nói, Chu trưởng lão, trước ngươi không phải nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao. Bây giờ có cùng ta làm một đôi bỏ mạng nguyên ương cơ hội, làm sao ngược lại là sợ hãi. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, thầm mắng Chu Nguyên Hoa ngôn xảo ngữ thật sự là nhiều lắm, mặt ngoài lại là nói, tốt xấu ta cũng là bởi vì ngươi, mới rơi vào tình cảnh như thế này, ngươi chẳng lẽ một chút không cảm động sao? Đều nhanh phải chết, cảm động có ý nghĩa sao? Diệp Tuyết Hàn cắn cắn hàm răng, lại nói, mặc dù ngươi không có thể đem ta cứu đi, nhưng nếu như đại nạn không chết mà nói, ta trước đó nói tới, sẽ còn giữ lời, yêu cầu của ngươi, ta đều sẽ đáp ứng. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút cảm động, chỉ là không có nói thẳng ra. Phu cận hành sơn kiếm phái các đệ tử, dù là giờ phút này 10 phần khủng hoảng, nhưng vẫn là có chút hâm mộ nhìn về hướng Chu Nguyên, hành sơn kiếm phái tam đại mỹ nữ, đây coi như là tất cả đều bỏ vào trong túi. Đáng tiếc là, không có cách nào ngồi hưởng diễm phúc. Sau đó không lâu, một đoàn người đi tới Ám Long Nguyên trên không, Bạch Vân Phi bước chân hơi ngừng lại, nói, các ngươi đều theo sát một chút, nếu là thử lại hình chạy loạn, coi như ta không xuất thủ, nơi đây hỗn loạn quy tắc, cũng đủ để giết chết các ngươi. Nghe vậy, hành sơn kiếm phái các đệ tử, trở nên càng thêm sợ hãi. Tô Tỉnh lòng bàn tay truyền đến một cỗ mềm mại như ngọc cảm giác, Diệp Tuyết Hàn chủ động nắm lấy tay của hắn, chợt trên gương mặt xinh đẹp kia khẩn trương chi ý, lại là dần dần tiêu tán rất nhiều. Cái này khiến Diệp Tuyết Hàn chính mình, cũng là cảm giác 10 phần ngoài ý muốn, bên người nam nhân này, không khỏi cho nàng một loại, rất đặc thù cảm giác an toàn, phảng phất dù là dưới vực sâu, là vô biên địa ngục, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tô Tỉnh không biết Diệp Tuyết Hàn suy nghĩ cái gì, cũng không có cách nào đem Diệp Tuyết Hàn ngọc thủ lấy ra, chỉ có thể mặc cho nàng bắt lấy. Theo bay về phía vực sâu, hỗn loạn quy tắc trở nên càng lúc càng nồng nặc, dần dần ngưng tụ thành phong nhận, địa hỏa, lôi điện các loại, chen chúc hướng đám người, cảnh tượng dọa người. Bất quá, Bạch Vân Phi kịp thời xuất thủ, thay đám người mở ra một đầu con đường an toàn. Tô Tỉnh con ngươi, không khỏi híp lại, tại Bạch Vân Phi xuất thủ xua tan hỗn loạn quy tắc thời điểm, hơi lộ ra một chút kẽ hở. Nếu là bị người, rất khó nắm lấy cơ hội, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lại không phải việc khó. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, cảm nhận được một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Cũng tại lúc này, một vệt kim quang từ dưới vực sâu bay ra, hóa thành kim quỷ sơn chủ thân ảnh. Quả nhiên tới, Tô Tỉnh thu liễm khí tức, không có hành sự lỗ mãng, kim quỷ sơn chủ thực lực cao thâm mặt chắc, coi như tăng thêm hắn cùng Hoán Hoa pháp quân, cũng rất khó uy hiếp được đối phương. Sư tôn, Bạch Vân Phi hướng phía kim quỷ sơn chủ thi lễ một cái. Hành sơn kiếm phái các đệ tử, cũng là đoán được kim quỷ sơn chủ thân phận, Bạch Vân Phi sự tích, ở trong Bạch Vũ thần quốc lưu truyền rộng rãi, hắn sư theo kim quỷ sơn chủ, tự nhiên cũng không phải bí mật. Không có cơ hội. Diệp Tuyết Hàn trên gương mặt xinh đẹp, toát ra một tia ý tuyệt vọng, nàng thiên tư thông minh, biết kim quỷ sơn chủ nếu bại lộ thân phận, như vậy tất cả tận mắt nhìn thấy người, đều không có sống sót khả năng, sẽ bị diệt khẩu. Nàng vô ý thức đem Tô Tỉnh tay, nắm chắc hơn. Như là ngâm nước người, nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Kim Quỷ Sơn chủ hướng phía Bạch Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng hành sơn kiếm phái rất nhiều đệ tử, ánh mắt lướt qua Tô Tỉnh trên người thời điểm, cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, không có phát giác được dị thường. Đi thôi. Kim Quỷ Sơn chủ phất phất tay. Sau đó không lâu, đám người đến Ám Long Nguyên dưới đáy, đi tới mặt vách đá kia phía trước. Tô Tỉnh nhìn lướt qua mặt vách đá kia, xuyên thấu qua phía trên nổi lên quang mang, cảm giác được một thế giới khác khí tức. Liền biết đã tới mục đích. Để cho các ngươi tới, cũng không phải nhất định để các ngươi chịu chết, cũng có chiếm được thiên đại cơ duyên khả năng, mấu chốt ngay tại ở, các ngươi phải chăng dám lấy mạng đi phân đấu. Bạch Vân Phi nhìn lướt qua hành sơn kiếm phái đám người, nhàn nhạt mở miệng. Đây là đang điều động mọi người tính tích cực, để bọn hắn phát huy sinh mệnh nhiệt lượng thừa. Tô Tỉnh căn bản không thèm để ý, Diệp Tuyết Hàn cũng thấy rõ cục diện, cảm xúc không có cái gì ba động, bất quá vẫn là có không ít Hành Sơn kiếm phái các đệ tử, tin là thật. Hào hào. Kim Quỷ Sơn chủ dẫn đầu chui vào vách tường kia nổi lên quang mang bên trong. Một đám Hành Sơn kiếm phái đệ tử, tại Bạch Vân Phi giám thị dưới, nối đuôi nhau mà vào. Khi mọi người đi vào ám long hư giới về sau, vẫn là bị trước mắt thiên địa sơ khai cảnh tượng, rung động đến. Cho dù là Diệp Tuyết Hàn, một đôi trong tinh mâu, cũng có ánh sáng. Tô Tỉnh đồng dạng đang quan sát ám long hư giới, rất nhanh liền phát hiện đại lượng sơ nguyên nê thai, cùng trên bầu trời thiên nguyên vân vụ. Phía trước những cái kia màu vàng đất vật chất, tên là sơ nguyên nê thai, là không gì sánh được bảo vật chân quý. Lúc trước ta chính là đạt được sơ nguyên nê thai, mới một đường quật khởi. Bạch Vân Phi chậm rãi mở miệng, gây nên rất lớn chấn động, sau đó, hắn lại chỉ hướng bầu trời, nói, những đám mây kia, do thiên địa sơ khai thanh khí ngưng kết mà thành, tên là thiên nguyên vân vụ, có thể giúp người thần hồn phi tốc lớn mạnh, đồng dạng là trí bảo. Hai thứ đồ này, vô luận các ngươi đạt được bên nào, đều có thể còn sống rời đi. Nếu là lấy được đủ nhiều, ngoại trừ nộp lên cho ta phân lượng, chính mình còn có thể có thừa lưu. Đến lúc đó chờ đợi các ngươi, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, danh chấn Bắc Thần giới. Chương 2180, bại lộ thân phận. Hỗn độn sơ khai ám long hư giới, không có minh xác trời cùng đất giới hạn, tròn vành vẹn. Màu vàng đất sơ nguyên nê thai, như là một tòa lục địa hình thức ban đầu, ước chừng phương viên ngàn mét tả hữu, phiêu đặng đám mây, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập khí tức thần bí. Bạch Vân Phi mà nói, tràn ngập mê hoặc tính, khiến cho rất nhiều Hành Sơn kiếm phái đệ tử, trong ánh mắt hiện lên hào quang, kích động. Diệp Tuyết Hàn lộ ra càng thêm bảo trì bình thản, bởi vì nàng minh bạch, gần như không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Mà Tô Tỉnh, thì tại quan sát đến càng nhiều đồ vật. Sơ nguyên nghe thai cùng thiên nguyên vân vụ, đều là thuộc về trí bảo, tùy tiện đạt được một dạng, đều đầy đủ để một người cấp tốc trưởng thành, nhưng Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn Chủ, đều không có đi thu lấy. Tất nhiên là có vấn đề. Bí mật quan sát sau đó không lâu, Tô Tỉnh chính là phát hiện mánh khỏe. Tại sơ nguyên nghe thai cùng thiên nguyên vân vụ bốn phía, ẩn giấu đi vô hình đạo pháp khí tức, lộ ra một cỗ quần quận thiên uy giống như cảm giác, dù là lấy hắn thực lực hôm nay, cũng là cảm giác không gì sánh được tim đập nhanh. Bất quá, theo dòng thời gian trôi qua, những cái kia tim đập nhanh cảm giác, đang chậm rãi yếu bất lấy. Tòa này ám long hư giới, sắp thành hình. Tô Tỉnh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, theo một tòa hư giới thành hình, chỗ dựng dục ra thiên đạo, đối với hư giới bảo hộ bản năng, cũng sẽ từng bước yếu bớt. Tại hư giới thành hình trước một khắc, thiên đạo bảo hộ bản năng, cũng sẽ tiêu tán. Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn Chủ, là muốn bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, đi thu lấy sơ nguyên nghe thai cùng thiên nguyên vân vụ. Tô Tỉnh âm thầm nói. Cũng tại lúc này, một vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử, hướng phía sơ nguyên nghe thai bay đi. Đối với hắn lựa chọn, mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ. So sánh thiên nguyên vân vụ, sơ nguyên nghe thai khoảng cách, muốn gần bên trên rất nhiều, lại càng dễ thu lấy đến. Bành! Khi tên kia Hành Sơn kiếm phái đệ tử, xâm nhập thiên đạo khí tức hình thành bảo hộ khu vực về sau, lập tức bị rào sát tan thành mây khói, hắn lưu tại thế gian sau cùng thanh âm, chỉ là thân thể bạo liệt lúc một đạo nổ vang. Một màn này, để nguyên bản kích động Hành Sơn kiếm phái các đệ tử, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn tu vi thấp, căn bản không phát hiện được thiên đạo khí tức tồn tại, tên kia Hành Sơn kiếm phái đệ tử chết đi, trong mắt bọn hắn, lộ ra 10 phần quỷ dị. Cơ duyên từ trước đến nay cùng nguy hiểm cùng tồn tại, kế tiếp. Bạch Vân Phi thanh âm đạm mạc vang lên, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Bất quá, không có Hành Sơn kiếm phái đệ tử đi ra ngoài, mặc dù bọn hắn tầm mắt không cao. Nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, lớn hơn nữa cơ duyên, không có tính mệnh đi hưởng thụ, cũng là không tốt. Đáng tiếc là, thế cuộc trước mắt là, bọn hắn là thịt cá, Bạch Vân Phi là dao thớt, căn bản không có chỗ thương lượng. Bạch Vân Phi thân ảnh lóe lên, bắt lấy một vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử, ném về phía sơ nguyên nghe thai chỗ phương vị, càng là băng lánh mở miệng, lui lại một bước, chết. Tên kia Hành Sơn kiếm phái đệ tử, không thể không lấy hết dũng khí. Phóng tới sơ nguyên nghe thai. Hắn biểu hiện hết sức cẩn thận, vận chuyển tu vi, đem thần lực toàn diện điều động, xen lẫn thành nặng nghề hộ thể thần quang. Nhưng mà, Khi hắn tới gần thiên đạo khí tức hình thành bảo hộ khu vực về sau, hộ thể thần quang trong nháy mắt liền vỡ vụn hết, thân thể càng là bạo thành một đám huyết vụ, thần hồn không kịp lao ra, liền đã hóa thành cho bụi. Kế tiếp, Bạch Vân Phi thanh âm, giống như tử thần tại tuyên án tử vong. Một vị tiếp một vị hành sơn kiếm phái đệ tử, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, xông về sơ nguyên nê thai. Một màn này lộ ra rất là tàn nhẫn. Diệp Tuyết Hàn thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, nếu bi phẫn tại Bạch Vân Phi hành động, cũng vì kết quả của mình, mà cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Ngọc thủ của nàng, nắm thật chặt Tô Tình tay, tìm kiếm lấy từng tia cảm giác an toàn. Nhưng nàng cũng minh bạch, đến phiên nàng thời điểm, Tô Tình cũng cứu không được nàng. Mà lúc này, Tô Tình có càng nhiều thu hoạch, hắn những hành sơn kiếm phái kia các đệ tử, tại trong ám long hư giới này, một thân thực lực đều bị rất lớn trình độ áp chế. Nhưng mà, hắn nhưng không có loại cảm giác này. Phảng phất như là ám long hư giới thiên địa đại đạo, không cách nào đối với hắn hình thành áp chế đồng dạng. Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi thực lực, phải chăng cũng sẽ bị áp chế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn còn không có nhìn thấy Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi xuất thủ qua, không thể khẳng định cái suy đoán này. Nhưng nếu như suy đoán làm thật mà nói, vậy cái này không thể nghi ngờ là hắn một cái cơ hội. Bằng vào điểm này, hắn thậm chí có khả năng đem Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi chém giết ở trong ám long hư giới, chí ít, cũng không cần quá mức kiêng kỵ Kim Quỷ Sơn chủ. Một đoạn thời khắc, Bạch Vân Phi ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, đạm mạc mà nói, đến phiên ngươi. Chu trưởng lão. Diệp Tuyết Hàn nắm thật chặt Tô Tỉnh tay, không muốn hắn xảy ra chuyện. Thế nào, ngươi còn cần ta tự mình động thủ sao? Bạch Vân Phi thúc giục một tiếng. Ngươi tự mình động thủ thì như thế nào? Tô Tỉnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Vân Phi, tràn ngập khiêu khích nói, Bạch Vân Phi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là thiên kiêu nhân kiệt, lại không muốn. Ngươi cũng chỉ có thể tại chúng ta hành sơn kiếm phái trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Vân Phi nheo lại con ngươi, một cỗ lệ khí tử trong cơ thể tuôn ra. Chu Nguyên, ngươi không cần nói mỏ. Diệp Tuyết Hàn kéo Tô Tỉnh góc áo, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Nếu phải chết, còn cần cố kỵ cái gì? Tô Tỉnh lại là bày ra một bộ thản nhiên bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Tuyết Hàn cũng không lại ngăn cản hắn, hoàn toàn chính xác. Ngay cả mệnh đều muốn không có, chỗ nào còn cần quan tâm những vật khác. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi, lại nói, ngươi cũng không có gì tốt uy phong, bất quá là một đầu bị Phượng Ngô Phúc Địa đuổi ra ngoài chó nhà có tăng thôi, mặc dù may mắn bảo vệ một mạng, nhưng cũng không dám thấy mặt trời, chỉ có thể sống ở trong góc cầm u. Bạch Vân Phi không có đổi thành nổi giận, nhưng sắc mặt lại cực độ âm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, ngươi gọi Chu Nguyên thật sao? Ta bỗng nhiên không muốn để cho ngươi đi chịu chết, bởi vì trên thế giới này, còn có so chết càng kinh khủng đồ vật. Thật sao? Tô Tỉnh lại là bất vi sở động, thản nhiên nói, có bản lĩnh liền đánh với ta một trận, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng cũng tốt hơn như ngươi loại này, chỉ có thể trốn ở âm u trong góc rùa đen rút đầu. Theo ta được biết, ngươi sở dĩ chôn chôn tránh tránh, là sợ bị Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử, Tô Tỉnh phát hiện a. Muốn chết? Bạch Vân Phi bỗng nhiên lâm vào nổi giận. Tô Tỉnh hai chữ này, lập tức liền đem hắn triệt để chọc giận tới. Một tiếng ầm vang, trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ cuộn trào thần lực, trong nháy mắt xông về biến thành Chu Nguyên Tô Tỉnh. Đối mặt một màn này, hành sơn kiếm phái các đệ tử, hết thể sợ choáng váng, Diệp Tuyết Hàn cũng là hoa dung thất sắc, nhưng mà, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, lại nổi lên nhàn nhạt ý cười. Vân Phi cẩn thận. Kim Quỷ Sơn chủ đã nhận ra không thích hợp. Vội vàng quát to một tiếng. Mà trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, Bạch Vân Phi cũng đã cảm nhận được, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ to lớn, cấp tốc bao phủ lại chính mình. Chỉ gặp hắn trong mắt cái kia Chu Nguyên, lòng bàn tay hiển hiện một viên phong cách cổ xưa ấn ký, hướng phía hắn đối diện đánh ra mà ra. Chương 2181, sát cơ dấu dếm. Hào hào. Trường ấn bên trong tượng thần, cùng Tô Tỉnh cùng nhau xuất thủ, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hội tụ vào một chỗ, giống như một cỗ diệt thế chi phong, quét sạch mà ra, thanh thế trùng trùng điệp điệp, sát ý lăng lệ. Lúc này, Bạch Vân Phi duy trì khí thế lao tới trước, căn bản ngăn không được thân hình, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng đầu vào trên trường ấn. Bất quá, hắn cuối cùng không phải những hành sơn kiếm phái kia đệ tử, phản ứng cực kỳ cấp tốc, bước ngoặt nguy hiểm, lấy ra một viên màu đen nhánh ngọc châu, đem thần lực rót vào trong đó. Màu đen nhánh ngọc châu bên trong, có rất nhiều thần văn, lúc này hết thể bị thần lực thắp sáng, nở rộ quang mang, trong khoảnh khắc, liền hóa thành từng đạo hình tròn quang cầu, đem Bạch Vân Phi bao phủ ở bên trong. Quang cầu hết thể tầng 18, lộ ra một cỗ nặng nề vô địch cảm giác. Cái này hiển nhiên là một kiện bảo mệnh át chủ bài. Bành bành bành. Diệt thân ấn đánh vào trên quang cầu, một tầng tiếp lấy một tầng màn ánh sáng, tùy theo pha thoái, giống như giấy. Trong trước mắt, tầng 18 quang cầu, liền hết thể nát tiêu diệt. Bất quá, nó chung quy là giúp Bạch Vân Phi tranh thủ đến, thời gian thở dốc, lúc này không chút do dự, thi triển thân pháp, hướng phía sau lướt ngang đi qua. Mà như vậy đồng thời, Kim Quỷ Sơn chủ phản ứng đồng dạng cấp tốc, một quyền oanh sát mà ra, không chỉ có đánh tan diệt thần ấn còn lại uy thế, càng là thế đi không giảm, thẳng hướng Tô Tỉnh. Nếu là ở ngoại giới, đối mặt Kim Quỷ Sơn chủ công kích, dù là chỉ là tùy ý một quyền, Tô Tỉnh cũng không có khả năng ngăn cản được, sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Nhưng lúc này, hắn trong ánh mắt lại thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, trong nháy mắt liên tiếp đánh ra 13 trường, lực lượng điệp ra xen lẫn, hướng phía trước tiến lên, thanh thế mãnh liệt. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng, ở giữa khu vực vang lên. Càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ dư ba, hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mà ra. Bất quá, liên lụy phạm vi cũng không phải là đặc biệt lớn, bị ám long hư giới đại đạo lực lượng trô áp chế. Trang diện một lần lâm vào an tĩnh. Lúc này Tô Tỉnh còn duy trì chu nguyên bề ngoài, Diệp Tuyết Hàn các loại hành sơn kiếm phái các đệ tử, triệt để sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn, vô luận là Bạch Vân Phi, hay là Kim Quỷ Sơn Chủ, đều là giống như hủy thiên diệt địa tồn tại kinh khủng, tự thân thì nhỏ bé như là sâu kiến, chưa từng nghĩ đến, bọn hắn chu nguyên trưởng lão, lại có cùng Bạch Vân Phi, Kim Quỷ Sơn Chủ chống lại năng lực. Bạch Vân Phi nheo lại con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, Tô Tỉnh, nghĩ không ra, ngươi thế mà thật tới. Mặc dù, hắn đến bây giờ cũng vô pháp xem thấu Tô Tỉnh ngụy trang, nhưng là, hắn đối với Tô Tỉnh chiêu pháp hết sức quen thuộc, thông qua hắn vừa rồi thi triển ra diệt thần ấn, kết luận thân phận của hắn. Soạn! Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục ngụy trang, từ hắn chuẩn bị lúc xuất thủ, liền làm xong bại lộ thân phận chuẩn bị, mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên trận trận thần quang, dung mạo cấp tốc cải biến thành nguyên bản bộ dáng. So với Chu Nguyên, Tô Tỉnh nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, tướng mạo thanh tú, dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, cho người ta một loại thông dong, tỉnh táo, cơ trí cảm giác. Diệp Tuyết Hàn trừng lớn hai mắt, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, che kín vẻ khó tin. Vừa nghĩ tới, mới vừa rồi còn một mực lôi kéo Tô Tỉnh tay, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi, con ngươi nheo lại, ngươi cũng nên cho ta không tưởng được. Thế mà không có chết tại Bách Hoa Thần Đô. Vừa rồi một kích kia, cũng mười phần đáng tiếc. Vì kiến tạo nhất kích tất sát cơ hội, Tô Tỉnh thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, chọc giận Bạch Vân Phi, nhưng cuối cùng vẫn bị Bạch Vân Phi bảo mệnh át chủ bài, đỡ được sát kiếp. Ngươi hẳn là may mắn chính là, ta không có mạo hiểm đi thử nghiệm giết ngươi, không phải vậy, chết tại Bách Hoa Thần Đô, không phải là ta chân thân, mà là ngươi. Bạch Vân Phi nói, mặc dù hắn cố gắng để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tức giận, cũng rất khó khống chế lại. Hắn đối với Tô Tỉnh, có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải là Tô Tỉnh, hắn bây giờ vẫn như cũ là Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn Đạo Tử, mà không phải Thiên Ma Bắc Tông Thiên Lang. Không dám mạo hiểm, còn không phải đối với mình không có lòng tin sao. Bạch Vân Phi, ngươi chỉ là một cái thủ hạ bại tướng thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, không có hứng thú cùng Bạch Vân Phi nhiều lời. Nhìn về hướng Kim Quỷ Sơn Chủ, khiếp mắt nói, đường đường Sơn Chủ, cấu kết Phượng Ngô Phúc Địa phản đồ, loại chuyện này truyền ra ngoài, không biết, ngươi sẽ có kết cục gì. Kim Quỷ Sơn Chủ toàn thân sắc ý, trước nay chưa có tăng vọt, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi càng hẳn là quan tâm một chút chính mình, phải chăng đi được ra tòa này ám long hư giới. Đi ra không được thì như thế nào? Tô Tỉnh bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, ta chỉ cần đứng ở chỗ này, chờ đợi Ngọc Sơn Chủ cùng Tình Không Sơn Chủ bọn hắn đến là đủ. Ngươi đem tin tức truyền về Phượng Ngô Phúc Điện. Kim Quỷ Sơn Chủ nheo mắt lại hỏi. Sư Tôn, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Bạch Vân Phi nói. Thật sao? Tô Tỉnh không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn rõ ràng, càng không giải thích, Kim Quỷ Sơn Chủ tâm lý, mới có thể càng thêm không chắc. Mà chỉ cần Kim Quỳ Sơn chủ không cách nào kết luận, Tô Tỉnh lời nói thật giả, liền tất nhiên có chỗ kiêng kỵ. Tốt một phen Chu Tâm nói như vậy, thật đúng là kém chút bị ngươi lừa gạt. Kim Quỳ Sơn chủ bày ra một bộ, căn bản không tin tưởng Tô Tỉnh dáng vẻ, nói tiếp, bất quá, coi như ngươi đem tin tức truyền về Phượng Ngô Phúc Địa, ta cũng có thể tại Ngọc Sơn chủ cùng Tinh Không Sơn chủ đến trước đó, đưa ngươi chém giết. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ nhìn xem, tại tòa này ám long hư giới, Kim Quỳ Sơn chủ thực lực, còn có thể phát huy ra bao nhiêu. Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn nói. Hành Sơn kiếm phái các đệ tử thấy thế, lập tức xa xa thối lui. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Bọn hắn không muốn bị lan đến gần, càng có mắt người thần chấp động, đang suy nghĩ cái gì, phải chăng muốn nhờ Tô Tỉnh cùng Kim Quỳ Sơn chủ giao phong thời điểm, thừa cơ đào tẩu. Coi như bị ám long hư giới thiên địa đại đạo chỗ áp chế, Sơn chủ uy nghiêm, cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Kim Quỳ Sơn chủ toàn thân tản mát ra kim quang óng ánh, nồng đậm uy áp khuếch tán ra. Sau một khắc, hắn xuất thủ trước, một đạo màu vàng quyền cương, hướng phía Tô Tỉnh hành sát mà ra. Quyền cương cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt, liền có một loại uy áp hoàn vũ khí thế, đem Tô Tỉnh chỗ khu vực, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho không gian đều đang run rẩy lắc lư. Nương theo lấy cuộn cuộn kinh lôi âm thanh, màu vàng quyền cương cấp tốc đến Tô Tỉnh bên người, đem hắn thân thể, nghiền thành cho bụi. Phân thân. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt biến hóa, ám long hư giới thiên địa đại đạo, không chỉ có áp chế tu vi của hắn, đối với hắn cảm giác, cũng tạo thành rất lớn trình độ ảnh hưởng, cho nên trước tiên, không có phát giác được, Tô Tỉnh dùng thần lực diễn hóa thành phân thân. Cũng vào lúc này, Bạch Vân Phi cảm nhận được một cỗ bành trướng hừng hực sát cơ. Thiên Sơn Ấn. Bạch Vân Phi quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay hiển hiện một viên màu vàng đất hình mũi khoan đại ấn, cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hư không cấp tốc xung ra, mang theo hùng hồn thần lực một trường, oanh sát xuống. Chương 2182, kịch chiến Kim Quỷ Sơn Chủ. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Tỉnh mục tiêu cũng không phải là Kim Quỷ Sơn Chủ, mà là Bạch Vân Phi. Kim Quỷ Sơn chủ thực lực quá cường đại, coi như bị ám long hư giới đại đạo quy tắc chỗ áp chế, Tô Tỉnh cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Bạch Vân Phi khác biệt, hắn nguyên bản thực lực, liền cùng Tô Tỉnh tại sàn sàn với nhau, coi như đột phá đến thần chủ cảnh, giữa hai bên chênh lệch cũng không có kéo quá lớn. Lúc này, nhận ám long hư giới đại đạo quy tắc áp chế, Bạch Vân Phi chỉ có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhất giai chiến lược tiêu chuẩn, đã hoàn toàn không phải Tô Tỉnh đối thủ. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha, cái này chém giết Bạch Vân Phi cơ hội thật tốt. Ầm ầm. Hung hồn trường ấn, hung hăng đặt tại hình mũi khoan trên núi mặt, lực lượng mạnh mẽ bộc phát thời khắc, ngọn núi liên miên sụp đổ, đất đá tung bay, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Không thể không nói, Bạch Vân Phi thân ra, 10 phần phong phú, nó chân thân tại Bách Hoa Thần Đô tử vong lúc, trong túi trữ vật đại lượng tài phú hủy hết. Nhưng hắn vẫn như cũ còn có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Nương theo lấy ngọn núi hoàn toàn phân giải sụp đổ, Bạch Vân Phi cũng là thừa cơ thoát đi ra ngoài, cùng chạy tới Kim Quỷ Sơn chủ tụ hợp. Trên mặt của hắn khó nén vẻ kinh nộ, mới nhìn thấy Tô Tỉnh không bao lâu, liền ngay cả phiên gặp phải nguy cơ, để hắn cảm giác 10 phần biệt khuất. Nhưng nghĩ đến, Tô Tỉnh luân phiên tỉ mỉ bố cục, đều không có đạt được, Bạch Vân Phi lại là cười đắc ý, Tô Tỉnh. Ngươi cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thị hình dạng của ta, cuối cùng không phải là bại lộ mục đích thật sự. Tô Tỉnh phong khinh vân đạm nói, chẳng qua là cảm thấy, một cái người đã chết, không tiếp tục sống tiếp tất yếu. Kim Quỳ Sơn chủ kinh dị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, thực lực của ngươi vì sao không có bị áp chế. Nghe vậy, Bạch Vân Phi cũng là lộ ra mê hoặc chi sắc. Tô Tỉnh lần thứ nhất lúc xuất thủ, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Đối với chuyện này, Tô Tỉnh trong lòng cũng tương đương buồn bực, hắn cũng không có mặt khác cảm giác, chỉ là phát hiện ám long hư giới đại đạo quy tắc, đối với hắn không có cái gì áp chế tính. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn chủ, mà là ra vẻ cao thâm nói, bởi vì ta đạt được ám long hư giới thiên đạo tán thành. Không có khả năng. Bạch Vân Phi vô ý thức thốt ra. Kim Quỷ Sơn chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không tin. Bất quá, Tô Tỉnh thực lực không nhận áp chế. Chuyện này xác thực phi thường quỷ dị, để cho hai người trong lòng, cũng là có chút nửa tin nửa ngờ, trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là nguyên nhân gì, ở trong ám long hư giới, Tô Tỉnh đều chiếm cư ưu thế rất lớn. Vân Phi, ngươi trước tiên lui ra ngoài. Kim Quỷ Sơn chủ nói ra. Tốt. Bạch Vân Phi gật gật đầu, không có miễn cưỡng cái gì, liên tiếp hai lần gặp nạn, cũng là để hắn hiểu được, đợi ở trong ám long hư giới, sẽ chỉ trở thành vương hữu, tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ba ba ba. Mà lúc này, những hành sơn kiếm phái kia các đệ tử, lại là trước Bạch Vân Phi một bước, ý đồ thoát đi ám long hư giới. Lúc đầu chỉ có 4-5 người khởi hành, nhưng rất nhanh liền ảnh hưởng đến những người khác, tất cả mọi người đang tận lực tạo nên một loại cục diện hỗn loạn, từ đó thừa dịp này đào tẩu. Diệp Tuyết Hàn trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ do dự, sóng mắt lưu chuyển, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, cuối cùng vẫn không có hành động. Nàng luôn cảm thấy, cùng Tô Tỉnh đợi cùng một chỗ, càng thêm có cảm giác an toàn. Một bầy kiến hôi, cũng dám coi ta không tồn tại sao. Bạch Vân Phi nhìn lướt qua hành sơn kiếm phái các đệ tử, trên mặt sát ý tỏ khắp, cấp tốc truy kích đi lên, bành bành bành liên tiếp nổ vang âm thanh truyền ra. Khi Bạch Vân Phi biến mất tại ám long hư giới thời điểm, tất cả ý đồ thoát đi hành sơn kiếm phái đệ tử, hết thể chết hết. Thấy cảnh này, Diệp Tuyết Hàn có chút may mắn, tự mình lựa chọn lưu lại. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua, Bạch Vân Phi rời đi phương vị, hắn bị Kim Quỷ Sơn chủ quân lấy, mà lại Bạch Vân Phi giết người tốc độ lại quá nhanh, coi như hắn hữu tâm cứu người, cũng là vô lực. Vâng! Màu vàng quyền cương, quay khí lưu, hình thành một cỗ cường hoành cương phong, hướng phía Tô Tỉnh quần quận quân tới. Kim Quỷ Sơn chủ coi như thực lực bị áp chế, cũng có được thần chủ cảnh tam giai chiến lược tiêu chuẩn, vẫn như cũ khá cường đại. Tô Tỉnh quanh thân khí thế liên tục tăng lên, cũng không có né tránh ý tứ, có lòng muốn thăm dò tính một chút, chính mình thực lực hôm nay, lòng bàn tay hiển hiện 3 viên phong cách cổ xưa ấn ký, không lùi mà tiến tới, đột nhiên trùng sát ra ngoài. Ầm ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh khủng dư uy, khiến cho giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, kịch liệt chấn động. Sau đó, Tô Tỉnh thân ảnh bay ngang ra ngoài, sau lưng hiển hiện một đôi to lớn hơi mở cánh ve, thân hình trở nên 10 phần linh động phiêu dở, bước chân ở trong hư không ngay cả dẫm 13 dưới, hóa giải mất Kim Quỷ Sơn chủ lực lượng trùng kích, không có bị thương. Tô Tỉnh, thật coi bản Sơn chủ không làm gì được ngươi sao? Kim Quỷ Sơn chủ gặp Tô Tỉnh lại dám cùng mình cứng đối cứng, mày rậm vắt lên, lại là một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này ẩn chứa lực lượng càng thêm cuồng trào, màu vàng quyền cương, giống như màu vàng sóng biển cuốn lên, hình thành một cỗ phô thiên cái địa giống như khí thế, uy áp hướng về phía Tô Tỉnh. Đây là một bộ thiên thụ thần thuật, tên là Kim Lãng Thiên Sát Quyền. Đối mặt khí thế hung hung quyền cương, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tự biết không cách nào đón đỡ, triệu hồi ra thần loan trọng kiếm, đem thần lực quần quận không dứt rót vào trong đó, sau đó quét ngang ra ngoài. Đây là đem thần loan trọng kiếm, xem như tâm chắn đến sử dụng. Ầm ầm. Màu vàng quyền cương oanh kích trên thần loan trọng kiếm, lực lượng kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt, thần loan trọng kiếm liền bị đụng bay ra ngoài. Kim Quỷ Sơn chủ thuận thế cất bước, ý đồ nhất cổ tác khí oanh sát Tô Tỉnh. Nhưng là, thần loan trọng kiếm phía sau, căn bản không có Tô Tỉnh thân ảnh, Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt ngưng tụ, đồng nhiên cảm nhận được một cấu nguy cơ, thân thể phát sinh vặn mẹo, cũng không quay đầu lại một quyền hướng phía sau lưng ném ra. Hào hào! Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc hiện hiện, cầm trong tay do hắc ám thần lưu ngưng tụ thành long kiếm, thi triển ra cửu ngũ quy chân kiếm vũ, 365 trôi thần kiếm, vừa vặn đại biểu cho tiểu chu thiên đạo pháp ý chí, cùng nhau xông về Kim Quỷ Sơn chủ. Ầm ầm! Tiếng vang đinh thai nhức óc, từ giữa hai người truyền vang ra. Càng có thần lực dư huy hình thành kinh khủng phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi, thanh thế kinh thiên. Một kích này, tuy nói nhìn qua, Kim Quỷ Sơn chủ chỉ là trong lúc vội vã xuất thủ, vẫn như trước là đem Tô Tỉnh đánh bay ra ngoài. Tốc độ của ngươi thế mà nhanh như vậy. Kim Quỷ Sơn chủ hít mắt, đánh giá Tô Tỉnh mặc vào lưu tinh phi vân y đi, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Bằng vào ý chí chiến đấu mang tới tăng thêm, phú linh hư cảnh thần thiền cựu biến. Lại thêm thiên thụ thần khí lưu tinh phi vân y đi, Tô Tỉnh tốc độ, so Kim Quỷ Sơn chủ nhanh hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể thần không biết quỷ không hay phát động đánh lén. Đáng tiếc là, Kim Quỷ Sơn chủ cảm giác quá mức nhạy cảm, nó kinh nghiệm võ đạo cũng là không gì sánh được phong phú, nhẹ nhõm hóa giải mất lần này nguy cơ. Vẹn vẹn tốc độ có ưu thế, còn chưa đủ, ta muốn giết chết Kim Quỷ Sơn chủ, trừ phi trên lực lượng đạt được tăng lên. Tô Tỉnh không có trả lời Kim Quỷ Sơn Chủ, mà là suy tư, chém giết Kim Quỷ Sơn Chủ phương pháp. Chương 2183, Huyền Ý Hóa Linh. Lợi dụng Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, đi vạch tội Kim Quỷ Sơn Chủ, cuối cùng quá mức phiền toái. Nếu như có thể tại tòa này ám long hư giới, thần không biết, quỷ không hay giết chết Kim Quỷ Sơn Chủ mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lui một bước mà nói, coi như giết không được Kim Quỷ Sơn Chủ, đem đối phương đánh lui, sau đó độc hưởng tòa này ám long hư giới bảo vật, cũng là mười phần có lợi một sự kiện. Người muốn giết ta? Kim Quỷ Sơn Chủ cảm nhận được Tô Tỉnh trên người sắc ý, không khỏi cười nhạo nói, ngươi không cảm thấy, loại ý nghĩ này mười phần buồn cười không? Nếu như thành công, hy vọng ngươi còn có thể trên hoàng tuyền lộ cười ra tiếng. Tô Tỉnh bình thản nói, muốn chết. Kim Quỷ Sơn Chủ trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Sơn Chủ chân chính thủ đoạn. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy quần quận lôi ầm, Kim Quỷ Sơn Chủ sau lưng, vô tận kim quang sen lẫn lượn lờ, hóa thành một tôn cao tới trăm trượng thần linh hư ảnh, tướng mạo cùng Kim Quỷ Sơn Chủ giống nhau y hề hệ. Đây là một loại thần linh pháp tướng, nguồn gốc từ tại một bộ tên là Kim Thần Pháp Tướng Thiên Thụ Thần Thuật. Trăm trượng thần linh pháp tướng trên thân, hiện ra một cỗ mười phần cường hoành pháp tắc ý chí, lại là ẩn ẩn có một loại, muốn đem ám long hư giới đại đạo áp chế xa lánh mở dấu hiệu. Mặc dù cuối cùng không thể thành công, nhưng cũng làm cho Kim Quỷ Sơn Chủ lực lượng khí tức, so trước đây tối thiểu cường đại 2-3 thành. Ngay sau đó, hắn một quyền oanh sát mà ra. Tại phía sau hắn thần linh pháp tướng, làm ra giống nhau như lúc động tác, hai cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành màu vàng quyền cương, thanh thế trùng trùng điệp điệp, quét sạch hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phản ứng hết sức nhanh chóng, thi triển thần thiền cửu biến, thôi động lưu tinh phi vân y đi hề, thân hình hướng phía sau lướt ngang ra ngoài hơn 1.000 dặm. Nơi hắn đi qua, sau lưng truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh. Kim Quỷ Sơn Chủ quyền cương, lấy nghiền ép hết thể tư thái, ở trong thiên địa lưu lại một đạo rộng lớn quyền lộ, cảnh tượng trắng lệ. Kim Quỷ Sơn Chủ, đây chính là như lời ngươi nói chân chính thủ đoạn sao. Ta nhìn bất quá cũng như vậy, ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Tô Tỉnh đứng tại ở ngoài ngàn dặm, phong khinh vân đạm mở miệng. Mặc dù Kim Quỷ Sơn Chủ biết, Tô Tỉnh nói như vậy, là đang cố ý chọc giận hắn, nhưng vẫn là nhịn không được tức giận dâng lên. Nếu là đổi lại tại ngoại giới, lấy thực lực của hắn, một tay liền đủ để chụp chết Tô Tỉnh, dù là tại tòa này ám long hư giới bên trong, thực lực của hắn nhận lấy nghiêm trọng áp chế, Tô Tỉnh vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, thân hình quá mức linh hoạt. Kim Quỷ Sơn Chủ chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào phát huy ra, cảm giác tương đương biệt khuất. Bất quá, Kim Quỷ Sơn Chủ có thể đi đến hôm nay, tâm cảnh vẫn là tương đối cường đại, rất nhanh liền bình tĩnh lại, suy tư như thế nào chém giết Tô Tỉnh. Bạch. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh chủ động xông về Kim Quỷ Sơn Chủ, không cho đối phương suy nghĩ thời gian, đưa tay ở giữa, chính là một cái ba thức hợp nhất ấn pháp, oanh sát mà ra. Cái này một cái lực lượng, đã đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong, Kim Quỷ Sơn Chủ cũng không thể thờ ơ. Hắn kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, nhìn như tiện tay một quyền đánh ra, ẩn chứa lực lượng, lại là mười phần cường hành, vững vàng đạt đến thần chủ cảnh tam giai cấp độ. Màu vàng quyền cương, đem ba thức hợp nhất ấn pháp phá hủy mất rồi. Bất quá, lại không có thể tổn thương đến Tô Tỉnh. Hắn đã sớm một bước bước ra tránh đi, bay đến một cái khác phương vị, khống chế thần loan trọng kiếm, đem thần lực quần quận không dứt rót vào trong đó, nện như điên hướng Kim Quỷ Sơn Chủ. Ken! Kim Quỷ Sơn Chủ nằm đấm, đập vào thần loan trọng kiếm phía trên, bộc phát ra kim thạch va chạm tiếng vang, đồng thời đem thần loan trọng kiếm trực tiếp đập bay ngang ra ngoài. Phải biết, lúc này thần loan trọng kiếm đã trở lên lớn như sơn nhạc, rất khó tưởng tượng, Kim Quỷ Sơn Chủ trong nằm đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Mà trên thực tế, Kim Quỷ Sơn Chủ một quyền chi lực, đủ để đập mất không biết bao nhiêu tòa thần sơn. Hắn am hiểu nhất chính là quyền pháp, có thể nói là quyền pháp đại gia. Bạch Vân Phi sở dĩ tu luyện Thiên Văn Diệt Thần Quyền, cũng là bởi vì cái này, có Kim Quỷ Sơn Chủ chỉ đạo, hắn tu vi quyền pháp tốc độ, lại so với những người khác nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Kim Quỷ Sơn Chủ Kim Lãng Thiên Sắc Quyền, nó tu luyện độ khó độ cao, còn tại Thiên Văn Diệt Thần Quyền phía trên. Nhưng mà, Kim Quỷ Sơn Chủ cũng đã đem Kim Lãng Thiên Sắc Quyền, tu luyện đến tới gần phản sơ hư cảnh. Càng kinh khủng chính là, tương tự quyền pháp, hắn hết thể tu luyện mấy bộ nhiều. Ầm ầm. Giữa sân, Tô Tỉnh nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế cực lớn, vây quanh Kim Quỷ Sơn chủ triển khai tấn công mạnh, nhưng Kim Quỷ Sơn chủ quyền pháp quá lợi hại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lấy bất biến ứng vạn biến, nhẹ nhõm đem Tô Tỉnh thế công chặn lại. Tô Tỉnh, ngươi là tại cho bản sơn chủ gãi ngứa sao? Kim Quỷ Sơn chủ trường bào màu vàng phân phật, gương mặt cương nghị bên trên, lộ ra nhàn nhạt nghĩa mai chi ý. Ngươi đường đường một cái sơn chủ, chỉ có thể bị động phòng thủ công kích của ta, cũng không cảm thấy ngại châm chọc ta sao? Tô Tỉnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, để Kim Quỷ Sơn chủ không cách nào sớm khóa chặt hắn vị trí. Ngươi sẽ chết rất thảm. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt biến lạnh, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Đồng nhiên, hắn một quyền hướng phía bên tay trái hoanh sát mà ra, quyền cương như kinh lôi trào lên, lại chỉ là đánh trúng vào Tô Tỉnh một đạo tàn ảnh, mà Tô Tỉnh chân thân, đã vây quanh Kim Quỷ Sơn chủ sau lưng, một kiếm đâm thẳng mà ra. Ầm ầm. Kim Quỷ Sơn chủ lần nữa đưa tay, cản lại Tô Tỉnh công kích. Kỳ thật, lấy Kim Quỷ Sơn chủ cảm giác bén nhạy, là có thể tìm ra Tô Tỉnh chân thân vị trí, nhưng Tô Tỉnh lúc này buộc phát ra tốc độ quá nhanh. Dẫn đến Kim Quỷ Sơn chủ cho dù có thể khóa chặt hắn vị trí, cũng vô pháp công kích đến hắn. Tô Tỉnh không buông tha, lần nữa khởi xướng mãnh liệt thế công. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn huyền ý chi kiếm bên trong, cái kia vô số sương mù, ngay tại cấp tốc ngưng tụ thành mây. Bài trừ Kim Quỷ Sơn chủ phẩm tính không nói, thực lực của hắn làm cho người không thể không bội phục, cùng cường giả loại này giao phong, đối với Tô Tỉnh mà nói, có cực tốt ma luyện hiệu quả. Điều này cũng làm cho hắn ý chí chiến đấu, trở nên càng ngày càng cường đại. Bản thân hắn, kỳ thật cũng là một vị gặp mạnh thì mạnh tuyển thủ, gặp phải đối thủ càng lợi hại, càng có thể bức bách ra bản thân tiềm năng. Một đoạn thời khắc, huyền ý chi kiếm bên trong sương mù, triệt để ngưng tụ thành mây, một cỗ không gì sánh được cường hoành ý chí chiến đấu, đống nhiên bạo phát đi ra, khiến cho Tô Tỉnh giờ khắc này nhìn qua, tựa như cùng một tôn duy ta bất bại chiến thần. Ầm ầm. Cường hoành ý chí chiến đấu, đem Tô Tỉnh tiềm năng trên phạm vi lớn bức bách đi ra, để hắn tổng hợp chiến lực, từ nguyên bản 5 thành gia trì, biến thành gấp đôi gia trì. Loại này toàn phương vị tăng lên, khiến cho Tô Tỉnh tốc độ, so trước đó nhanh hơn, có thể xương quỷ thần khó lường. Dù là lấy Kim Quỷ Sơn chủ cảm giác bén nhạy, thế mà cũng có một loại, khó mà bắt được Tô Tỉnh thân ảnh quỹ tích cảm giác. Hào hào! Tô Tỉnh lòng bàn tay hiển hiện 3 viên phong cách cổ xưa ấn ký. Xen lẫn dung hợp, sinh ra một cô mênh mông vĩ lực. Chật, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện ở Kim Quỷ Sơn chủ sau lưng, một trưởng hoành sát mà ra. Chương 2184, bước lui Kim Quỷ Sơn chủ. Trường ấn bay múa, thần lực mãnh liệt. Pháp tắc ý chí khí tức, tại bốn bể tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua. Huyền ý chi kiếm bên trong sương mù hóa mây, là một trận thuế biến, khiến cho có được linh tính. Đại biểu cho Tô Tỉnh tìm hiểu huyền ý hóa linh, để hắn tổng hợp chiến lược, đạt được gấp đôi gia trì. Hào hào. Khi Tô Tỉnh trường ấn, sắp đánh trúng Kim Quỷ Sơn chủ hậu tâm lúc, một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, đống nhiên hiện hiện, hóa thành một mặt màu vàng tâm chán, ngăn ở Tô Tỉnh cùng Kim Quỷ Sơn chủ ở giữa. Một tiếng ầm vang, trường ấn đánh vào màu vàng trên tâm chán, nhưng không có đem nó đánh nát. Một trường này, tựa như là đánh vào trên một tòa núi sắt. Bất quá, mãnh liệt mà ra trường kình, hay là đem Kim Quỷ Sơn chủ đẩy lui 3 bước. Tô Tỉnh cũng là bị cái kia cố lực phản chấn, đẩy lui 10 mấy bước. So với lực lượng, hắn vẫn như cũng là xa xa không bằng Kim Quỷ Sơn chủ, dù là đối phương chỉ là bị động phòng thủ, đều có thể đem hắn đẩy lui. Bất quá, Tô Tỉnh không có chân kinh, ánh mắt ngược lại sáng rất nhiều. Trái lại Kim Quỷ Sơn chủ, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người đều biết. Lần này va chạm, ý vị như thế nào? Tô Tỉnh bị đẩy lui bao nhiêu bước không sao, quan trọng chính là, Kim Quỷ Sơn chủ bị đẩy lui 3 bước. Ý vị này, Tô Tỉnh đã có được, dung chuyển Kim Quỷ Sơn chủ lực lượng. Tại tòa này ám long hư giới bên trong, Tô Tỉnh ưu thế lớn nhất, cũng không phải là lực lượng, mà là tốc độ. Lực lượng của hắn có thể không kịp Kim Quỷ Sơn chủ, chỉ cần có thể dung chuyển Kim Quỷ Sơn chủ thuận tiện, còn lại chênh lệch. Đủ để dùng khinh thường Kim Quỷ Sơn chủ tốc độ đi đền bù. Ý chí chiến đấu. Kim Quỷ Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm dừng lại thế công Tô Tỉnh, nói, nghĩ không ra, ngươi thế mà lâm thời đột phá, để ý chí chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Tốt xấu ngươi cũng là đường đường sân chủ, cũng nên chuẩn bị cho ngươi một phần ngoài ý muốn lễ vật, không phải sao? Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, không có ngoài ý muốn Kim Quỳ Sơn chủ xem thấu hắn hư thực. Đối phương nhãn lực, so với hắn muốn cay độc rất nhiều, có thể cảm giác được ý chí chiến đấu lực lượng, đúng là bình thường. Trốn đến phương xa quan chiến Diệp Tuyết Hàn, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, một đôi trong tinh mâu, tràn đầy vẻ giật mình. Đối với nàng mà nói, ý chí chiến đấu thuộc về trong truyền thuyết lực lượng, Tô Tỉnh thế mà nắm giữ trong truyền thuyết lực lượng, đối với nàng tâm linh, có rất lớn trùng kích. Diệp Tuyết Hàn cũng là dần dần minh bạch, vì sao Tô Tỉnh có thể đoạt lấy vạn đạo hội võ quán quân, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử, tại Bách Hoa Thần Đô chém giết Bạch Vân Phi chân thân. Ầm ầm. Giữa sân, Tô Tỉnh lần nữa phát khởi thế công. Tốc độ của hắn, so trước kia còn nhanh hơn rất nhiều, mà tòa này ám long hư giới, không chỉ có áp chế Kim Quỳ Sơn chủ lực lượng, để cảm giác của hắn các phương diện, đồng dạng kém xa ở bên ngoài. Bây giờ Kim Quỳ Sơn chủ, đã không cách nào nhẹ nhõm bắt được Tô Tỉnh thân ảnh quy tích. Cái này liền để Tô Tỉnh có một loại, tiên thiên đứng ở thế bất bại tình thế. Kim Quỳ Sơn chủ công kích, hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi, mà thế công của hắn, Kim Quỳ Sơn chủ thì cần phải cẩn thận đi ứng phó. Thương đương nói là, Kim Quỳ Sơn chủ đã biến thành bia sống. Nổ vang âm thanh bên tai không dứt, thế công giống như dày đặc như mưa rơi rơi xuống, Kim Quỳ Sơn chủ một lần lại một lần bị đẩy lui, sắc mặt cũng biến thành càng khó coi. Hắn chính là đường đường sơn chủ, luận thực lực chân thật, nhẹ nhõm liền có thể nghiền chết Tô Tỉnh. Bây giờ, lại lưu lạc đến tận đây, trong lòng tự nhiên mười phần biệt khuất. Bành! Kim Quỳ Sơn chủ một quyền đập ra Tô Tỉnh thế công, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, đây là muốn rời đi ám long hư giới. Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, ý đồ thừa dịp Kim Quỳ Sơn chủ lúc rời đi, đem đối phương trọng thương. Đáng tiếc là, Kim Quỳ Sơn chủ mặc dù rời đi, bước chân không chút nào bất loạn, phòng thủ vững như thành đồng, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Tô Tỉnh cũng không thể tìm tới cơ hội rất tốt. Đáng tiếc, Tô Tỉnh dừng bước lại, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không có quá đi xoắn suýt cái gì. Lực lượng của hắn, mặc dù có thể dung chuyển Kim Quỳ Sơn chủ, nhưng giữa hai bên, chung quy là có chênh lệch rất lớn. Mà lại, Kim Quỳ Sơn chủ kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, thủ đoạn cay độc, muốn giết hắn, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Trận chiến này xuống tới, Tô Tỉnh có thể đem Kim Quỳ Sơn chủ bước lui, kỳ thật đã là cực kỳ chói mắt chiến tích. Ám Long Nguyên. Bạch Vân Phi xếp bằng ở trên vách đá dựng đứng, yên lặng tu luyện. Không thể không nói, Bạch Vân Phi có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ thiên tư hơn người, cơ duyên thâm hậu bên ngoài, tự thân đầy đủ cố gắng, cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Dù là đang chờ đợi thời điểm, cũng không quên nhớ tu luyện. Đổi lại người bình thường, rất khó làm đến. Hào hào. Trên vách đá dựng đứng nổi lên quan mang, Kim Quỳ Sơn chủ thân ảnh cất bước đi ra. Bạch Vân Phi bỗng nhiên mở ra con mắt, đứng người lên về sau, hỏi, sư tôn, chém giết Tô Tỉnh sao? Hắn đối với Kim Quỳ Sơn chủ thực lực, mười phần có lòng tin, cho rằng cho dù bị áp chế đại bộ phận lực lượng, cũng đủ để đối phó Tô Tỉnh. Kim Quỳ Sơn chủ sắc mặt có chút khó coi mà nói, không có, là ta bị Tô Tỉnh bức lui. Làm sao có thể? Bạch Vân Phi một mặt kinh hãi, nói, ở trong ám long hư giới, sư tôn cũng có được thần chủ cảnh tam giai chiến lược tiêu chuẩn, Tô Tỉnh lấy cái gì bức lui ngài? Tốc độ. Kim Quỳ Sơn chủ trầm mặt nói, tốc độ của hắn đã đạt đến thần chủ cảnh tứ giai cấp độ, mà lại lâm thời đột phá, đạt được cường hãn hơn ý chí chiến đấu gia trì, hẳn là đem huyền ý pháp, lĩnh hội đến huyền ý hóa linh cấp độ. Liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, Kim Quỳ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi hiểu khá rõ, biết hắn tu luyện có huyền ý pháp. Thì ra là thế. Bạch Vân Phi sắc mặt cũng là trầm xuống, nói, Tô Tỉnh tốc độ, sở dĩ trở nên nhanh như vậy, cùng ta món kia lưu tinh phi vân ý hề, có quan hệ rất lớn. Bách Hoa Thần Đô một trận chiến, tuy nói cuối cùng cũng không thể triệt để giết chết Bạch Vân Phi, nhưng hắn chân thân vẫn lạc, cũng là để hắn bị rất lớn tổn thất. Lưu tinh phi vân y hề, Hắc Long Quyền Sáo, Hy Ngọc Cổ Cầm, cái này ba kiện thiên thụ thần khí, mỗi một dạng đều là giá trị vô lượng. Trừ cái đó ra, hắn bị hủy diệt trong túi chữ vật, cũng có được vô số tài phú. Lúc này, Tô Tỉnh mượn nhờ lưu tinh phi vân y hề, đem Kim Quỳ Sơn chủ bức lui, để Bạch Vân Phi có một loại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác, rất là biệt khuất. Sư tôn, Tô Tỉnh không có khả năng tại Ám Long hư giới nghỉ ngơi cả một đời, chúng ta ôm cây đợi thỏ là đủ. Bạch Vân Phi hít sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nói, phải biết, Ám Long hư giới khoảng cách thành hình, đã không có bao nhiêu thời gian, một tòa hư giới thành hình lúc, sẽ phát sinh đại phun trào hiện tượng, tiến hành khai cương thác thổ. Ở trước đó, Tô Tỉnh nhất định phải rời đi. Kim Quỷ Sơn chủ gật gật đầu, nói, một tòa hư giới đại phun trào tạo ra uy lực, ngay cả thần vương bên trong cự nghiệt cấp nhân vật, cũng vô pháp ngăn cản được, sẽ chết không nơi táng thân, Tô Tỉnh lại thế nào yêu nghiệt, đến lúc đó cũng cần rời đi Ám Long hư giới. Chương 2185, Huyễn Hồn Thuật. Thân ở Ám Long hư giới, Kim Quỷ Sơn chủ không làm gì được Tô Tỉnh. Nhưng đến ngoại giới, tình huống đem hoàn toàn khác biệt, Kim Quỷ Sơn chủ tự tin, một bàn tay liền có thể nghiền chết Tô Tỉnh. Lui 10,000 bước mà nói, coi như Tô Tỉnh có thể tránh thoát hư giới đại phun trào lực lượng, chờ đến đại phun trào kết thúc, Ám Long hư giới triệt để thành hình về sau, nó đại đạo quy tắc cũng sẽ trở nên tán loạn, không có khả năng lại đối với chúng ta hình thành áp chế. Bạch Vân Phi cười nói, đến lúc đó, không cần sư tôn xuất thủ, ta cũng có lòng tin chém giết Tô Tỉnh, hắn coi là lần này phá hủy kế hoạch của chúng ta, thật tình không biết, đây là đang tự tìm đường chết. Kim Quỷ Sơn chủ gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng do dự chi sắc, nói, cũng không biết, Tô Tỉnh phải chăng thông chi Mộ Dung Ngọc cùng Tình Không hai người, nếu như bọn hắn chạy đến, chuyện kia liền phiền toái. Sư tôn tin tưởng ta phán đoán, Tô Tỉnh căn bản không kịp tiến hành thông chi, hắn như vậy nói, hoàn toàn chính là một cái mưu kế thôi, muốn cho chúng ta có chỗ kiêng kỵ. Bạch Vân Phi lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, nói, nếu như Tô Tỉnh thật thông chi Ngọc Sơn chủ cùng Tình Không Sơn chủ, hắn sẽ không nói ra, cho chúng ta cơ hội đào tẩu, mà là sẽ bảo thủ bí mật, nghĩ hết biện pháp ngăn chặn chúng ta, cho đến chúng ta bị một mẻ hốt gọn. Kim Quỷ Sơn chủ nghĩ sâu một phen, phát hiện Bạch Vân Phi phân tích 10 phần có đạo lý, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng không có. Lúc này, Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn chủ liền ở trong Ám Long Nguyên ẩn giấu đi. Một khi Tô Tỉnh đi ra Ám Long hư giới, thế tất gặp phải bọn hắn vây công. Ám Long hư giới. Tô Tỉnh ánh mắt tại màu vàng đất sơ nguyên nê thai, cùng khai nguyên vân vụ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Hai thứ đồ này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Nếu ta không nhận Ám Long hư giới đại đạo pháp tắc áp chế, phải chăng có thể thu lấy sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ đâu? Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tại sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ bốn phía đại đạo pháp tắc, xa so với địa phương khác nồng đậm, mà lại có được bảo hộ Ám Long hư giới bản năng, tùy tiện tới gần, rất có thể gặp phải đánh giết. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện có người tới gần, nghiêng đầu xem xét, là Diệp Tuyết Hàn bay tới. Thân thể của nàng đoạn thước tha huyền chuyển, phi hành thời điểm như cùng ở tại huyền chuyển nhảy múa, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp linh tú động lòng người, còn mang theo một tia khiếp đảm chi ý, cũng không dám đặc biệt tới gần Tô Tỉnh, đứng ở ngoài trăm dặm. Trước đó, Tô Tỉnh chuyên tâm tại cùng Kim Quỳ Sơn chủ kịch chiến, lúc này lại nghĩ đến sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ, trong lúc nhất thời, ngược lại là không để ý đến Diệp Tuyết Hàn tồn tại. Nghĩ, Tô Tỉnh hướng phía Diệp Tuyết Hàn vẫy tay, đến đây đi. Diệp Tuyết Hàn không có bao nhiêu do dự, chính là bay đến Tô Tỉnh bên người, sư khiếp đảm của nàng, càng nhiều hơn là bởi vì Tô Tỉnh cường hoành thực lực tu vi, nhưng nàng rất rõ ràng, Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi khác biệt, không phải người hiếu sát. Khoảng cách gần đứng tại Tô Tỉnh bên người, Diệp Tuyết Hàn một viên phương tâm phanh phanh nảy loạn, nghĩ đến trước đó còn một mực nắm lấy Tô Tỉnh tay, trên gương mặt lại là không khỏi hiện hiện ngượng ngùng chi ý. Để Diệp Tuyết Hàn có chút thất lạc chính là, Tô Tỉnh ngắm nhìn phía trước, căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Nữ là duyệt kỷ giả dung. Mặc dù nhìn chằm chằm một vị nữ tử nhìn, là không quá lễ phép hành vi, nhưng không thể phủ nhận là, tuyệt đại đa số nữ tử, đều ưa thích ánh mắt của nam nhân, một mực tại trên người mình. Nhất là, ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Không được bao lâu, tòa này Ám Long hư giới liền sẽ thành hình, một tòa hư giới tại thành hình thời khắc, sẽ xuất hiện đại phun trào hiện tượng, tạo ra lực lượng, chính là thần vương cũng ngăn cản không nổi. Nhưng ta chỗ này có một kiện chí bảo, có thể tránh thoát một kiếp. Đây là bí mật của ta, cho nên để cho ngươi tránh thoát một kiếp về sau, ta sẽ cho người xóa đi ngươi trong khoảng thời gian này ký ức, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại mở miệng. ta Diệp Tuyết Hàn tại trong đáy lòng, là không muốn tiếp nhận, bởi vì nàng muốn giữ lại cùng Tô Tỉnh có quan hệ hết thể ký ức, xem như là một phần không gì sánh được chân quý hồi ức. Chỉ là, nàng từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cố kiên quyết chi ý, không thể làm gì khác hơn nói, ta tiếp nhận, nhưng ngươi có thể giữ lại ta đối với ngươi ký ức sao? Có thể. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Mặc dù biết tâm tư của mình đã bại lộ, nhưng Diệp Tuyết Hàn hay là lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng rất rõ ràng, chính mình cùng Tô Tỉnh ở giữa, liền giống như trên đất sâu kiến, cùng ngôi sao trên trời đồng dạng, có chênh lệch cực lớn. Đã như vậy, vì sao không thể to gan bại lộ tâm ý của mình đâu? Dù sao chính mình lại không cầu kết quả gì. Hào hào. Tô Tỉnh không nói thêm gì, lấy ra hỗn độn chỉ, đem Diệp Tuyết Hàn thu nhập trong đó. Hỗn độn chỉ là do một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành, có thể xưng kiên cố bất hủ, trốn ở bên trong, hoàn toàn có thể tránh đại phun trào tạo thành lực lượng trùng kích. Mà tại Tô Tỉnh mở ra hỗn độn chỉ thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là lập tức đã nhận ra tình huống ngoại giới, cấp tốc bay ra, đứng ở Tô Tỉnh bên người. Sơ nguyên nê thai, còn có khai nguyên vân vụ. Hoán Hoa Pháp Quân từ trước đến nay không hề bận tâm tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lúc này cũng là lộ ra vẻ giật mình. Hai thứ đồ này, đều là nàng trước mắt chỗ cần thiết. Sơ nguyên nghe thai có thể dùng đến tạo nên nhục thân, mà khai nguyên vân vụ, thì là dùng để tẩm bổ thần hồn bảo vật. Nếu là hết thể đều có thể nắm bắt tới tay, Hoán Hoa Pháp Quân có lòng tin, để tu vi chí ít khôi phục lại thần vương cảnh, mà một khi đến thần vương cảnh, nàng liền có thể sử dụng càng nhiều thủ đoạn. Rốt cuộc không cần giống bây giờ như vậy bị động. Tô Tỉnh, ngươi đã đến ám long hư giới, vì sao không nói cho ta? Hoán Hoa Pháp Quân tinh mâu thâm thúy nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nàng thân ở hỗn độn trì bên trong, nếu như Tô Tỉnh đem hỗn độn trì đóng lại, nàng liền không cách nào biết được tình huống ngoại giới. Pháp Quân cảm xúc, tựa hồ chập trùng rất lớn. Tô Tỉnh cũng không trả lời Hoán Hoa Pháp Quân, mà là nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói, xem ra, Pháp Quân rất muốn đạt được sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ sao. Hoán Hoa Pháp Quân cũng ý thức được, chính mình tâm cảnh xảy ra chút vấn đề, thật sự là lần này cơ duyên, đối với nàng mà nói quá lớn, so 18 giọt huyền vũ chân huyết đều muốn trọng yếu. Bớt nói nhiều lời, dựa theo trước đây kế hoạch làm việc đi. Hoán Hoa Pháp Quân đơn giản nói, tốt, Tô Tỉnh cũng không có cự tuyệt, sau đó lại nói, chỉ là muốn đạt được sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ. Bằng vào ta trước mắt năng lực, còn không cách nào làm được, nếu không Pháp Quân tự mình đi lấy. Ta bây giờ chỉ là hồn thể, vùng tiểu thế giới này đại đạo, đối với ta áp chế cực lớn, không có cách nào xuất thủ. Hoán Hoa Pháp Quân không có mất lý trí, lắc đầu nói, muốn thu lấy sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ, còn cần ngươi xuất thủ mới được. Pháp Quân là tại đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ta chỗ này có một loại bí thuật, có thể giúp ngươi che đậy ám long hư giới đại đạo cảm giác, không nhận bài xích. Hoán Hoa Pháp Quân nói, bí thuật gì, thế mà lợi hại như vậy? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Huyễn hồn thuật. Hoán Hoa Pháp Quân nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau đó duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, điểm vào Tô Tỉnh chô mi tâm. Chương 2186, một tòa hư giới đại phun trào. Hào hào. Từng đạo quan mang từ Hoán Hoa Pháp Quân óng ánh ngón tay ngọc ở giữa tán giật mà ra, nội bộ ẩn chứa rất nhiều phức tạp huyền ảo tin tức, cuối cùng hết thể chui vào Tô Tỉnh chô mi tâm. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền minh bạch, cái gọi là huyễn hồn thuật lai lịch. Hoán Hoa Pháp Quân cường đại nhất thần thuật, chính là nàng mộng huyễn không hoa, trong đó lại phân thành 4 cái bộ phận, theo thứ tự là nhập mộng thuật, huyễn hồn thuật, không vật thuật, hoa giới thuật. Huyễn hồn thuật, liền thuộc về mộng huyễn không hoa một bộ phận, có được khó lường uy năng. Chỉ bất quá, Hoán Hoa Pháp Quân lưu lại một tay, cũng không có đem hoàn chỉnh huyễn hồn thuật truyền thụ cho Tô Tỉnh, chỉ là cho một phần nhỏ, lĩnh hội về sau, có thể cho Tô Tỉnh cải biến tự thân khí tức. Pháp Quân huyễn hồn thuật, chính là một loại dựa vào lực lượng thần hồn, thúc giục huyễn thuật A. Tô Tỉnh không có vội vã lĩnh hội, mà là hỏi thăm một câu. Đây chẳng qua là thế nhân cho nó xưng hô, đại thiên thế giới, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai có thể nói mình tất cả những gì chứng kiến, hết thể đều là thật. Hoán Hoa Pháp Quân không thể phủ nhận nói. Tô Tỉnh không nói gì nữa, Hoán Hoa Pháp Quân đạo pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm, nó thời kỳ đỉnh phong chỗ thi triển ra huyễn thuật, chỉ sợ thật có thể làm được, lấy giả làm thật tình trạng. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội huyễn hồn thuật. Nộ tính của hắn cực kỳ kinh người, càng có Hoán Hoa Pháp Quân từ bên cạnh chỉ đạo, không đến nửa ngày thời gian, lại là sơ bộ nắm giữ huyễn hồn thuật, có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Ám Long hư giới, dù sao chỉ là một tòa hạ đẳng hư giới, mà lại bây giờ sắp thành hình, đại đạo ý thức đã càng ngày càng suy yếu, ngươi bây giờ hẳn là có thể che đậy cảm giác của nó. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Cái gọi là hư giới, chính là phụ thuộc vào thần giới mà tồn tại tiểu thế giới. Cụ thể quan hệ, có chút cùng loại với mặt trời cùng hành tinh. Thần giới chính là mặt trời, hư giới chính là hành tinh, nhất định phải phụ thuộc thần giới mới có thể tồn tại. Cái này cùng hạ giới bí cảnh kỳ thật đạo lý giống nhau. Mà tại thần giới, hư giới tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, theo thứ tự là hạ đẳng hư giới, trung đẳng hư giới, thượng đẳng hư giới, thiên thụ hư giới, tạo hóa hư giới. Trong đó, tạo hóa hư giới, lại được xưng làm tạo hóa giới, mọi người sẽ tự động tỉnh lược rơi cái kia hư chữ, giao phó một chút thần thánh sát thái. Sở dĩ như vậy, là bởi vì tạo hóa giới chủ nhân, chính là thần giới cự đầu. Như hồn tổ, hắn mở ra hồn giới, chính là một tòa tạo hóa giới. Ám Long hư giới, chỉ là một tòa hạ đẳng hư giới, nó đại đạo ý thức, xem như đê đẳng nhất, sẽ không sinh ra trí tuệ, chỉ là có được. Đối với Ám Long hư giới bảo hộ bản năng, đẳng cấp cao hư giới, nó đại đạo sẽ sinh ra trí tuệ, hóa thân thế giới chi linh, lại được xưng làm tạo vật chủ, thiên đạo chi chủ các loại. Lợi hại hơn hư giới, nó thế giới chi linh, thậm chí hội diễn hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh, có được 10 phần đáng sợ thiên tư. Bây giờ, theo Ám Long hư giới sắp thành hình, nó đại đạo ý thức, cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu kém. Hào hào! Tô Tỉnh thôi động thần hồn lực lượng, bao phủ lại quanh thân, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt thần huy. Loại thời điểm này, tu vi không có hắn cường đại thần tu, căn bản nhìn không thấu hắn chân dung. Ngay sau đó, Tô Tỉnh cẩn thận đi cảm giác, Ám Long hư giới đại đạo khí tức, sau đó tiến hành mô phỏng, khiến cho tự thân nhìn qua, như là Ám Long hư cảnh một thành viên. Cứ như vậy, Ám Long hư giới liền sẽ không đối với hắn hình thành bài xích. Pháp Quân, ngươi về trước Hỗn Độn Trì đi. Tô Tỉnh mở ra Hỗn Độn Trì, ra hiệu Hoán Hoa Pháp Quân đi vào. Hoán Hoa Pháp Quân không có lập tức khởi hành, mà là nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, Ám Long hư giới sắp đại phun trào, động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Ta biết, ai còn có thể lấy tính mạng của mình nói đùa. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hoán Hoa Pháp Quân không cần phải nhiều lời nữa, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Hỗn Độn Trì bên trong. Tô Tỉnh đem Hỗn Độn Trì một lần nữa thu vào. Lần này cũng không có triệt để đóng lại, để thân ở Hỗn Độn Trì bên trong Hoán Hoa Pháp Quân, có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, dẫn đầu hướng phía Sơ Nguyên Nghê Thai tiến lên. Tới gần thời khắc, hắn thả chậm tốc độ, dù sao hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, mình bây giờ có thể che đậy Ám Long hư giới đại đạo ý thức cảm giác, hay là cẩn thận là hơn. Đứng tại đại đạo ý thức hình thành bảo hộ khu vực bên ngoài, Tô Tỉnh duỗi ra một bàn tay. Dò xét đi qua. Lấy hắn bây giờ nhục thân cảnh giới, đã có thể làm được tái sinh máu thịt, coi như cánh tay bị thôn phệ, cũng không có trở ngại. Bất quá, không có phát sinh loại sự tình này, cánh tay của hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng không có thật bay về phía trước, mà là tự chém một tay, phong bế vết thương về sau, lại để cho tay cụt bay đến Sơ Nguyên Nghê Thai bên cạnh. Ngược lại là thật thông minh. Hỗn Độn Trì bên trong. Hoán Hoa Pháp Quân quan sát một màn này, không khỏi gật gật đầu. Hào hào. Tay cụt một phát bắt được một đoàn Sơ Nguyên Nghê Thai, hung hăng hướng lên trên kéo một phát, lại gặp phải cực lớn lực cản. Cái kia một đoàn nhỏ Sơ Nguyên Nghê Thai, phảng phất so một tòa thần sơn đều muốn nặng. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Tô Tỉnh tay cụt, không chỉ có được thân thể mạnh mẽ lực lượng, đồng thời còn ẩn chứa một cỗ hùng hồn thần lực, một quyền đánh ra. Cũng có thể có được thần chủ cảnh chiến lược. Lên cho ta. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, đem tay cụt bên trong lực lượng điều động đến lớn nhất, lúc này mới chậm rãi kéo đoàn kia Sơ Nguyên Nghê Thai, bay đến trước người hắn. Hắn mở ra túi chữ vật, đem Sơ Nguyên Nghê Thai thu vào, đồng thời thúc đẩy tay cụt tiếp tục thu lấy càng nhiều Sơ Nguyên Nghê Thai. Tiếp tục như vậy tốc độ quá chậm, căn bản không kịp đi thu lấy khai nguyên vân vụ. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, ngưng tụ ra một thanh long kiếm. Chặt đứt cánh tay trái của mình. Sau đó, cánh tay trái hướng phía trên bầu trời khai nguyên vân vụ xông ra. Khai Nguyên Vân Vụ nhìn như nhẹ như lông hồng, trên thực tế, đồng dạng nặng như thần sơn. Đây là bởi vì, vô luận là Sơ Nguyên Nê Thai, hay là Khai Nguyên Vân Vụ, đều là ám long hư giới chân chính tinh hoa, là thiên địa sơ khai thanh trọc nhị khí biến thành, chờ đến thế giới đại phun trào thời điểm, Sơ Nguyên Nê Thai sẽ hóa thành mặt đất bao la, Khai Nguyên Vân Vụ sẽ hóa thành vô ngần bầu trời. So ra mà nói, Khai Nguyên Vân Vụ so Sơ Nguyên Nê Thai, vẫn là phải nhẹ một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, động tác nhưng không có dừng lại, để cánh tay trái thu lấy Khai Nguyên Vân Vụ, cánh tay phải thu lấy Sơ Nguyên Nê Thai. Mà theo dòng thời gian trôi qua, rất nhanh, cả tòa ám long hư giới, đều là lâm vào dung chuyển. Nhất rõ rệt biểu hiện, chính là không gian trở nên 10 phần yếu ớt, như là pha lê mặt kính đồng dạng, hiện hiện rất nhiều vết rách đen kịt, đó chính là vết nứt không gian. Vết nứt không gian uy lực cực lớn, thần chủ tồn tại bị chém trúng đầu, cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực ứng phó thu lấy Sơ Nguyên Nghê Thai cùng Khai Nguyên Vân Vụ, đồng thời đem hồn niệm thả ra ngoài, dụng tâm cảm giác bên người hết thể biến hóa, nếu như có rảnh rỗi ở giữa vết nứt xuất hiện, lập tức sẽ tránh đi. Sau nửa canh giờ, Sơ Nguyên Nghê Thai phát ra chấn động, cấp tốc hở ra. Mà ở trên bầu trời, Khai Nguyên Vân Vụ thì hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, ám long hư giới bắt đầu đại phun trào. Chương 2187, thu hoạch khổng lồ. Cấp tốc hở ra Sơ Nguyên Nê Thai, như là từng tòa to lớn núi lửa, nhưng miệng núi xứ sở phun ra tới, cũng không phải là nham tương, mà là một loại màu vàng sẫm khí lưu. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, khó nén cực nóng chi ý, những cái kia màu vàng sẫm khí lưu, gọi Sơ Nguyên chi khí, đối với rèn luyện thân thể, có cực tốt trợ giúp hiệu quả. Bốn bề thiên địa sụp đổ, không gian tiếp tục bành trướng. Tô Tỉnh cảm nhận được nguy cơ to lớn, phảng phất sau một khắc, chính mình liền sẽ bị xé nứt, tan thành mây khói. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, nhưng vẫn là lấy ra túi trữ vật, bắt đầu thu lấy những cái kia Sơ Nguyên chi khí. Cử động lần này bước lên phong hiểm cực lớn, hơi vô ý, liền bị thân tử đạo tiêu. Chính là đợi ở trong hỗn độn trì hoán hoa pháp quân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mười mấy cái hô hấp công phu về sau, một khe hở không gian tập trung Tô Tỉnh, mặc dù hắn kịp thời làm ra né tránh, nhưng cũng thiếu chút liền bị chặn ngang chặt đứt. Hào hào! Tô Tỉnh không còn kéo dài, lách mình chui vào hỗn độn trì bên trong. Tại hắn eo vị trí, có một đầu vết thương thật lớn, như là bị chém ngang lưng đồng dạng. Nhưng rất nhanh, vết thương liền cấp tốc khép lại, bất quá mấy hơi thở công phu, chính là khôi phục hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Hắn không có triệt để đóng lại hỗn độn trì, đang quan sát tình huống bên ngoài. Cả tòa ám long hư giới, giống như một tòa cấp tốc bành trướng to lớn khí cầu, hư không sụp đổ, thiên địa hoàn toàn đại loạn, các loại đại đạo pháp tắc khí tức tàn phá bừa bãi lấy, hoàn toàn chính là thế giới tận thế giáng lâm cảnh tượng. Đừng nói phổ thông thần tu, chính là thần vương tồn tại, lúc này đợi ở bên ngoài, cũng là hữu tử vô sinh. Hỗn độn trì theo đại phun trào lực lượng, hướng phía chân trời bay đi, giống như một khối kiên cố bất hủ ngon thạch, không có bị thương tổn. Tô Tỉnh dụng tâm quan sát đến, ám long hư giới đại phun trào cảnh tượng, một cái hư giới thành hình, tựa như cùng thiên địa sơ khai, quan sát toàn bộ quá trình, có ý nghĩa không giống bình thường. Tại đại phun trào trong quá trình, ám long hư giới diện vực, đạt được cực lớn trình độ khuyết trương. Sơ Nguyên Nghê Thai hóa thành đại địa, Khai Nguyên Vân Vụ diễn hóa suốt ngày không. Không biết đi qua bao lâu, khi tận thế cảnh tượng dần dần biến mất, đại đạo khí tức hướng tới ổn định, sông núi, hồ nước, bình nguyên, hẻm núi các loại, bắt đầu hiện ra hình thức ban đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu, đã sinh ra. Theo dòng thời gian trôi qua, nơi này sẽ diễn sinh ra sinh linh, cỏ cây, rừng rậm các loại. Tô Tỉnh không còn tiếp tục quan sát, đem hỗn độn trì triệt để đóng lại, bắt đầu điều tra lần này thu hoạch, tại túi trữ vật của hắn bên trong. Trồng chất Sơ Nguyên Nê Thai, hóa thành một tòa 100 mét đến cao sườn núi nhỏ. Sườn núi nhỏ bốn phía, lượn lờ lấy màu vàng sẫm Sơ Nguyên chi khí, thật dày một tầng, tản ra hùng hồn, nặng nề lực lượng khí tức. Mà ở trên bầu trời, Khai Nguyên Vân Vụ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một tòa phương viên 100 mét ao nước. Ao nước toàn thân hiện ra màu xanh thẳm trạch, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất không có chút nào trọng lượng, lơ lửng ở giữa không trung. Sơ Nguyên Nê Thai, Khai Nguyên Vân Vụ, Sơ Nguyên Chi Khí, ba món đồ này, đều có kỳ diệu dùng, có thể nói giá trị vô lượng, nhất là, Tô Tô Tỉnh lần này lấy được số lượng, càng là rất nhiều. Hắn cẩn thận thôi diễn tính toán một phen, phát hiện vẹn vẹn 100 mét đến cao sườn núi nhỏ, liền chí ít có thể tạo nên ra 10,000 cỗ sơ nguyên thai thân. Dựa theo trước đó ước định, ngươi bây giờ hẳn là phân cho ta sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm, tại Tô Tỉnh bên người vang lên. Thật sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Hoán Hoa Pháp Quân. Ngươi muốn trốn nợ? Hoán Hoa Pháp Quân ánh mắt ngưng tụ. Pháp Quân nói câu nói này trước đó, về trước nghĩ một hồi, giữa chúng ta ước định, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh Phong Khinh Vân đạm nói, theo ta được biết, Pháp Quân lần này cũng không có ra tay đi. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, Pháp Quân không cảm thấy, chính mình không có tư cách đạt được sơ nguyên nghe thai cùng khai nguyên vân vụ sao. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cần Hoán Hoa Pháp Quân ra tay trợ giúp, nhưng hắn cũng không có khả năng để Hoán Hoa Pháp Quân hoàn thành tái tạo nhục thân, bởi vì như vậy vừa đến, Hoán Hoa Pháp Quân liền có thể thoát ly hôn độ chỉ, không hề bị đến hắn ước thúc. Thả hổ về rừng loại sự tình này, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không đi làm. Nói không chính xác, Hoán Hoa Pháp Quân thoát ly hỗn độn trì về sau, trước tiên sẽ đối với hắn xuất thủ đâu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tại Ám Long hư giới, những người khác thực lực lại nhận đại đạo khí tức áp chế, nhưng mà Tô Tỉnh nhưng không có, hắn mơ hồ biết nguyên nhân, hẳn là cùng tạo hóa thần nguyên có quan hệ. Loại biến hóa này khiến cho Tô Tỉnh không cần mượn nhờ Hoán Hoa Pháp Quân lực lượng, cũng có thể đối kháng Kim Quỳ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi. Cứ như vậy, hắn càng thêm không có khả năng, lại cho Hoán Hoa Pháp Quân chỗ tốt rồi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định cho ta sơ nguyên nghề thai A. Hoán Hoa Pháp Quân trí tuệ phi phàm, đã nhìn ra Tô Tỉnh tâm tư, toàn thân hiện lên sát ý lạnh như băng. Ta khuyên Pháp Quân thu liễm sát ý của ngươi. Tô Tỉnh không có phủ nhận cái gì, thản nhiên nói, nếu lập xuống 100 năm ước hẹn, Pháp Quân liền không nên lại cử động mặt khác lệch ra đầu góc. Hay lợi đấy. Hoán Hoa Pháp Quân an nhịn ở sát ý, bởi vì nàng rất rõ ràng, tại không có tạo nên ra nhục thân trước đó, căn bản không có cách nào đối phó Tô Tỉnh cái này hỗn độn chỉ chủ nhân. Pháp Quân, muốn có được sơ nguyên nê thai, cũng không phải không thể, liền nhìn ngươi sau này biểu hiện. Tô Tỉnh nhìn qua Hoán Hoa Pháp Quân bóng lưng, từ tốn nói. Hoán Hoa Pháp Quân không tiếp tục mở miệng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm cảm giác một phen, phát hiện ở giữa hỗn độn trì trên tế đàn, Diệp Tuyết Hàn đang tu luyện, nhưng càng giống là bị người thi pháp về sau, lâm vào một loại kỳ dị bị động trạng thái tu luyện. Cái này hiển nhiên là Hoán Hoa Pháp Quân cách làm, đoán chừng Diệp Tuyết Hàn liên quan tới hỗn độn trì ký ức, cũng bị xóa đi. Tô Tỉnh không có đi tỉnh lại Diệp Tuyết Hàn, mặc cho nó lâm vào trạng thái tu luyện. Theo Ám Long hư giới thành hình, Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi, hẳn là sẽ lại sống tới. Nhìn xem ta có hay không không chết, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tính toán ngược lại là đánh rất cao, đáng tiếc nhất định không có khả năng thành công. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đối với hỗn độn trì rất có lòng tin. Triệt để đóng lại sau hỗn độn trì, bên ngoài bên trên cùng một viên phổ thông cục đá, không có bao nhiêu khác nhau. Muốn tại mênh mông lớn Ám Long hư giới, tìm tới hỗn độn trì, gần như không có khả năng. Đây chính là hỗn độn nguyên thạch chỗ lợi hại. Lúc trước Thiên Ma Tông Sơn môn biến mất nhiều năm như vậy, vẫn không có bị người tìm ra, này hậu Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, kể từ lúc này xem ra, càng giống là chủ động hiện thân. Để cho trốn ở Thiên Ma Tông bên trong Sơn môn dư nghiệt bọn họ, thừa cơ trốn thoát. Về phần phải chăng có chủ sử sau màn, tạm thời không biết. Ám Long hư giới. Nương theo lấy hai đạo quang mang xuyên qua trời cao, cuối cùng hiển hóa thành Kim Quỳ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi. Hai người nhìn qua phát sinh biến hóa long trời lỡ đất Ám Long hư giới, đều là không khỏi nhíu mày. Vân Phi, chúng ta tách ra tìm kiếm, ta hướng phía đông, ngươi đi phía tây. Kim Quỷ Sơn chủ vứt xuống một câu, chính là hướng phía đông bay đi, như vậy đồng thời, hồn niệm khuyết tán ra, trên trời dưới đất, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Không thể nghi ngờ, đây là một cái công trình vĩ đại. Hao tốn hơn nửa tháng, Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi mới là một lần nữa tụ hợp. Cũng không cần nhiều lời, sư đồ hai người nhìn thấy sắc mặt của đối phương, liền biết lẫn nhau đều không có thu hoạch gì. Chương 2188-90 Không Long Chi Lực. Tương đối Kim Quỷ Sơn chủ, Bạch Vân Phi tâm tình, kỳ thật rất không tệ. Vừa đến, hắn đã tạo nên ra sơ nguyên thai thần, những năm này cũng thử qua rất nhiều lần, tự biết thu lấy không đến càng nhiều sơ nguyên nê thai, cùng khai nguyên vân vụ, chưa từng có tại thất vọng. Thứ hai, tìm không thấy Tô Tỉnh tung tích, cũng liền nói rõ Tô Tỉnh căn bản là vẫn lạc, hài cốt không còn. Sư tôn, mặc dù đáng tiếc một chút, nhưng cho dù không có Tô Tỉnh xuất hiện, chúng ta muốn có được sơ nguyên nê thai, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bạch Vân Phi gặp Kim Quỳ Sơn chủ như mày, không khỏi trấn an nói, sau đó không lâu, ta sẽ tiến về Nam Thần Giới, đến lúc đó còn xin sư tôn trong bóng tối, hỗ trợ trông nom một chút Bạch Vũ Thần Quốc. Muốn đi Nam Thần Giới sao? Kim Quỳ Sơn chủ nhẹ gật đầu, nói, lấy thiên tư của ngươi, đi Nam Thần Giới, rất nhanh liền có thể xông xáo ra thuận theo thiên địa, Bạch Vũ Thần Quốc giao cho vi sư là được. Vậy liền cảm ơn sư tôn. Bạch Vân Phi mỉm cười, nếu là thật sự như sư tôn lời nói, tại Nam Thần Giới xông ra thuận theo thiên địa, sư tôn vung trồng, dạy bảo chi tình, Vân Phi tự nhiên dũng tuyển tương báo. Chúng ta sư đồ ở giữa, nói chuyện này để làm gì? Kim Quỷ Sơn chủ vẻ mặt tươi cười, hắn biết lấy Bạch Vân Phi thiên tư, vượt qua chính mình chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai, hắn muốn tiến thêm một bước, còn cần Bạch Vân Phi âm thầm hỗ trợ. Sau đó, Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn chủ cùng nhau rời đi, mục tiêu là Bạch Vũ Thần Thành. Đi qua trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ Thần Quốc thế cục, tiến một bước chuyển biến xấu, phản quân liên tục công chiếm xong rất nhiều thần vực, đã là binh lâm thành hạ, một khi công phá Bạch Vũ Thần Thành, Bạch Vũ Thần Quốc cũng đem tuyên bố diệt vong. Chỉ là, các phản quân hiển nhiên không nghĩ tới, đây hết thể đều tại Bạch Vân Phi kế hoạch bên trong. Tại Bạch Vũ Thần Thành, chờ đợi các phản quân, chính là kết quả diệt vong. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh không để ý đến ngoại giới hết thảy, đầu tiên là triệu hoán ra huyền ý chi kiếm, tiến hành dò xét. Tại huyền ý chi kiếm nội bộ, có một đoàn màu xanh đen đám mây, cho người ta một loại linh tính 10 phần hương vị, nó chính là huyền ý chi kiếm kiếm linh. Kiếm linh này, chỉ là có linh tính, không cách nào diễn sinh trí tuệ. Tô Tỉnh quan sát một phen, cũng không có quá thất vọng, đây là nhận lấy huyền ý pháp bản thân hạn chế. Huyền ý pháp mặc dù không tầm thường, nhưng tăng lên gấp đôi chiến lược gia trì, đã là cực hạn của nó. Ý chí chiến đấu mang tới chiến lược gia trì, ở trên lý luận, là không có hạn mức cao nhất, ta cần tìm kiếm được cao minh hơn, phụ trợ ý chí chiến đấu tu luyện pháp môn. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, liền bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, để tu vi đột phá đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Soạn! Hắn xuất ra huyền vũ chân dịch, vận chuyển cửu thiên đế thần công, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Khi sáu dọn huyền vũ chân dịch, hết thể luyện hóa hoàn tất về sau, Tô Tỉnh tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Trừ phi, đột phá đến thần chủ cảnh. Bởi vì tại thiên ma tông sơn môn thánh tổ ma sơn bên trên, mẫu thân đem hắn thần chủ cảnh gông cùm xiềng xích phá vỡ, cho nên đột phá đến thần chủ cảnh, đối với Tô Tỉnh mà nói, không phải việc khó gì. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định đột phá. Tu vi cảnh giới tăng lên, không chỉ cần có đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tâm cảnh, tự thân tích xúc các loại, hết thể đều cần đạt tới tầng thứ nhất định. Nói như vậy, mỗi đi ra một bước, căn cơ đều sẽ lộ ra tương đương vững chắc vững chắc. Cũng là thời điểm, để nhục thân cảnh giới tăng lên. Mặc dù thời gian trôi qua nửa tháng, nhưng Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị rời đi, hắn không thể cam đoan, Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Vân Phi triệt để rời đi. Mà lại, hắn cũng vừa dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi hảo hảo tu luyện một phen. Tô Tỉnh lấy ra một sợi sơ nguyên chi khí, một ngụm nuốt vào trong bụng. Sơ nguyên chi khí, thuộc về sơ nguyên nghe thai một bộ phận, cả hai đồng tông đồng nguyên, nhưng muốn càng thêm ôn hòa một chút, là rèn luyện thân thể bảo vật. Nghe nói, hấp thu sơ nguyên chi khí đủ nhiều, còn có thể để chân thân, có được sơ nguyên thai thân một dạng đặc tính, có thể tăng lên thần tu thiên tư, tương đương với đem chân thân tạo thành sơ nguyên thai thân. Một sợi sơ nguyên chi khí, nhìn như nhẹ như lông hồng, trên thực tế, lại như là một đầu sơn lĩnh giống như nặng nề. Nếu không có Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới, vốn là bước vào thiên thần cảnh, mà lại tu luyện, hay là hỗn độn thần thể, đổi lại người bình thường, rất khó gánh vác được. Khi Tô Tỉnh luyện hóa một sợi sơ nguyên chi khí về sau, rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của thân thể được tăng lên. Hắn rất nhanh bắt đầu luyện hóa sợi thứ hai sơ nguyên chi khí. Thời gian vội vàng trôi qua, nửa năm sau, Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới, đã tăng lên tới thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, cùng tu vi cảnh giới giống nhau như lúc. Tô Tỉnh đình chỉ tu luyện, không có đi nhất cổ tác khí, trùng kích thần chủ cảnh. Bởi vì nhục thân lực lượng tăng lên quá mức rõ rệt, hắn phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng, tăng vọt lực lượng, làm đến vận dụng tự nhiên. Sơ nguyên chi khí còn thừa lại rất nhiều, không sai biệt lắm có thể cho nhục thể của ta cảnh giới, tăng lên tới thần chủ cảnh khoảng cấp 3. Tô Tỉnh suy tính một phen, không khỏi gật gật đầu. Hắn bây giờ nhục thân lực lượng, đạt đến 90.000 long chi lực. Nếu là đạt đến 100.000 long chi lực, liền sẽ đột phá đến thần chủ cảnh, mà tại thần chủ cảnh, nhục thân mỗi một giai đột phá, đều cần gia tăng 100.000 long chi lực. Khó khăn kia, là thiên thần cảnh gấp 10 lần. Về mặt tu vi, tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, đây cũng là vì gì thần chủ cảnh ở giữa, vượt qua cảnh giới chiến đấu, sẽ trở nên cực kỳ gian nan nguyên nhân. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một đoàn lớn chừng quả đấm sơ nguyên nê thai, đưa nó đặt ở hỗn độn trì bên trong, đồng thời lưu lại 4 chữ, góp gió thành bão. Sau đó, hắn mới rời khỏi hỗn độn trì. Mà tại hắn rời đi sau đó không lâu, Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh hiện hiện, đem cái kia một đoàn sơ nguyên nê thai nâng đứng lên, coi lại một chút cái kia 4 chữ, thần sắc lấp lóe không yên. Nàng há có thể không rõ Tô Tỉnh ý tứ. Đây là đang nói cho nàng, muốn có được càng nhiều sơ nguyên nê thai, một lần nữa tạo nên ra nhục thân, liền cần giúp Tô Tỉnh làm việc, từng bước một đi tích lũy. Tính toán ngược lại là đánh rất tốt. Hoán Hoa Pháp Quân nói nhỏ một câu, nhưng vẫn là đem cái kia một đoàn sơ nguyên nê thai thu vào. Ám Long hư giới. Hơn nửa năm xuống tới, nơi này cũng không có thay đổi quá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu, như là một tòa tử giới. Một tòa hư giới thành hình về sau, không có nghĩa là lập tức liền có thể sinh ra sinh mệnh. Sinh mệnh thai nghén là một cái 10 phần quá trình khá dài. Đông, đông, đông. Giữa thiên địa, vang lên có tiết tấu tiếng oanh minh, phảng phất viễn cổ cự nhân ngay tại dậm chân hành tẩu. Trên thực tế, là Tô Tỉnh tại hành tẩu. Hắn mỗi đi ra một bước, dưới chân bốn phía đại địa, chính là mãnh liệt chấn động lên. Vì thích hướng tăng vọt nhục thân lực lượng, hắn không có phi hành, mà là lấy nhục thân đi đi đường, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể xuất hiện tại 10 phần nơi xa xôi. Đồng thời, gây nên rất lớn chấn động. Chương 2189, cười ưng đi về phương Bắc. Đi lại nửa tháng, lấy Tô Tỉnh cước lực, cũng là mới đến Ám Long hư giới khu vực biên giới. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đối với nhục thân lực lượng, không nói vận dụng tự nhiên, nhưng so trước đó lực độ trường khống, cũng là cường đại hơn nhiều. Sau đó, Tô Tỉnh xuyên qua thế giới hàng rào, về tới Ám Long Nguyên. Đi ra Ám Long Nguyên thời điểm, Tô Tỉnh phát hiện tại Hành Sơn kiếm phái Vân Vũ đại trận biên giới, đứng đấy một vị thức tha huyền chuyển thân ảnh, như là một khối hòn vọng phu đồng dạng. Trung Nguyên. Tiêu Tĩnh Du từ khi nghe nói Tô Tỉnh bị Bạch Vân Phi mang vào Ám Long Nguyên về sau, mỗi ngày đều sẽ tới này canh gác, hy vọng Tô Tỉnh có thể trở về, một mực kiên trì nửa năm lâu. Lúc này, nàng cũng là phát hiện bay ra Ám Long Nguyên Tô Tỉnh. Bởi vì Tô Tỉnh mặc quần áo, cùng lúc rời đi giống nhau như lúc, Tiêu Tĩnh Du cảm giác đặc biệt quen thuộc, đem hắn xem như Chu Nguyên. Tiêu Tĩnh Du không chút nghĩ ngợi bay về phía Tô Tỉnh, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lộ ra chân dung Tô Tỉnh, cùng Chu Nguyên tướng mạo và khí chất đều là hoàn toàn khác biệt. Người Tiêu Tĩnh Du dừng bước lại, kinh ngạc nhìn qua Tô Tỉnh, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí hỏi, ngươi vì sao mặc Chu Nguyên quần áo? Ta cùng Chu Nguyên là bằng hữu, bộ quần áo này là hắn mượn ta. Tô Tỉnh không có nói cho Tiêu Tĩnh Du trần tướng, một là không muốn cùng đối phương có quá sâu liên lụy, hai là vì để tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Cái kia Chu Nguyên đâu? Tiêu Tĩnh Du dò hỏi. Hắn thành công thoát đi Ám Long Nguyên, sau đó không lâu, có lẽ sẽ trở lại Hành Sơn kiếm phái. Tô Tỉnh giải thích nói. Tạ ơn. Tiêu Tĩnh Du nghe nói Chu Nguyên không có chết đi, lộ ra rất là kích động. Không khách khí. Tô Tỉnh mỉm cười, quay người hướng phía trước bước đi. Tiêu Tĩnh Du đưa mắt nhìn Tô Tỉnh rời đi, nhìn qua bóng lưng của hắn, cảm giác hết sức quen thuộc, lại nhớ tới, nửa năm trước Chu Nguyên đủ loại biến hóa, đột nhiên, phảng phất cái gì đều hiểu. Ngươi đang gạt ta thật sao? Ngươi không phải Chu Nguyên bằng hữu, Chu Nguyên căn bản là không có bằng hữu gì, càng sẽ không đem Hành Sơn kiếm phái quần áo, cấp cho bằng hữu. Tiêu Tĩnh Du mở miệng hỏi. Tô Tỉnh bước chân dừng một chút, ở trong lòng thở dài một cái, hắn cũng biết chính mình nói láo, có chút thấp kém, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị khám phá. Soạn. Tô Tỉnh tiện tay ném đi, liền có ba đạo quang mang bay đến Tiêu Tĩnh Du trước người, sau đó cũng không quay đầu lại nói, hơn nửa năm trước, hoàn toàn bất đắc dĩ, ngụy trang thành Trung Nguyên, nhưng cũng không thương tới tính mạng của hắn. Ba món đồ này, tính là ta bồi thường, Chu Nguyên cũng sẽ ở sau đó không lâu trở về. Nói xong, Tô Tỉnh không còn lưu lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phương xa. Tiêu Tĩnh Du suy nghĩ xuất thần, trong lòng hiện lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác mất mát, đồng nhiên ánh mắt rơi vào cái kia ba đạo lơ lửng trước người quang mang bên trên, không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Ba món đồ, theo thứ tự là một kiện chí tôn thần khí, chí tôn thần thuật, cùng một bộ chí tôn cấp bậc tu luyện công pháp. Mỗi một dạng đồ vật, đều đủ để xem như hành sơn kiếm phái bảo vật chân phái. Sau một ngày, Chu Nguyên cùng Dư Thanh Uyển quay trở về hành sơn kiếm phái. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại cùng Tô Tỉnh tưởng tượng, có khác biệt rất lớn. Đốt. Tiêu Tĩnh Du cũng không có bởi vì Chu Nguyên trở về, mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là cùng Chu Nguyên phân rõ giới hạn, sau đó, còn nói phục Tiêu An Viễn. Đem Chu Nguyên cùng Dư Thanh Uyển cùng nhau trục xuất hành sơn kiếm phái. Tiêu Tĩnh Du không phải người ngu, nàng rất rõ ràng Chu Nguyên là ai, trước kia một mực dễ dàng tha thứ, cũng là nghĩ lấy để Chu Nguyên lãng tử hồi đầu. Song khi nàng cùng Tô Tỉnh tiếp xúc qua về sau, liền không tự chủ cầm Tô Tỉnh cùng Chu Nguyên tiến hành so sánh. Cái này vừa so sánh, Chu Nguyên cơ hồ là không còn gì khác. Mà Chu Nguyên cùng Dư Thanh Uyển cùng nhau trở lại hành sơn kiếm phái. Càng là kích thích Tiêu Tĩnh Du, nàng dùng cọng tóc đi suy nghĩ, đều biết hai người kia đi làm cái gì. Tiêu Tĩnh Du triệt để bạo phát, cũng có thể nói là hoàn toàn tỉnh ngộ. Hành sơn kiếm phái bên ngoài, Tô Tỉnh đem Diệp Tuyết Hàn phóng ra, sau đó từ biệt. Trước lúc này, hắn còn lặng lẽ đi một chuyến hành sơn kiếm phái, phát hiện Nam Cung Anh Tuấn đã rời đi. Cùng Diệp Tuyết Hàn từ biệt lúc, Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, Diệp Tuyết Hàn không thôi ánh mắt. Nhưng từ khi hắn hiểu được Diệp Tuyết Hàn tâm tư về sau, cũng liền chủ động sơ viễn. Không cho được đối phương mong muốn, không bằng gọn gàng mà linh hoạt một chút. Đau dài không bằng đau ngắn. Tô Tỉnh biết mình nghĩ như vậy, có chút tàn nhẫn, nhưng loại chuyện này, hắn cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Bất quá, tại từ biệt trước, Tô Tỉnh hay là cho Diệp Tuyết Hàn một chút tài nguyên tu luyện, đối phương tuổi còn trẻ, liền trở thành hành sơn kiếm phái thập đại chân truyền đứng đầu. Thiên tư vẫn có chút không tầm thường, đạt được chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, tương lai trở thành thiên thần cảnh cao thủ, không có cái gì độ khó. Triệt để rời xa hành sơn kiếm phái về sau, Tô Tỉnh nghe được không ít, liên quan tới Bạch Vũ thần quốc thế cục tin tức. Lấy Thiên Nhạc Vương cầm đầu phản quân, binh lâm Bạch Vũ thần thành về sau, liền gặp một cỗ lực lượng thần bí tập sát, phản quân tất cả cao tầng, tại trong vòng một đêm đều tử vong. Sau đó, rắn mất đầu phản quân. Bị Bạch Vũ thần quốc hoàng đế, tự mình xuất lĩnh đại quân truy sát 30000, tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu diệt, còn lại cũng biến thành tù nhân. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hắn trông thấy Bạch Vân Phi về sau, liền biết Bạch Vũ thần quốc các phản quân, không có kết cục tốt. Loại này quyền lợi dục vọng ở giữa tranh đấu, chưa nói tới ai đúng ai sai. Tô Tỉnh cũng không có ý định tham gia. Nếu như hoàng thất Bạch gia, phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, Phượng Ngô Phúc Điệu tự nhiên sẽ xuất thủ. Sau đó, Tô Tỉnh khi đi ngang qua một tòa núi lớn lúc, bắt một tôn thiên thần cảnh thiên yêu thú, tên là Long Thủ Thần Ưng, sinh ra một viên túi của rồng não, thân thể mở rộng ra, có mấy ngàn trượng to lớn. Tô Tỉnh ngồi ngay ngắn ở Long Thủ Thần Ưng rộng lớn trên sống lưng, để nó hướng phía phương Bắc phi hành. Hắn không có vội vã trở về Phượng Ngô Phúc Điệu, mà là chuẩn bị trở về một chuyến, Thiên Tỉnh Thần Sơn. Từ lúc trước gia nhập Phượng Ngô Phúc Điệu tính lên, trong bất chi bất giác, hắn rời đi Thiên Tỉnh Thần Sơn, đã có thời gian mười mấy năm, mà không lâu sau, hắn sẽ tiến về càng thêm xa xôi giới hải. Đến lúc đó, muốn về đến Thiên Tỉnh Thần Sơn, liền càng thêm khó khăn. Không bằng trước khi rời đi, trở về nhìn một chút thân nhân bằng hữu bọn họ, ngoài ra, còn có một ít chuyện, muốn cần phải đi xử lý một phen. Long Thủ Thần Ưng tốc độ phi hành cực nhanh, xâm nhập tầng mây. Quấy phong vân. Nhưng nhanh nhất trở về Thiên Tỉnh Thần Sơn phương thức, kỳ thật vẫn là cưỡi truyền tống trận, chỉ bất quá, Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột lấy đi đường, mà lại ngồi trên người Long Thủ Thần Ưng, hắn cũng có thể không chỉ hoãn tu hành. Nhục thân cùng tu vi sau khi đột phá, Tô Tô Tỉnh bây giờ tu hành mục tiêu là lĩnh hội cửu ngũ quy chân kiếm vũ. Một thức này, mặc dù hắn đã học xong, nhưng cũng chỉ là ở vào thuần thục vận dụng cấp độ, không có bước vào hư cảnh. Lần này tu luyện, hắn chính là tại thử nghiệm, đem cửu ngũ quy chân kiếm vũ lĩnh hội đến ngưng vật hư cảnh. Đến lúc đó, một thức này uy lực lại sẽ tăng lên trên diện rộng. Long thủ thần ưng cần cù chăm chỉ phi hành, không dám có chút tâm tình bất mãn, sợ ngồi ở trên lưng nhân loại kia cường giả, trong một ý niệm lấy tính mạng của nó. Mấy tháng sau, bác dẫn thần vượt thấy ở xa xa. Chương 2190, biến chuyển từng ngày. Mặt đất bao la mênh mông, núi non trùng điệp chập trùng kéo dài. Tinh không vạn lý, mây mù phiêu đãng. Tô Tỉnh đứng ở long thủ thần ưng khoan hậu trên sống lưng, quan sát phía dưới, trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này chỗ hắn ở, vừa lúc là hỗn loạn chi lĩnh. Hỗn loạn chi lĩnh chính là bắc dẫn thần vực bên trong, cựu châu giáp giới chi địa, trước kia cho người ấn tượng, cực kỳ hỗn loạn, cùng loại cướp bóc, giết người cướp của sự tình, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Muốn tìm kiếm che chở, cũng chỉ có giao nạp cao phí tổn, tiến vào hỗn loạn chi thành. Nhưng mà bây giờ, khi Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm, dò xét hỗn loạn chi lĩnh vô số bên trong về sau, lại là kinh ngạc phát hiện, không nhìn thấy bất luận cái gì giặc cướp thân ảnh. Rất nhiều thương đội tại giữa rừng núi hành tẩu, hoặc là ở giữa không trung phi hành, không nói ngay ngắn trật tự, nhưng giữa lẫn nhau, cũng có thể làm đến nước giếng không phạm nước sông, bầu không khí nhẹ nhõm, tựa hồ không lo lắng bị người ăn cướp. Thiết Đan Phong ngược lại là một nhân tài. Tô Tỉnh em thầm nhẹ gật đầu. Hắn đã nhận ra nguyên nhân, tại núi non trùng điệp ở giữa, thường cách một đoạn khoảng cách, đều là kiến tạo có một tòa ẩn nấp tháp trạm canh gác, xen lẫn thành một tấm khổng lồ giám thị lưới, khiến cho cả tòa hỗn loạn chi lĩnh trở nên rõ ràng trong suốt. Hỗn loạn chi thành, nguyên bản tam đại thế lực một trong, Thử Môn cung trong lâu. Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên mặt bàn trưng bày rất nhiều mỹ vị món ngon. Lao Tiết, bây giờ ngươi cái này hỗn loạn chi lĩnh, thế nhưng là chúng ta Bắc dẫn thần vực lớn nhất giao dịch nơi tập kết hàng. Ngươi thời gian này, thế nhưng là càng ngày càng thoải mái a. Hạ Triển Bằng vừa cười vừa nói. Vẫn được. Tiết Đan Phong không thể phủ nhận, lại nói, bất quá lao hạ cuộc sống của ngươi, tựa hồ cũng không tệ. Các ngươi hạ ra những năm này, tại Bắc dẫn thần vực danh vọng, đã đưa thân danh sách nằm vị trí đầu đi. Đều là nắm công tử phúc a. Hạ Triển Bằng cười nói. Đúng vậy a. Không có công tử, liền không có chúng ta hôm nay. Tiết Đan Phong cũng là tràn đầy cảm khái gật gật đầu, lúc trước, nếu không có Tô Tỉnh đến đỡ, hắn vẫn chỉ là Tử Môn một cái phó môn chủ, nơi nào có tư cách khống chế hỗn loạn chi lĩnh. Nói đến, công tử đã rời đi hơn 10 năm, không biết lúc nào sẽ trở về. Hạ Triển Bằng một mặt cảm thán nói, công tử muốn đi Phượng Ngô Phúc Địa tu hành, trở về làm gì? Tiết Đan Phong nói, ta cứ như vậy nói chuyện. Ta tự nhiên là hy vọng công tử có thể tại Phượng Ngô Phúc Địa hảo hảo tu hành, chúng ta Bắc dẫn thần vực có thể có địa vị hôm nay, toàn ỷ vào công tử lực ảnh hưởng. Hạ Triển Bằng nói, thế gian này, ta bội phục nhất người, chính là công tử. Thiết Đan Phong vẻ mặt thành thật nói ra, mặc dù, Tô Tỉnh nhiều năm chưa về, nhưng hắn sự tích, lại đã sớm truyền khắp Bắc dẫn thần vực, mỗi một dạng, đều là làm cho người chấn động không thôi, thân là thuộc hạ của hắn. Từng cái tự nhiên là không gì sánh được tự hào. Hào hào. Nương theo lấy một đạo quang mang lướt qua, Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng vị trí giữa bên trên, xuất hiện một đạo thân ảnh tuổi trẻ, như quen thuộc ngồi xuống, sau đó rót cho mình một chén lĩnh rượu. Trong phòng lâm vào an tĩnh, Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng nhìn qua cái kia không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Thế nào, thời gian dài như vậy không gặp, đã không biết ta rồi. Tô Tỉnh cười nhạt mở miệng. Công tử. Tham kiến công tử. Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng bây giờ tại Bắc dẫn thần vực, cũng coi là chấn thủ một phương đại nhân vật, nhưng lúc này, lại ngay cả nói chuyện đều có vẻ hơi cà lam, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Đứng lên đi. Tô Tỉnh phất phất tay, hai đạo nhu hòa thần lực, phân biệt nâng lên Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng, cười nói, những năm này, các ngươi cũng còn tốt ta. Nắm công tử phúc, qua rất tốt. Thiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng vội vàng nói. Công tử, ngài tại sao trở lại? Thiết Đan Phong lấy hết dũng khí hỏi. Trở về nhìn một chút mọi người, có lẽ không lâu sau, liền muốn tiến về giới hải hư lăng động thiên. Tô Tỉnh giải thích một chút, chợt đánh giá một chút Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng, phát hiện tu vi của hai người đều đã đạt đến chân thần cảnh lục giai. Phần tu vi này cũng không tính cao bao nhiêu, nhưng so với lúc trước chân thần cảnh nhất giai, vẫn là phải cao hơn không ít. Lấy Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng tư chất, hơn 10 năm thời gian, liên tục đột phá 5, 6 cái cảnh giới, đã là 10 phần không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Trong này, tất nhiên là không thể thiếu đại lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện công lao. Giới hải sao? Công tử càng chạy càng xa. Hạ Triển Bằng thở dài, trong lòng có chút không bỏ, một khi Tô Tỉnh đi giới hải, sau này liền thật rất khó gặp lại. Lão hạ ngươi than cái gì khí, công tử là rồng trong loài người, thiên tiêu trong thiên tiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tự nhiên sẽ càng bay càng cao. Thiết Đan Phong trừng Hạ Triển Bằng một chút. Đúng đúng đúng, ta chính là có chút không nỡ thôi. Hạ Triển Bằng liên tục gật đầu. Không cần như vậy, thần tu cùng trời đồng thọ, các ngươi cố gắng thay ta quản lý Bắc Dẫn Thần Vực, đem đến tử nhưng còn sẽ có gặp lại thời điểm. Tô Tỉnh cười nói. Xin mời công tử yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ tốt Bắc Dẫn Thần Vực. Thiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng vội vàng tỏ thái độ. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, tiện tay lấy ra hai bộ nhất phẩm thiên thụ cấp bậc tu luyện công pháp, phân biệt giao cho Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng, nói, chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, cần phối hợp thêm thừa công pháp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Đa tạ công tử. Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng đều không có đẩy ra thoát. Nhất phẩm thiên thụ cấp bậc tu luyện công pháp, đủ để xem như chấn tộc chi bảo, phần lễ vật này cực kỳ quý giá. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu Tô Tỉnh lấy ra làm ban thưởng, liền không có khả năng thu hồi đi. Hỗn loạn chi thành, có trực tiếp đến Thiên Tỉnh Thần Sơn phụ cận truyền tống trận sao? Tô Tỉnh nhìn về hướng Tiết Đan Phong, do hỏi. Nhiều nữa đâu? Tiết Đan Phong cười giải thích nói, bây giờ thần vẫn sơn mạch, chính là cả tòa Bắc Dẫn Thần Vực trung tâm, nơi đó kiến tạo thật nhiều thành trì, cùng hỗn loạn chi lĩnh tương liên. Thần vẫn sơn mạch, cũng chính là Thiên Tỉnh Thần Sơn chỗ dãy núi. Không có tại hỗn loạn chi thành lưu lại quá lâu, Tô Tỉnh chính là cưới truyền tống trận, tiến về thần vẫn sơn mạch. Khi hắn đi ra truyền tống trận thời điểm, liền cảm nhận được náo nhiệt huyên náo bầu không khí. Hồn niệm khuyết tán ra, rất nhanh chính là phát hiện, vốn là thiên yêu thú bọn họ nhạc viên thần vẫn sơn mạch, đã bị nhân tộc chiếm cứ, phóng tầm mắt nhìn tới, thành trì lớn bé khắp nơi trên đất đều là. Không thể không nói, so với trước kia, bây giờ thần vẫn sơn mạch, náo nhiệt quá nhiều. Mà các thần tu thực lực tổng hợp, cũng là lộ ra tương đương không tầm thường. Tô Tỉnh hồn niệm trong cảm giác, liền phát hiện 4-5 vị thiên thần cảnh khí tức, phải biết, nguyên bản Bắc Dẫn Thần Vực, vẹn vẹn chỉ có Bắc Hiên lão tổ, Bắc Thiên Chí như vậy một vị thiên thần. Hiển nhiên, thêm ra tới thiên thần, cũng không phải là Bắc Dẫn Thần Vực bản thổ thần tu, phần lớn mộ danh mà tới. Nương theo lấy Tô Tỉnh thanh danh, vang vọng Bắc Thần giới, Bắc Dẫn Thần Vực cũng là tùy theo nổi danh. Rất nhiều thần tu mang ngưỡng mộ chi tình, đến đây Bắc Dẫn Thần Vực, dần dần trở thành nơi này một phần tử. Chương 2191, Thiên Tỉnh Thần Sơn thế cục cùng tiền cảnh. Thiên Tỉnh Thần Sơn. Tuy nói bây giờ thần vẫn sơn mạch, trở nên dị thường phồn hoa náo nhiệt, nhưng Long Xảo cùng Thiên Tỉnh Thần Sơn, vẫn như cũ là các thần tu trong lòng cấm địa, không có cho phép, không thể bước chân. Bây giờ Long Xảo, càng giống là một tòa thành trì. Xây dựa lưng vào núi tường thành, nguy nga cao ngất, trận pháp chi lực vờn quanh ở trên không, lộ ra bàng bạc mạnh mẽ, rộng rãi khí phái. Tô Tỉnh từ trước đến nay không thích quá kiêu ngạo làm việc, lần này trở về, cũng không có sớm thông chi mọi người. Lao ra hỏa trận pháp tạo nghệ, thế mà trở nên cao như vậy rồi. Khi Tô Tỉnh chuẩn bị lợi dụng thần thiền cửu biến, xuyên thấu Long Xảo bốn phía lượn lờ trận pháp thời điểm, lại là không thành công. Ngược lại là kích phát trận pháp lực lượng. Một đạo to cỡ miệng chén thiểm điện, hướng phía hắn cấp tốc bổ tới. Bạch! Tô Tỉnh bước ra tránh đi, lui về sau mấy trăm mét khoảng cách. Vang một tiếng, đạo thiểm điện kia, đem mặt đất đánh ra một đạo hố to. Tô Tỉnh âm thầm tính ra một phen, đạo thiểm điện kia uy lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng có thể đả thương chân thần. Cái này đã càng không tầm thường, bởi vì hắn có thể nhìn ra, đạo thiểm điện kia ẩn chứa lực lượng, không đủ cả tòa trận pháp một phần ngàn. Cái này chẳng phải là nói, Long Xảo nơi này đại trận một khi toàn bộ mở ra, cả thiên thần đều có thể bị mạt sát. Tô Tỉnh âm thầm sợ hãi thán phục thời khắc, đồng nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu, chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh, từ trong Long Xảo bay ra. Tiểu tử, mặc dù thân pháp của ngươi 10 phần tinh diệu, nhưng ta trận pháp cũng không phải ăn chay, nếu không ngươi lại cứng rắn xông một lần thử nhìn một chút. Đạo thần nhàn nhạt mở miệng. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy Tô Triều Hải, Ngự Thiên Quan, Bắc Long Kỳ, Lý Thiên Tiêu bọn người, hết thể đều là thiên tỉnh thần sơn cao tầng. Tuy nói Tô Tỉnh lúc này đã dịch dung, nhưng vừa rồi thi triển ra thần thiền cửu biến, đạo thần hết sức quen thuộc, lại thêm, Tiết Đan Phong cùng Hạ Triển Bằng, khẳng định cũng đã đem hắn trở về tin tức, cáo chi đạo thần. 89 phần 10, đạo thần đã đoán được thân phận của hắn. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, người khác về nhà, đều là quy mô long trọng nên đón, làm sao đến chính mình nơi này, ngược lại muốn gặp phải xét đánh rồi. Soạn. Tô Tỉnh trên thân quang mang lóe lên, lộ ra diện mục thật sự, cũng lười đi để ý tới đạo thần, hướng phía Tô Triều Hải hành lễ, cười nói, phụ thân, gần đây được chứ? Được. Tốt. Nhi tử trở về, Tô Triều Hải tâm tình, tự nhiên hết sức kích động, bay đến Tô Tỉnh bên người, trên dưới dò xét hắn một phen về sau, sau đó hai cha con ôm một phen. Sau đó, Tô Tỉnh lại cùng Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ, Ngự Thiên Quan từng cái bắt chuyện qua, đến phiên đạo thần thời điểm. Hai người lại là một phen mắt lớn trừng mắt nhỏ. Những người khác đối với cái này, cũng đã là tập mãi thành thói quen, không có thuyết phục cái gì, ngược lại vui vẻ cười một tiếng. Vật đuổi sao rời cũng tốt, Thương Hải Tang Điền cũng được, trên thiên tỉnh thần sơn không khí, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không nhận tu vi, thực lực các loại nhân tố ảnh hưởng. Mà để Tô Tỉnh vui mừng nhất chính là, hắn đang trưởng thành đồng thời, thiên tỉnh thần sơn cũng tại tiến bộ, thực lực tổng hợp so với nguyên lai. Có quá nhiều tăng lên. Ở trong đó, tuy có huyền tông kỳ diệu thần giám hỗ trợ, nhưng cũng không thể rời bỏ mọi người bỏ ra cố gắng. Đêm khuya, tại chúc mừng Tô Tỉnh trở về yến hội sau khi kết thúc, Tô Tỉnh, Đạo Thần, Tô Triều Hải, Lý Thiên Tiêu bọn người, một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Đạo Thần bắt đầu là Tô Tỉnh giảng tự, Bắc Dẫn Thần Vực cụ thể thế cục. Bây giờ Bắc Dẫn Thần Vực, hoàn toàn lấy thiên tỉnh thần sơn làm chủ, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Ngoài ra chính là Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ gia tộc, Bắc gia cùng Công Tôn gia. Hạ Triển Bằng Hạ gia, Tiết Đan Phong hỗn loạn chi lĩnh, không thể hoàn toàn xem như một phương thế lực, bởi vì ai đều rõ ràng, hai người bọn họ hoàn toàn lấy thiên tỉnh thần sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà đạo thần ngoại trừ an bài thiên tỉnh thần sơn bên trên đám người, cố gắng đi tu hành bên ngoài, hoàn chiêu quên một chút thiên thần cảnh khách khanh, bổ sung thiên tỉnh thần sơn chiến lực cao đoan. Bất quá! Những cái kia thiên thần cảnh khách khanh, không có tư cách tiến vào Long Xảo, về phần thiên tỉnh thần sơn, càng là một chỗ cấm địa. Sau đó, đạo thần lại giới thiệu một chút, thiên tỉnh thần sơn bây giờ trọng yếu nhất mấy loại tài nguyên, như là huyết thần đan, trí tuệ đạo quả, cùng thiên thần ngự long giáp các loại. Trong đó, trí tuệ đạo quả là Tô Tỉnh phân thân thứ hai, trí tuệ thần quốc châu ngưng kết đi ra, đối với tìm hiểu đạo pháp, có cực tốt trợ giúp tác dụng. Huyết thần đan phân hai loại, một loại là phổ thông huyết thần đan, một loại khác là cực phẩm huyết thần đan. Phổ thông huyết thần đan, có thể để người ta đột phá một cái tiểu cảnh giới, cực phẩm huyết thần đan, thì có thể khiến người ta đột phá một cái đại cảnh giới. Mà thiên thần ngự long giáp, thì có thể cho thần tu vượt qua cảnh giới chiến đấu, tại thiên thần cảnh tu vi trở xuống, có tác dụng rất lớn, nhưng chế tạo điều kiện cũng rất hà khắc, đạo thần nghiên cứu nhiều năm như vậy. Đạt được rất nhiều tài nguyên, cũng vô pháp sản xuất hàng loạt. Tổng thể tới nói, thiên tỉnh thần sơn bây giờ nắm giữ những vật này, đều có giá trị không nhỏ. Bây giờ thiên tỉnh thần sơn, thiếu nhất là cường đại tu luyện công pháp, cùng thần thuật những vật này, chắc hẳn trên người ngươi, có không ít những thứ này à. Đạo thần sau khi nói xong, chính là trực tiếp nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, nhưng vẫn là đem đã sớm chuẩn bị xong túi trữ vật, đem ra. Hào hào. Đạo thần mở ra túi chữ vật nhìn lướt qua, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sau đó đem túi chữ vật ném cho bên người Tô Triều Hải, theo thứ tự hướng phía dưới truyền lại. Lao ra hỏa, người bước kế tiếp định làm gì? Tô Tỉnh hỏi. Không vội mà khuyết trương, trước tiêu hóa trước mắt đoạt được lại nói, chúng ta thua không nổi, làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân đi. Đạo thần hiển nhiên đã tính trước. Đó là cái tốt mạch suy nghĩ. Lần này Bạch Vũ thần quốc sụp đổ, cũng là bởi vì khuyết trương quá nhanh, căn cơ không đủ vững chắc. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có cho ra cái gì cụ thể đề nghị. Hắn đối với quản lý phương diện sự tình, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần nắm chắc một cái đại thể phương hướng là được, về phần cụ thể như thế nào làm, giao cho đạo thần, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ bọn người là đủ. Tô Tỉnh, theo hạ giới phi thăng lên tới thiên kiêu càng ngày càng nhiều, bọn hắn đừng ra, dần dần thành một vấn đề, Phượng Ngô Phúc Địa 10 năm mới mở ra một lần sinh tử luân hồi lộ, mà lại trở thành đạo tử danh ngạch có hạn. Bác Long Kỳ nói, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Tô Tỉnh minh bạch Bác Long Kỳ ý tứ, thiên tỉnh thần sơn không giống với thần giới thế lực khác, phía sau là rộng lớn vô biên hạ giới. Đó là cái ưu thế rất lớn, hạ giới sẽ có quần quận không dứt thiên kiêu đi vào thiên tỉnh thần sơn. Khi bọn hắn trưởng thành, thiên tỉnh thần sơn liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Mà muốn để mọi người đạt được tốt nhất bồi dưỡng, Phượng Ngô Phúc Địa không thể nghi ngờ là một cái cực tốt lựa chọn. Chỉ là, Phượng Ngô Phúc Địa tuyển nhận đạo tử không chỉ có nghiêm ngặt, mà lại danh ngạch 10 phần có hạn, trình độ nào đó, cũng là hạn chế thiên tỉnh thần sơn phát triển. Có thể hay không suy tính một chút, để mọi người tiến về Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện tu hành. Đạo thân hỏi, phương pháp này không được. Tô Tỉnh lắc đầu, giải thích nói, đầu tiên Lang Huyên Ngọc Cung cùng Thiên Khải Thần Điện, cách chúng ta nơi này quá mức xa vời, đi đường quá trình, tràn ngập khó lường nguy cơ. Thứ yếu tam đại bá chủ ở giữa, cũng tồn tại rất nhiều cạnh tranh quan hệ, để mọi người gia nhập thế lực khác nhau, đến lúc đó có thể sẽ náo ra mâu thuẫn. Chương 2192, Tiểu Phong Tử. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, nếu là thiên tư đầy đủ, ta hẳn là có biện pháp, để mọi người đặc biệt tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, nhưng Phượng Ngô Phúc Địa cũng có nó quy củ, thiên tư nếu là không được, vậy liền rất khó lấy đạo tử thân phận tiến vào bên trong. Đây là tự nhiên. Đạo thần gật gật đầu. Ta chỗ này có một cái đại khái kế hoạch, tứ kiếp trở lên thiên kiêu, có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, mà tứ kiếp trở xuống thiên kiêu, nếu là bọn họ nguyện ý, có thể tiến về địa phương khác, tiến hành ma luyện. Như là Bách Hoa Thần Quốc, Linh Ngự Môn các loại. Tô Tỉnh liệt kê ra thế lực, đều cùng hắn quan hệ không ít, có thể trông nom hạ giới các thiên kiêu. Phương pháp này tốt. Đạo thần hai mắt tỏa sáng, nói, Linh Ngự Môn ta biết, Kha Anh tiền bối trước đó không lâu, đã xuất phát đến đó. Kha Di đã đi Linh Ngự Môn sao? Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, Linh Ngự Môn vốn là Kha Anh nhà, bây giờ lại là đứng vững bước chân, nàng muốn trở về, cũng là nhân chi thường tình. Sau đó, đám người lại tiến hành một phen thương nghị, đem thiên tỉnh thần sơn tương lai, đại thể quy hoạch đi ra. Nếu là phát triển thuận lợi, thiên tỉnh thần sơn sẽ tại trong lúc vô thanh vô tức, trưởng thành là Bắc thần giới một tôn quái vật khổng lồ. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh rời đi thiên tỉnh thần sơn, tiến về Bắc dẫn thần vực một chỗ tên là Thương Tuyết Sơn địa phương. Thương Tuyết Sơn ở vào Bắc dẫn thần vực cực Bắc, khí hậu giá lạnh. Ngọn núi không tính nguy nga, quanh năm bị tuyết lớn bao trùm, xa xa nhìn lại, giữa thiên địa mênh mông một mảnh. Tại núi tuyết nhẹ nhàng trên sườn núi, dựng có mấy gian nhà cỏ. Tô Tỉnh tại khoảng cách nhà cỏ một chỗ không xa bờ suối chảy, gặp được Đồng Phong Tuyết. Đồng Phong Tuyết mặc một bộ vải thô áo gai, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, chân trần ngồi xếp bằng, bên cạnh cắm một thanh huyết sắc trường đao. Khí tức của hắn lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cùng bên người huyết sắc trường đao phảng phất hòa thành một thể. Chân thần cảnh ngũ giai. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, liền xem thấu Đồng Phong Tuyết tu vi cảnh giới, bất quá, Đồng Phong Tuyết khí tức trên thân lại làm cho hắn cảm giác có chút kinh dị. Soạn. Đồng Phong Tuyết hiển nhiên cũng là đã nhận ra có người tới gần, bên người huyết sắc trường đao tự động bay ra, bị hắn một tay nắm chặt, hướng phía Tô Tỉnh vùng chém mà ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có người này một đao, còn lại hết thảy tất cả, đều đã mất đi sắc thái. Mà tại Tô Tỉnh trong mắt, cái kia một người một đao, thế mà cho hắn một loại thẳng tiến không lùi cảm giác, phảng phất chính mình cũng sẽ bị một đao này chém bị thương. Tô Tỉnh thậm chí một bàn tay, cũng không có vận chuyển thân lực, chính là nhẹ nhõm đem huyết sắc trường đao tiếp được. Nhục thể của hắn cảnh giới, cũng là đạt đến thiên thần cảnh cửu giai. Đồng Phong Tuyết đao lại nghịch thiên, cũng không đả thương được hắn. Nhưng là, có thể làm cho hắn sinh ra bị chém bị thương ảo giác, đủ thấy Đồng Phong Tuyết một đao này, đến cỡ nào không tầm thường, đoán chừng tại trong cùng cảnh giới, không có gì có thể lấy đón lấy hắn một đao. Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết phát hiện là Tô Tỉnh về sau, không khỏi khẽ giật mình. Đã lâu không gặp. Tô Tỉnh cười buông tay ra, nhìn từ trên xuống dưới Đồng Phong Tuyết, nói, xem ra, lo lắng của ta có chút dư thừa. Hắn lần này trở lại Bắc Dẫn Thần Vực, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì Đồng Phong Tuyết. Trước đó tại Phượng Ngô Phúc Địa lúc, Tô Tỉnh không có nhìn thấy Đồng Phong Tuyết, liền hỏi thăm qua cơ trường không, sau đó hắn mới là biết, Đồng Phong Tuyết đi tới tòa này Thương Tuyết Sơn, suốt ngày cùng một vị tiểu phong tử suốt ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, cự tuyệt đi vào sinh tử luân hồi lộ. Chuyện này, tự nhiên lộ ra một chút khác thường. Bởi vì Đồng Phong Tuyết không có lo lắng tính mạng, Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột đi xử lý. Lần này trông thấy Đồng Phong Tuyết, thấy đối phương thần trí thanh tỉnh, không giống như là bị yêu nhân mê hoặc dáng vẻ, chính là âm thầm yên tâm lại. Ta không đi Phượng Ngô Phúc Địa tu hành, là bởi vì ta cảm thấy, ở chỗ này, ta cùng trong lòng đao đạo, khoảng cách sẽ thêm gần một chút. Đồng Phong Tuyết giải thích nói. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, Phượng Ngô Phúc Địa bên trong, cũng có rất nhiều huyền bí chi địa, càng có thượng thừa thiên thụ thần thuật, cùng đao đạo quan hệ mật thiết, hẳn là so ngươi ở chỗ này một mình lĩnh hội, tốt hơn rất nhiều. Đồng Phong Tuyết lắc đầu nói, ta vẫn là càng tin tưởng mình cảm giác. Tô Tỉnh không có lại thuyết phục cái gì, chuẩn bị trước gặp thấy một lần, vị kia tiểu phong tử lại nói, nghĩ tới đây, hắn liền hướng phía Đồng Phong Tuyết nói, mang ta gặp một lần ngươi vị kia bạn rượu. Tốt. Đồng Phong Tuyết cười gật đầu. Sau đó, hai người đi hướng nhà cỏ, tại một gian nhà cỏ dưới mái hiên, gặp được vị kia tiểu phong tử. Tô Tỉnh trên dưới đánh giá một phen, tiểu phong tử giống như Đồng Phong Tuyết, mặc vải thô áo gai, nhưng lộ ra quần áo tả tơi, bẩn thỉu, cho người ta một loại nghèo túng cảm giác, không giống Đồng Phong Tuyết, nhìn qua mười phần thoải mái phiêu dở. Mà lại, ở trên thân tiểu phong tử, cũng không có tu vi gì khí tức. Tiền bối. Đồng Phong Tuyết đối đại tiểu phong tử rất là tôn kính. Chỉ là tiểu phong tử trong ngực ôm một cái vò rượu, ngay tại nằm ngáy ho ho, cũng không để ý tới Đồng Phong Tuyết. Ta đến gọi hắn. Tô Tỉnh híp một chút con mắt, đi lên trước, bắt lấy tiểu phong tử trong ngực vò rượu. Trong quá trình này, hắn một mực khóa chặt lại tiểu phong tử khí cơ, đối phương có bất kỳ dị động, đều là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đồng Phong Tuyết đao đạo, hoàn toàn chính xác có đại tinh tiến, tinh khí thần cũng không có vấn đề, nhưng là... Hắn không nguyện ý rời đi tòa này Thương Tuyết Sơn, hay là để Tô Tỉnh cảm thấy không bình thường. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu, đều là trước mắt vị này tiểu phong tử. Tự nhiên, cái này khiến Tô Tỉnh đối với tiểu phong tử không có hảo cảm. Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, hắn từ tiểu phong tử trong ngực cướp đi vỏ rượu về sau, tiểu phong tử cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là từ từ mở hai mắt ra. Hắn quan sát một chút Tô Tỉnh, thản nhiên nói, muốn uống rượu, mở miệng là được. Tô Tỉnh nhìn lướt qua vò rượu, nói, ngươi rượu này, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, có cái gì đáng giá ta uống. Đó là bởi vì ngươi nhãn lực kình quá kém, rượu của ta tốt và không tốt, hưởng qua về sau mới đáng giá. Tiểu phong tử khinh thường nói, thật sao? Tô Tỉnh không muốn Đồng Phong Tuyết ở giữa khó xử, chuẩn bị chọc thủng tiểu phong tử hoang ngôn, chính là lấy thần lực dẫn xuất một đạo rượu chảy, cửa vào nhấm nháp. Cửa vào lúc đó có nhàn nhạt hương thuần vị, nhưng rất nhanh liền hóa thành một cô nóng rực dòng lũ, tràn vào cổ họng, một mực rơi vào phần bụng, liền như là có một thanh hừng hực đao xẹt qua. Dù là lấy Tô Tỉnh nhục thân tố chất, cũng là cảm giác có chút khó mà chịu đựng, hắn không thể không vận chuyển Cửu Thiên Đế thần công, khi tạo hóa thần nguyên hấp thu hết trong rượu nóng rực năng lượng về sau, thân thể khó chịu mới là dần dần tiêu tán. Thật mạnh rượu! Tô Tỉnh âm thầm giật mình. Rượu này không chỉ có cực liệt, mà lại tiểu tính nội liễm đến cực hạn, từ ở bề ngoài nhìn, căn bản không có cái gì chỗ khác biệt. Rượu này, tên là Thiên Đao Quán Hầu, cảm giác như thế nào? Tiểu phong tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, dò hỏi. Rượu là rượu ngon. Tô Tỉnh cũng không có trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn không thể không một lần nữa dò xét tiểu phong tử, có thể xuất ra như vậy liệt tiểu người, hẳn không phải là hạng người bình thường, chỉ là... Vô luận hắn làm sao quan sát, đều không thể từ trên thân tiểu phong tử, cảm nhận được mảy may tu vi khí tức. Chương 2193, cửu sinh cửu thế. Rầm, rầm. Tiểu phong tử từ Tô Tỉnh cầm trong tay đi vào rượu, miệng lớn uống thả cửa lấy. Một màn này, để Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, cũng là ý thức được, cái này tiểu phong tử không phải hạng người tầm thường, bởi vì nếu quả như thật chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Là không thể nào thừa nhận được Thiên Đao Quán Hầu loại này liệt tiểu. Ngươi đến cùng là ai? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm tiểu phong tử, sắc mặt cẩn thận. Lão phu yêu rượu, mọi người cũng liền xưng hô ta là Tiểu Phong Tử, về phần bản danh, đã sớm quên đi. Tiểu Phong Tử sắc mặt bình thản, liếc qua Tô Tỉnh, lại nói, nếu như ngươi không thể bồi lao phu uống rượu, vậy liền sớm làm rời đi, không hứng thú cùng ngươi nhiều lời. Không phải liền là uống rượu không? Tô Tỉnh châm chọc nói, liền sợ rượu của ngươi không đủ nhiều. Ha ha ha! Lao phu khác không có, chính là rượu nhiều. Tiểu Phong Tử vung tay lên, từng cái vỏ rượu trống rông hiện hiện, rơi vào hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa. Cái này 18 vỏ rượu bên trong, hết thể có 18 loại liệt tiểu, ta cho chúng nó lấy một cái tên đầy đủ, gọi là cửu sinh cửu thế. Tiểu Phong Tử nói tiếp, dưới gầm trời này, còn không có mấy người, có thể nếm khắp cửu sinh cửu thế, liền Đồng Phong Tuyết tiểu tử này, cũng chỉ là nếm đến lục sinh tam thế. Tiểu tử ngươi, nếu là có thể nếm đến lục sinh lục thế, mới có tư cách làm bạn rượu của ta. Tô Tỉnh không cảm thấy, trở thành Tiểu Phong Tử bạn rượu, có gì có thể tự hào, bất quá, cái này Tiểu Phong Tử khẩu khí lớn hù chết người, để hắn có chút bất mãn, nói, vậy hôm nay, ta liền nếm khắp ngươi cửu sinh cửu thế. Tiểu tử, cơ bom nếu không đổ nước vào thì có mà nổ chết. Tiểu Phong Tử rõ ràng không tin, cảm thấy Tô Tỉnh đang khoác lác, khẩu khí so với hắn còn mưa lớn. Tô Tỉnh, cái này cửu sinh cửu thế tiểu, 10 phần không tầm thường. Ta cũng là hao tốn nhiều năm thời gian, mới nếm đến lục sinh tam thế cấp độ, nếu là không tiết chế uống vào đi, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đồng Phong Tuyết vội vàng nhắc nhở. Hắn không thích Tô Tỉnh cùng Tiểu Phong Tử gây quá cương, cũng không hy vọng Tô Tỉnh xảy ra chuyện. Hắn không có nguy hiểm tính mạng, đối với tiểu phẩm quá kém người, ta sẽ đem hắn đá ra Thương Tuyết Sơn, miễn cho ô nhiễm ta một phương này tỉnh thổ. Tiểu Phong Tử nói, người suy nghĩ nhiều quá. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, nắm lên rán nhất sinh tiểu chữ bình rượu, uống thả cửa một miệng lớn. Nhất sinh tiểu cửa vào lúc, không có gì đặc biệt cảm giác, cùng phổ thông liệt tiểu không khác, nhưng theo tiểu lực tại phần bụng hóa giải đi, nhất thời, Tô Tỉnh giống như là bị một cỗ lực lượng kỳ dị, kéo vào luân hồi ở trong. Hắn vị trí, không phải là Thương Tuyết Sơn, mà là mặt khác một tòa thế giới xa lạ. Hắn không còn là Tô Tỉnh, mà là biến thành một người khác. Có thê thảm nhất nhân sinh, phụ mẫu đều mất, gia tộc hủy diệt, cả một đời đều tại báo thù, lại vĩnh viễn không cách nào báo thù thành công. Tựa hồ là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cải biến được tự thân vận mệnh. Cả một đời đi đến về sau, Tô Tỉnh cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo, một lần nữa về tới Thương Tuyết Sơn. Ta đứng ở chỗ này bao lâu? Tô Tỉnh nhìn về phía Đồng Phong Tuyết, do hỏi. Thời gian 10 hơi thở. Đồng Phong Tuyết nói ra. 10 hơi thở Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, tại 10 hơi thở này thời gian bên trong, hắn thế mà trải nghiệm một phen, cuộc sống hoàn toàn bất đồng, biến thành hoàn toàn khác biệt một người. Hắn tâm cảnh vô cùng cường đại, có thể phân chia hiện thực cùng trong rượu nhân sinh, nhưng đổi lại một người khác, hơn phân nửa nhất thời nửa khác, rất khó khôi phục lại. Cả đời kinh lịch quá nhiều quá phức tạp đi, sẽ cùng hiện thực va chạm, sinh ra một loại rối loạn cảm giác, không phân rõ cái gì là chân thực. Cái gì là hư ảo? Tô Tỉnh dần dần minh bạch, cái này cửu sinh cửu thế tiểu chỗ huyền diệu. Mỗi nhấm nháp một loại rượu, liền sẽ kinh lịch một phen cuộc đời hoàn toàn khác, tích lũy lại đến, nếu như đem cửu sinh cửu thế tiểu hết thể nhấm nháp một lần, liền tương đương sẽ kinh lịch 18 loại nhân sinh. Không thể nghi ngờ, đôi kia một người tâm linh, sẽ sinh ra rất lớn trùng kích. Cũng là đối với tâm cảnh một loại cực lớn khảo nghiệm. Đơn giản tới nói, chính là tại vấn tâm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để đạo tâm mất cân bằng, thậm chí sụp đổ, thậm chí sẽ vĩnh viễn mê thất tại hư ảo trong đời. Khó trách Đồng Phong Tuyết sẽ nói, uống loại rượu này, có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ khắc này, Tô Tỉnh đã có thể hoàn toàn khẳng định, cái này Tiểu Phong Tử lai lịch tương đương phi phàm. Hắn cũng không có thỏa hiệp, uống vào nhất thế tiểu. Nhất thế tiểu bên trong nhân sinh, cùng nhất sinh tiểu hoàn toàn khác biệt. Lần này, Tô Tỉnh là một vị địa chủ gia nhi tử. Mặc dù người có chút ốc, nhưng gia cảnh giàu có, phụ mẫu đối với hắn cực kỳ cưng chiều, hắn không có cần phải làm sự tình, chính là hưởng thụ. Chờ hắn đến trung niên thời điểm, phụ mẫu lần lượt qua đời, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nghèo túng, bởi vì trước lúc này, hắn cưới một vị thông minh hiền lành thê tử. Thê tử tiếp quản phụ mẫu sản nghiệp, hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ nhân sinh, du sơn ngoạn thủy, mãi cho đến thọ hết chết giả. Cái này cùng nhất sinh tiểu bên trong bi thảm nhân sinh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. cũng chính là bởi vì quá mức hưởng thụ lấy, sẽ cho người dần dần mất đi đấu trí, dù là thoát ly nhất thế tiểu tiểu kình tiêu tán, vẫn như cũ dư vị vô tận, không nỡ rời đi thế giới kia. Nhưng Tô Tỉnh ánh mắt, rất nhanh chính là khôi phục trong suốt, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được, như thế nào chân thực, như thế nào hư ảo. Mà đến tận đây, hắn cũng đã là minh bạch, cửu sinh cùng cửu thế hai loại diệu chỗ khác biệt. Cửu sinh tiểu bên trong nhân sinh, đều là mười phần bi thảm, dễ dàng khiến tâm linh người ta vặn mẹo, trở nên cực đoan. Cửu thế tiểu bên trong nhân sinh, lại là phi thường hoàn mỹ, nhưng cũng dễ dàng để cho người ta lâm vào mỹ diệu hư ảo, không cách nào tự kiềm chế. Hắn rất nhanh liền uống vào nhị sinh tiểu, bắt đầu trận thứ hai nhân sinh đường đi. Quả nhiên, trong nhị sinh tiểu này nhân sinh, Tô Tỉnh biến thành một vị nhà hòa thuận phá toái nghèo túng vương tử, muốn nhặt lại sơn hà, lại là hữu tâm vô lực, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nhị thế tiểu bên trong nhân sinh, hắn là một vị thành chủ chi tử, thiên tư xuất chúng, tướng mạo tuấn lãng, đã cưới quốc gia kia công chúa, cuối cùng địa vị cực cao, có được tiện sát người bên ngoài hoàn mỹ nhân sinh. Khi Tô Tỉnh từ tam sinh tam thế tiểu trong đời đi tới về sau, không có vội vã uống rượu, mà là lâm vào suy tư. Hắn đang nghĩ, chính mình phải chăng có thể cải biến trong rượu nhân sinh. Hắn xưa nay không là một cái, ưa thích bị vận mệnh an bài người, nhưng muốn làm đến điểm ấy, cũng có được rất lớn độ khó. Rơi vào trong rượu nhân sinh về sau, hắn sẽ quên chính mình, hoàn toàn thay vào trong đó. Tô Tỉnh uống vào tứ sinh tiểu, ý đồ cải biến vận mệnh. Tứ sinh tiểu bên trong, hắn biến thành một cái hùng yêu, phụ mẫu bị đi săn người tu hành giết chết, mà hắn vì không bị sát hại, chỉ có thể cả ngày trốn trốn tránh tránh. Như thế quang cảnh, kéo dài mấy năm lâu. Rốt cục, tại một cái nào đó giông tố đan sen ban đêm, hắn vẫn là bị đi săn người tu hành tìm được, sau đó bị ép vào tuyệt cảnh. Dựa theo tứ sinh tiểu cho hắn an bài vận mệnh, hắn lúc này hẳn là bị đi săn người tu hành giết chết, sau đó trở lại hiện thực. Nhưng mà, lần này xuất hiện biến cố, đầu kia hùng yêu đông nhiên đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, trở nên lực lớn vô cùng, đem những cái kia đi săn người tu hành, giết sạch. Sau đó, hùng yêu nuốt thiên địa dị quả, đạp vào con đường tu hành, cuối cùng trở thành tuyệt đại yêu vương, bất tử bất diệt. Một đoạn thời khắc ban đêm, trở thành tuyệt đại yêu vương hùng yêu, đứng tại đại sơn chi đỉnh, nhìn lên bầu trời đêm thời điểm, trong ánh mắt thâm thúy kia, hiện lên tia sáng kỳ dị. Sau đó, trong miệng hắn thấp giọng nhỉ non mấy chữ, ta cần phải trở về. Toàn bộ thế giới, cũng tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ, như là pha lê tại phá thoái, sau đó Tô Tỉnh ánh mắt khôi phục trong suốt, thoát ly trong rượu nhân sinh. Chương 2194, Hồng Hoang Thiên. Theo Tô Tỉnh trở về, tiểu phong tử trong ánh mắt, cũng là lóe lên một vòng dị sắc. Đồng phong tuyết thì có vẻ hơi mê mang, đánh giá Tô Tỉnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lần này ngươi đi tới về sau, cho ta cảm giác không giống nhau lắm. Ta cải biến trong rượu nhân sinh vận mệnh. Tô Tỉnh nói ra, vận mệnh có thể bị cải biến. Đồng phong tuyết khẽ giật mình, hắn uống lục sinh tam thế tiểu, cũng không có phát hiện điểm này. Khả năng cùng ta tìm hiểu ý chí chiến đấu có quan hệ. Tô Tỉnh cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cảm giác được đây cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, hắn uống vào tứ thế tiểu. Tứ thế tiểu bên trong, hắn trở thành một tòa thế ngoại tông môn trưởng giáo. Trong tông môn, có một đám trẻ đẹp nữ đệ tử, còn có một đám anh tuấn lỗi lạc nam đệ tử, cùng rất nhiều cẩn trọng các trưởng lão. Hắn cái này trưởng giáo, mỗi ngày chỉ cần trồng chút hoa, du sơn ngoạn thủy là được, sinh hoạt mười phần hài lòng. Dựa theo tứ thế tiểu an bài vận mệnh, hắn hẳn là thọ hết chết già, khoái hoạt tiêu dao sống hết một đời, nhưng là, hắn dần dần trở nên không quá ưa thích loại này cả ngày không có việc gì cảm giác. Hắn bắt đầu cố gắng tu hành, chủ động ma luyện tự thân. Vận mệnh tuyến đường bị cải biến về sau, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Nguyên bản thế ngoại tông môn, bị mọi người phát hiện, rất nhiều người đối với tông môn truyền thừa, bảo vật, sinh ra lòng mơ ước. Một ngày nào đó trong đêm, tông môn gặp vây công, mặc dù tại đoàn kết đối kháng dưới, chống cự hạ ngoại địch, nhưng lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, rất nhiều môn phái khác, tổ chức lên càng lớn quy mô vây công. Cuối cùng, cả tòa tông môn tử thương thảm trọng, Tô Tỉnh thân là trưởng giáo, xuất lĩnh lấy trong tông môn còn thừa nhân viên, chạy ra ngoài. Tông môn hủy diệt, trên dưới tử thương nghiêm trọng, để Tô Tỉnh một lần trở nên phi thường nguệ hoài, nhưng cũng kích phát hắn trong lòng huyết khí, hắn tu hành càng thêm cố gắng, cơ hồ mất ăn mất ngủ. Rốt cục, tại 10 năm đằng sau, hắn xuất linh tông môn còn thừa nhân viên, một lần nữa giết trở về. Thực lực của hắn đã trở nên cực mạnh, lực áp quần hùng. Hắn một lần nữa về tới tông môn của mình, đồng thời để Kỳ Thành vì thiên hạ đệ nhất đại tông, mà hắn cũng đã trở thành trong lòng mọi người, thiên hạ đệ nhất cường giả. Đêm hôm ấy, hắn lâm vào đốn ngộ, cả tòa thế giới tùy theo pha thoái, hắn về tới hiện thực. Lại một lần nữa đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, Tô Tỉnh có rất nhiều tâm đắc thể ngộ, an tĩnh suy tư một lúc sau, uống vào năm sinh tửu. Sau đó, Tô Tỉnh phảng phất là nắm giữ, như thế nào cải biến vận mệnh quy luật, tại trong rượu nhân sinh, sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Hoàng hôn giáng lâm thời khắc, Tô Tỉnh uống xong cửu sinh cửu thế tửu. Hắn nhắm mắt cảm nộ, dòng dã đi qua 3 ngày 3 đêm, mới mơ màng tỉnh lại. Ánh mắt của hắn, so bất kỳ một cái nào thời điểm, đều muốn trong suốt rõ ràng, đạo tâm trở nên vô cùng kiên định. Rượu ngon. Đến lúc này, Tô Tỉnh mới là mở miệng tán thưởng một câu, phát ra từ đáy lòng. Cái này cửu sinh cửu thế tửu, không chỉ có thể ma luyện đạo tâm, càng có thể giúp người củng cố căn cơ, khiến cho Tô Tỉnh tu vi căn cơ cùng nhục thân căn cơ, đều là không gì sánh được vững chắc. Nguyên bản, hắn còn cần một đoạn thời gian, mới có thể đi trùng kích thần chủ cảnh, nhưng bây giờ, hắn cảm thụ tùy thời đều có thể hoàn thành đột phá. Người cái tên này, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây biến thái. Đồng Phong Tuyết nhìn qua Tô Tỉnh, không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên bản trong mắt hắn, trong một ngày uống cạn cửu sinh cửu thế tửu, là không thể nào một sự kiện. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thế mà trực tiếp làm được. Hào hào. Cửu Phong Tử đem cửu sinh cửu thế tửu một lần nữa thu vào, không cho Tô Tỉnh tiếp tục nhấm nháp cơ hội, nhếch miệng, mới nói, tiểu tử ngươi tiểu phẩm cũng không tệ lắm, có tư cách làm bạn rượu của ta. Cái kia làm bạn rượu, phải chăng có thể đưa ra một cái yêu cầu? Tô Tỉnh rất có một bộ thuận cột trèo lên trên dáng vẻ, hắn lúc này đã trở về chỗ tới, cái này Tiểu Phong Tử cực kỳ ghê gớm. Yêu cầu gì? Tiểu tử ngươi đừng quá mức. Tiểu Phong Tử cảnh cáo một câu. Xin tiền bối dốc sức bồi dưỡng Đồng Phong Tuyết. Tô Tỉnh nói ra. Tô Tỉnh, cái này Đồng Phong Tuyết khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Tỉnh nói lên yêu cầu, lại là cái này, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, nhưng trong đáy lòng, cũng là có chút chờ mong. Hán tại Thương Tuyết Sơn, tuy là chờ đợi mấy năm lâu, nhưng trong lúc đó cùng Tiểu Phong Tử, cũng không có nói qua bao nhiêu lời, nhiều nhất chính là thường cách một đoạn thời gian, nhấm nháp một chút cửu sinh, cửu thế tiểu. Bất quá, Đồng Phong Tuyết cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Tiểu Phong Tử cực kỳ phi phàm. Tiểu tử ngươi là tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Phong Tử trừng mắt liếc Tô Tỉnh, nói, đừng tưởng rằng ngươi là Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn Đạo Tử, ta liền không làm gì được ngươi. Tô Tỉnh không chút nào ngoài ý muốn, đối phương biết được thân phận của hắn, mà chỉ nói, tiền bối cảm thấy, Phong Tuyết thiên tư như thế nào. Bình thường giống như đi. Tiểu Phong Tử không chút khách khí nói. Tiền bối kia cảm thấy, Phong Tuyết trên đao đạo ngộ tính như thế nào. Tô Tỉnh lại hỏi. Cái này còn có thể. Tiểu Phong Tử cũng không có không thừa nhận, hắn để Đồng Phong Tuyết lưu tại Thương Tuyết Sơn, nhấm nháp hắn cửu sinh cửu thế tiểu, cũng là nguyên nhân này. Đồng Phong Tuyết thiên tư kỳ thật không tính kém, nhưng cùng Tô Tỉnh so sánh, liền muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều. Đọc truyện tại. Nhưng là, Đồng Phong Tuyết cũng có hắn sở trường, tâm tư hắn cực kỳ tinh khiết, trung tình tại đao, trong mắt ngoại trừ đao, liền không có những vật khác, điểm này, Tô Tỉnh cũng so ra kém. Có thể nói thế gian hiếm thấy, 10 phần khó được. Lấy tiền bối thủ đoạn, chắc hẳn đủ để đền bù Phong Tuyết tại thiên tư bên trên không đủ. Nhưng mà Phong Tuyết trên đao đạo nộ tính, lại là cực kỳ khó được, bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện đều không đổi được. Tô Tỉnh lại nói, ngươi nghĩ là cái gì? Tiểu Phong Tử tấm lấy khuôn mặt. Phong Tuyết, nhanh bái tiền bối vi sư. Tô Tỉnh hướng phía Đồng Phong Tuyết, nháy nháy mắt. Phong Tuyết, tham kiến sư tôn. Đồng Phong Tuyết lập tức quỳ xuống. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Tiểu Phong Tử thấy thế, không khỏi trừng mắt liếc Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết tại Thương Tuyết Sơn trong mấy năm này, từ trước đến nay quy củ, mặc dù có bái sư tâm tư, cũng không dám nói ra. Bây giờ, Tô Tỉnh tới, thế mà trực tiếp tiền trảm hậu tấu đứng lên. Gặp Đồng Phong Tuyết hoàn toàn lễ bái sư, Tiểu Phong Tử khoe miệng, cũng là không khỏi co quắp một chút, thở dài, người đứng lên đi. Tạ ơn sư tôn. Đồng Phong Tuyết vui mừng quá đỗi. Hào hào. Tiểu Phong Tử tiện tay vung lên, liền có một tấm cổ thú ra, rơi vào Đồng Phong Tuyết trước người, phía trên có mấy cái chữ lớn, đặc biệt bắt mắt, thần đao bắt cảnh, hồng hoàng thiên. Liếc thấy một màn này, dù là lấy Tô Tỉnh tâm cảnh, cũng là nhấc lên to lớn gọn sóng. Thần đao bắt cảnh, chính là đao tổ là đao đạo phân ra 8 cái cảnh giới, đối ứng tạo hóa của hắn tuyệt học. Trong đó phía trước 5 cái cảnh giới, nộ tính không tệ đao tu, đều có thể lĩnh hội. Đồng Phong Tuyết bây giờ, liền ở vào cảnh giới thứ 5, thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng là, nếu như không có tương ứng pháp môn, hắn cả một đời đều khó mà bước vào cảnh giới thứ 6, hồng hoang cảnh. Mà bây giờ Tiểu Phong Tử tiện tay cho ra hồng hoang thiên, liền có thể dùng để tu luyện tới hồng hoang cảnh, không gì sánh được chân quý, trên thị trường căn bản không có lưu truyền. Chương 2195, cảnh gác hỗ trợ. Thần đao bắt cảnh, theo thứ tự là nhân, linh, quỷ, địa, thiên, hồng hoang, vũ trụ, tạo hóa. Trong đó, hồng hoang cảnh là một cái cự đại đường ranh giới. Thứ nhất là bởi vì, liên quan tới nó pháp môn tu luyện, trên thị trường không có lưu truyền. Thứ hai là cho dù có hồng hoang thiên pháp môn tu luyện, muốn lĩnh hội, cũng là cực kỳ không dễ dàng một sự kiện. Mặc kệ như thế nào, đối với yêu đao như mạng Đồng Phong Tuyết mà nói, có thể có được hồng hoang thiên, đều là để hắn như nhặt được trí bảo, mà Tô Tỉnh cũng bỏ đi, để Đồng Phong Tuyết tiến về Phượng Ngô Phúc Địa tu hành ý nghĩ. Bởi vì liền xem như Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không có hồng hoang thiên. Tiên bối, ngươi nơi đó có hay không kiếm đạo thập tam thiên? Tô Tỉnh mặt dạn mày dày hỏi, kiếm đạo hết thể 15 thiên, trong đó thứ 13 thiên bắt đầu, cũng là một đạo to lớn đường ranh giới, cùng đao đạo hồng hoang thiên đối ứng với nhau. Tô Tỉnh cho tới bây giờ, cũng không có đạt được kiếm ý thập tam thiên. Có a? Tiểu Phong Tử nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng là không cho ngươi. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn chỗ nào nhìn không ra, Tiểu Phong Tử đây là đang trả thù hắn, để Đồng Phong Tuyết tiền trảm hậu tấu, trực tiếp bái sư cử động. Đồng Phong Tuyết cũng là có chút buồn cười, mạnh nín cười ý. Không cho dẹp đi, chờ ta đến hư lăng động thiên, tự nhiên có cơ hội lấy được kiếm ý thập tam thiên. Tô Tỉnh không tiếp tục mặt dạn mày dày yêu cầu, ra mặt muốn hay không ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là không có thu hoạch. Ngươi muốn tại hư lăng động thiên, đạt được hoàn chỉnh kiếm ý thập tam thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Phong Tử đã kích nói, hiển nhiên lòng trả thù không chết. Chỉ cần hư lăng động thiên có hoàn chỉnh kiếm ý thập tam thiên, ta liền có lòng tin đem tới tay. Tô Tỉnh một mặt chắc chắn nói. Lần này, Tiểu Phong Tử không có phản bác. Tô Tỉnh thiên tư, cho dù lấy tầm mắt của hắn, cũng là cảm giác được tương đương kinh diễm. Tiền bối có thể hay không cáo chi, ngươi chân thực tục danh. Tô Tỉnh nói. Một cái Tiểu Phong Tử mà nói, tục danh cái gì, đều không trọng yếu. Tiểu Phong Tử hiển nhiên có rất nhiều qua lại, nhưng tựa hồ không muốn nhắc tới lên, chỉ là thở dài. Tiểu tử ngươi lần này, xem như triệt để quấy rầy ta thanh tịnh, để cho ta không có cách nào tiếp tục đợi tại cái này Bắc Thần giới. Tiền bối là muốn Nam Thần giới sao? Tô Tỉnh hỏi. Nếu thu đồ đệ, tự nhiên muốn làm chút chuyện, đợi tại Bắc Thần giới, thế nhưng là rất khó bồi dưỡng được một vị dùng đao cường giả. Tiểu Phong Tử nhìn thoáng qua Đồng Phong Tuyết. Mặc dù bái sư quá trình có chút tiền trảm hậu tấu, nhưng hắn nếu nhận tên đồ đệ này, liền sẽ dụng tâm đi bồi dưỡng. Sư tôn dự định lúc nào rời đi? Đồng Phong Tuyết hỏi. Hiện tại, Tiểu Phong Tử vung tay lên, những cái kia nhà cỏ lập tức hóa thành bụi bay, tan thành mây khói, không có để lại một chút vết tích, lộ ra 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Ký hiệu bản quyền VN. Nhanh như vậy. Đồng Phong Tuyết khẽ giật mình. Không nhanh chút sao được. Tiểu tử này đã xa xa đi tại trước mặt của ngươi, ngươi cần giành giật từng giây đi tu hành, ta Tiểu Phong Tử đồ đệ, cũng không thể yếu tại những người khác. Tiểu Phong Tử thản nhiên nói. Phong Tuyết, ngươi theo tiền bối đi thôi. Như vẽ bên kia, ta sẽ cùng nàng giải thích. Tô Tỉnh nói. Tốt ta. Đồng Phong Tuyết nhẹ gật đầu. Tiểu tử, chờ ngươi đi Nam Thần giới thời điểm, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được Đồng Phong Tuyết một đao chi uy. Tiểu Phong Tử mặt mũi tràn đầy kiêu căng liếc qua Tô Tỉnh. Đồng Phong Tuyết không khỏi cười khổ. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hào hào. Tiểu Phong Tử không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, một cỗ hùng hồn vô địch tu vi tán phát ra, cuốn lên Đồng Phong Tuyết, một bước cất bước, chính là thẳng tới thiên khung chỗ sâu nhất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhàng như vậy, liền có thể đăng lâm trên 9 tầng trời sao. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ giật mình. Hắn căn bản nhìn không thấu Tiểu Phong Tử tu vi, đối phương cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác, so đối mặt số 12 lúc cảm giác các bách, còn muốn càng thêm mãnh liệt. Cái này cũng không thể nói rằng, số 12 liền so Tiểu Phong Tử nhỏ yếu. Bởi vì thân ở Phượng Ngô Phúc Địa số 12, bất quá là hắn ngàn vạn phân thân một trong. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh quay trở về tới Thiên Tỉnh Thần Sơn. Hắn đem Đồng Phong Tuyết rời đi sự tình, cáo chi đạo thần bọn người. Đối với cái này, đạo thần bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì những chuyện tương tự đã phát sinh không chỉ một lần, Cơ Vũ Nguyệt, Tô Kha đều từng tuần tự rời đi. Cơ Vũ Nguyệt sự tình, Tô Tỉnh hỏi thăm qua số 12, ngược lại là biết một chút. Nhưng tứ tỷ Tô Kha đi nơi nào, Tô Tỉnh đến nay hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thông qua đạo thần miêu tả, Tô Kha không có nguy hiểm, cũng làm cho Tô Tỉnh yên tâm không ít. Ban đêm thời điểm, Tô Tỉnh tổ chức một trận tiệc tối, mời Đồng Như Hoa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Quan Sư Cừu, Mạc Ly, Thường Thích bọn người, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Trên tiệc tối, mọi người tâm tình rất nhiều. Theo từ hạ giới phi thăng lên đến, mỗi người kỳ ngộ, đều trở nên không giống nhau lắm. Không phải tất cả mọi người, đều có thể nhất phi trùng thiên. Cũng không phải tất cả mọi người, đều cùng Tô Tỉnh một dạng gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa. Mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên. Bất quá, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận tu vi gì, giữa lẫn nhau tình cảm, cũng sẽ không bởi vì những nhân tố khác mà thay đổi, dù là hồi lâu không thấy, cũng không có quá nhiều ngăn cách, trò chuyện với nhau thật vui. Tô Tỉnh đem Đồng Phong Tuyết rời đi sự tình, cáo chi Đồng Như Hoa, người sau tuy có chút sinh khí, nhưng cũng biểu thị ra lý giải. So sánh trước kia, Đồng Như Hoa thành thục rất nhiều. Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cũng là như thế, liền ngay cả Mạc Ly, cũng không còn là tiểu nữ hài kia, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, kinh lịch nhiều chuyện, tự nhiên sẽ trở nên thành thục, có lẽ cái này kêu là làm thành dài. Nghe nói Tô Tỉnh sắp rời đi Bắc Thần Giới, tiến về giới hải về sau, tất cả mọi người là 10 phần không bỏ. Công tử, về sau ngươi sẽ còn trở về sao? Tô Diệu Âm tràn đầy thương cảm hỏi. Sẽ a. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, sẽ có một ngày, ta đăng lâm thần đạo đỉnh phong, giải quyết tất cả mọi chuyện về sau, liền sẽ trở lại Thiên Tỉnh Thần Sơn, không còn rời đi. Cái kia Diệu Âm một mực chờ lấy công tử. Chúng ta cũng là. Dù sao thần tu thọ cùng trời đất, hoàn toàn chờ được thôi. Tô Tỉnh trong đáy lòng nguyện vọng, để tiệc tối bầu không khí, trở nên dễ dàng không ít. Thần tu ưu thế lớn nhất, chính là chờ được. Thọ cùng trời đất, không tồn tại chết giả vấn đề. Đương nhiên, đang chờ đợi sau khi, mọi người cũng biểu thị sẽ cố gắng tu hành, để Thiên Tỉnh Thần Sơn lớn mạnh, trở thành Tô Tỉnh kiên cường nhất hậu thuẫn. Tiệc tối sau khi kết thúc, Tô Tỉnh lại đi bái phỏng, mình tại hạ giới sư tôn, Thiên Cơ Thánh Quân. Thiên Cơ Thánh Quân bản danh là Giả Thiên Cơ, bây giờ tu vi cũng sắp đến chân thần cảnh, cùng Tô Tỉnh các sư huynh đợi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Bởi vì lần này rời đi Thiên Tỉnh Thần Sơn về sau, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại. Cho nên, Tô Tỉnh dừng lại lâu một đoạn thời gian. Không có đi đột phá tu vi, chỉ là làm bạn mọi người, thuận tiện truyền thụ một chút, tu luyện tâm đắc của mình. Sau 3 tháng, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Tô Tỉnh rời đi Thiên Tỉnh Thần Sơn. Nhưng không phải trở về Phượng Ngô Phúc Địa, mà là tiến về mặt khác thần vực, bởi vì hắn nhận được thiên ảnh thử phái người truyền đến tin tức, đã tìm được Tiêu Độ Hạ Lạc. Chương 2196, Thương Di Thần Vực. Bắc Thần Giới trung bộ khu vực, chính là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, cái này tam đại bá chủ phạm vi thế lực giáp giới chỗ, hết thể có 32 tòa thần vực. So sánh Bắc Thần Giới hàng ngàn hàng vạn tòa thần vực, cái này 32 tòa thần vực, lộ ra càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Một là nhận lấy tam đại bá chủ nội tình hung đúc. Hai là cái này 32 tòa thần vực, từ xưa chính là địa linh nhân kiệt, danh sơn đại xuyên vô số, là Bắc Thần Giới trung tâm địa phương. Tự nhiên, tại mảnh này vô ngần trên đại địa, dựng dục ra rất nhiều tông môn thế lực, cùng cổ lão đại tộc, trong đó nhất là rõ rệt đại biểu, chính là Bắc Thần Giới bản thổ trong thập đại thế lực, xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Thần Lăng, Phạm Hải Viện, Cửu Tinh Thần Quốc, Huyền Không Sơn, Vô Định Cung. Ngũ đại thế lực này, mặc dù không kịp Phượng Ngô Phúc Địa các loại tam đại bá chủ, nhưng là nó nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong đó Cửu Tinh Thần Quốc, liền được ca tụng là Bắc Thần Giới đệ nhất thần quốc. Mỗi một tòa trong thế lực, đều có không ít thần chủ cảnh đại năng, đây cũng là bọn hắn trên vạn đạo hội võ, có can đảm cùng tam đại bá chủ khiêu chiến lực lượng chỗ. 32 tòa thần vực khu vực biên giới, Tô Tỉnh hành tẩu tại Lâm Hải phía trên. Trải qua mấy tháng đi đường, hắn từ Thiên Tỉnh Thần Sơn xuất phát, rốt cục đã tới mảnh này Bắc Thần Giới trung tâm chi địa. Trên đường, hắn đã đem nơi này thế cục, đại thể hiểu rõ một lần. Ngắm nhìn phương xa mặt đất bao la, Tô Tỉnh không khỏi nhớ tới, trên vạn đạo hội võ gặp phải một chút đối thủ, trong đó để hắn ấn tượng khắc sâu nhất, chính là Thiên Thần Lăng Đông Quách Nhập Mặc, tâm tư kín đáo, thiên tư xuất chúng, mà lại có được lãnh tụ chi tài. Ngoài ra, còn có Cửu Tinh Thần Quốc Thái tử Lữ Hàn, Phạm Hải Viện Phạm Không, Huyền Không Sơn Tam Không Đạo Nhân, Vô Định Cung Công Tôn Nhuận, đều là có thể nói là thiên kiêu nhân kiệt. Tính như vậy, hắn cùng Bắc Thần Giới bản thổ mạnh nhất ngũ đại thế lực, ngược lại là gặp nhau không ít. Chỉ là, như thế gặp nhau, hiển nhiên không tính vui sướng. Tuy nói Tô Tỉnh thực lực hôm nay, so với vạn đạo hội võ thời điểm, phải cường đại quá nhiều, nhưng lần này đi vào nhà khác trên địa bàn, hắn cũng không có cuồng vọng đến, tự nhận là có thể hoành hành không sợ. Tìm một cơ hội, để nhục thân cùng tu vi, hết thể đột phá đến thần chủ cảnh, lại thêm ta không kém hơn thần chủ cảnh tứ giai đại năng tốc độ, năng lực tự vệ sẽ cực kỳ tăng lên. Tô Tỉnh âm thầm nói, Thiên Tỉnh Thần Sơn ở vào Bắc Thần Giới góc Tây Bắc, khoảng cách trong lúc này chi địa 32 tòa thần vực, cực kỳ xa xôi, cũng bởi vậy, Tô Tỉnh lần này đi đường, mượn vô số truyền tống trận, lộ ra rất là vội vàng, dẫn đến không có đi đột phá cảnh giới. Tô Tỉnh trong đầu, trở về chỗ trung tâm chi địa địa đồ, rất nhanh khóa chặt lại một tòa thần vực, tên là Thương Di Thần Vực. Ở trung tâm chi địa 32 tòa thần vực bên trong, Thương Di Thần Vực thực lực tổng hợp, ở vào trung du, không tính đặc biệt cường đại, cũng không phải rất nhỏ yếu, để cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ. Thương Di Thần Vực thuộc về Bắc Thần Giới ngũ đại thế lực bên trong Thiên Thần Lăng, cùng Cửu Tinh Thần Quốc giáp giới. Kỳ cảnh bên trong địa phương nổi danh nhất, chính là Thương Di Sơn Mạch, nghe nói nơi đó nguy cơ tứ phía, nơi rừng chân có vô số thiên yêu thú, chính là thần tu trong suy nghĩ đại hùng chi địa. Căn cứ Thiên Ảnh Thử tin tức truyền đến, hắn là tại Thương Di Sơn Mạch phụ cận, phát hiện Tiêu Độ tung tích. Tiêu Độ rời đi Phượng Ngô Phúc Địa mục đích, là vì tìm kiếm Kim Quỳ Sơn chủ chứng cứ phạm tội. Tô Tỉnh không biết, cái này cùng Thương Di Sơn Mạch có quan hệ gì. Nhưng nếu Tiêu Độ xuất hiện ở nơi này, vậy liền hẳn là tìm tới hắn, hỏi thăm minh bạch nguyên do. Ngoài ra, Tiêu Độ rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, đã có không ít năm, Tô Tỉnh trong lòng cũng có chút bận tâm an nguy của hắn. Nếu như Tiêu Sư Huynh không có tìm được Kim Quỳ Sơn chủ chứng cứ phạm tội, cũng không thể để hắn tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán. Coi như không thể thông qua Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, đi vạch tội Kim Quỳ Sơn chủ, chờ đến hắn tại giới hải hư lang động thiên bên trong, thực lực tu vi tiến nhanh về sau, liền sẽ lặng yên trở về Bắc Thần Giới, ám sát Kim Quỷ Sơn Chủ. Mặc dù làm như vậy, khá là phiền toái, nhưng cũng đã là không có biện pháp. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh đến Thương Di Sơn Mạch khu vực biên giới. Thương Di Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ lấy Thương Di Thần Vực non nửa lãnh địa, liền xem như thần chủ cảnh đại năng, cũng cần phi hành không biết bao lâu mới có thể hoàn thành Nam Bắc đi ngang qua. Cái này khiến Tô Tỉnh muốn cùng Thiên Ảnh Thử tụ hợp, trở nên phi thường khó khăn. Đến đâu thì hay đến đó, Tô Tỉnh cũng không có quá sốt ruột, chuẩn bị trước tiên phải hiểu một phen tình huống lại nói. Ở ngoài Thương Di Sơn Mạch, thường xuyên sẽ thấy thần tu thân ảnh, có là từ Thương Di Sơn Mạch bên trong đi tới, có là kết bạn mà đi, chuẩn bị đi Thương Di Sơn Mạch bên trong tầm bảo. Thương Di Sơn Mạch bên trong, tuy nói nguy cơ tứ phía, nơi rừng chân có vô số đếm không hết thiên yêu thú, cùng rất nhiều hung hiểm chi địa, nhưng cùng lúc, cũng ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Tuổi thọ xa xưa thần dược, giá trị cao kỳ chân dị bảo các loại, hấp dẫn lấy rất nhiều thần tu đến đây. Bất quá, cho dù tu vi đạt đến thiên thần cảnh, cũng chỉ có thể tại Vũ Di Sơn Mạch bên ngoài hoạt động, chỉ có những Bắc Thiên Bảng kêu bên trên cao thủ, cùng thần chủ cảnh đại năng nhân vật, mới dám tiến vào Vũ Di Sơn Mạch khu vực vòng trong, đi tìm cơ duyên. Về phần nó khu vực hạch tâm, từ trước đến nay là một cái cấm địa. Nghe nói ngay cả thần chủ cảnh đại năng bước vào trong đó, cũng sẽ có đi không về. Có một ít đứng ở hạch tâm khu vực biên giới thần chủ cảnh đại năng, từng tận mắt nhìn thấy qua, tản ra khủng bố yêu khí yêu chủ tồn tại hiện thân, cùng thân thể khổng lồ vô biên thú chủ. Yêu chủ, thú chủ, đối ứng nhân tộc thần chủ cảnh, mỗi một vị, đều là cực kỳ không dễ trêu chọc tồn tại. Tô Tỉnh không thể xác định thiên yêu thú cùng tiêu độ vị trí, cũng chỉ có thể tại Vũ Di Sơn Mạch bên ngoài quanh quẩn một chỗ, nghe ngóng một phen tình huống. Mấy ngày về sau, hắn phát hiện một người quen thân ảnh. Thiên thần lăng thiếu môn chủ, Đông Quách Nhập Mặc, xuất lĩnh lấy một đám thiên thần lăng tinh nhuệ, hướng phía Vũ Di Sơn Mạch bên trong bay đi. Những thiên thần cảnh kia tinh nhuệ, ước chừng hơn 100 người, mỗi người tu vi khí tức, đều 10 phần tinh xảo, hùng hậu, lấy Tô Tỉnh nhãn lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được, những người kia đều là Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Thiên thần lăng nội tình, khiến cho người không thể coi thường. Về phần Đông Quách Nhập Mặc tu vi, lại là cho Tô Tỉnh một loại nhìn không thấu cảm giác, để hắn âm thầm kinh dị. Mặc dù hắn có chỗ đoán trước, Đông Quách Nhập Mặc những năm qua này, hẳn là sẽ có rất lớn tiến bộ, có thể tựa hồ, hắn còn đánh giá thấp đối phương tiềm lực. Đông Quách Nhập Mặc vừa mới bay vào Vũ Di Sơn Mạch, liền dừng bước. Mà tại trong tầm mắt của hắn, một đội khác trùng trùng điệp điệp nhân mã, cũng là cấp tốc từ trong trời cao hiện hiện. Trong đó, Tô Tỉnh lại phát hiện một vị người quen, chính là cựu tinh thần quốc thái tử, Lữ Hàn. Chỉ bất quá, so sánh Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hàn tu vi muốn thấp hơn rất nhiều, Tô Tỉnh liếc mắt một cái thấy ngay, ở vào thiên thần cảnh lục giai, phối hợp thêm thiên tư của hắn, nó chiến lược tiêu chuẩn, cũng coi là đủ để đưa thân Bắc Thiên bảng. Nhưng lúc này, Lữ Hàn cũng không phải là cựu tinh thần quốc nhân mã nhân vật thủ lĩnh, bên cạnh hắn một vị trung niên, mới là tất cả mọi người hạch tâm. Vị kia trung niên tinh mi kiếm mắt, tuấn lãng lỗi lạc, cho người ta một loại thành thục mị lực cảm giác. Hắn là cựu tinh thần quốc thất vương gia, tên là Lữ Hành Phong. Chương 2197, bước vào thần chủ cảnh Đông Quách Nhập Mặc. Lữ Hành Phong không chỉ có tướng mạo tuấn lãng, khí chất thành thục, tu vi khí tức, cũng là dị thường chi hùng hậu. Bốn bề lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt uy áp cảm giác. Thần chủ cảnh đại năng. Tô Tỉnh đã nhìn ra Lữ Hành Phong đại khái tu vi cảnh giới, đã đạt đến thần chủ cảnh, nhưng về phần là thần chủ cảnh mấy cấp, Tô Tỉnh tạm thời nhìn không ra. Mặc dù hắn mới vừa vặn đi vào mảnh này Bắc thần giới trung tâm chi địa, nhưng cũng là nghe nói một chút, Lữ Hành Phong một chút tin tức. Đối phương không gì sánh được lóa mắt, chính là cựu tinh thần quốc hoàng đế thất đệ, được phong làm thất vương gia. Ngoài ra, hắn hay là cựu tinh thần quốc thiên tư đệ nhất nhân, mà lại là loại kia đã trưởng thành lên nhân vật thiên tiêu. Tại hắn cái kia thời đại, một thân một mình, liền che giấu cựu tinh thần quốc tất cả mọi người phong mang. Nếu không có cựu tinh thần quốc hoàng đế, so Lữ Hành Phong lớn tuổi hơn ngàn tuổi, chỉ sợ bây giờ cựu tinh thần quốc hoàng vị, tuyệt đối sẽ do Lữ Hành Phong đến ngồi. Chỉ bất quá, Lữ Hành Phong càng thêm chuyên chú vào tu vi. Đối với hoàng vị tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú. Tại cựu tinh thần quốc, rất nhiều người đều dự đoán, Lữ Hành Phong tương lai sẽ trở thành cựu tinh thần quốc người mạnh nhất, trở thành thủ hộ cựu tinh thần quốc một tòa nguy nga đại sơn. Đông Quách Nhập Mặc, không phải nói ngươi còn có 3 ngày mới đến sao? Xem ra đây cũng là ngươi đang tận lực nghe nhìn lẫn lộn. Lữ Hàn nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Nhập Mặc, trong ngôn ngữ, mơ hồ có nhằm vào ý tứ. Bắc thần giới bản thổ thế lực ở giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, gặp phải tam đại bá chủ lúc, sẽ nhất trí đối ngoại, nhưng nó nội bộ, cũng có được rất nhiều mâu thuẫn cùng đấu tranh. Đông Quách Nhập Mặc cũng không có đi nhìn Lữ Hàn, đối phương tuy là cựu tinh thần quốc thái tử, cũng đã không bị hắn để vào mắt, mà là nhìn về hướng Lữ Hành Phong, cười nói, thất vương ra làm việc, quả nhiên là lôi lệ phong hành, nhanh như vậy đã đến. Lữ Hàn gặp Đông Quách Nhập Mặc không nhìn chính mình, không khỏi lộ ra tức giận. Song quyền nhịn không được nắm chặt, hắn xuất sinh cao quý, hiển nhiên rất khó chịu được loại này bị người không nhìn cảm giác. Chỉ là, vừa nghĩ tới Đông Quách Nhập Mặc thực lực hôm nay, trong lòng của hắn lại hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Nhớ ngày đó, hắn cùng Đông Quách Nhập Mặc thực lực, có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Sau đó theo dòng thời gian trôi qua, hắn đã bị Đông Quách Nhập Mặc kéo dài khoảng cách. Bây giờ, Đông Quách Nhập Mặc bước vào thần chủ cảnh, đã có cùng hắn hoàng thúc. Nói chuyện ngang hàng tư cách. Đông Quách Phong đồ có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này thiên kiêu nhân kiệt, quả nhiên là không đơn giản. Lữ Hành Phong đánh giá Đông Quách Nhập Mặc, anh tuấn thành thục trên mặt, cũng là toát ra một tia cảm khái. Hắn có thể cảm nhận được, bên người Lữ Hàn, loại phẫn nộ kia vừa bất đắc dĩ tâm tình. Đối với cái này, Lữ Hành Phong cũng là có thể lý giải. Bây giờ Đông Quách nhập mặc, cũng không tiếp tục là Lữ Hàn có thể giao phong. Nếu như nói, Lữ Hành Phong là thời đại trước, cựu tinh thần quốc thiên tư đệ nhất nhân, như vậy Đông Quách nhập mặc, thì là thời đại này, mảnh này trung ương chi địa, thiên tư cao nhất người kia. Tại Lữ Hành Phong thời đại kia, còn có mấy người như vậy, có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Nhưng bây giờ thời đại này, mảnh này trung ương chi địa, Đông Quách nhập mặc lại là tất cả mọi người công nhận, thiên tư kẻ cao nhất. Đoán chừng, cũng chỉ có Phượng Ngô Phúc địa vị kia chí tôn đạo tử, có thể cùng Đông Quách nhập mặc phân cao thấp. Lữ Hành Phong trong đầu, hiện ra Tô Tỉnh thân ảnh. Tô Tỉnh bây giờ đã danh chấn Bắc Thần Giới, liên quan tới hắn sự tích, bị lưu truyền sôi sùng sục. Lữ Hành Phong tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, trong lòng cũng có một loại hậu sinh khả úy cảm giác. Thất vương gia quá khen rồi. Đông Quách nhập mặc cười nhạt một tiếng, nếu cựu tinh thần quốc nhân mã đã đến, vậy dứt khoát cùng nhau đi tới đi. Khách theo chủ liền, Thương Di Sơn Mạch trung quy là các ngươi thiên thần lang địa bàn, các ngươi trước hết mời. Lữ Hành Phong nói ra. Cuối cùng, song phương nhân mã cách xa nhau lấy một đoạn khoảng cách an toàn, hướng phía Vũ Di Sơn Mạch bên trong bay đi. Tô Tỉnh đứng trên một ngọn núi, cùng phụ cận rất nhiều thần tu cùng một chỗ, ngắm nhìn một màn này, trong mắt cũng là hiện lên một chút vẻ kinh dị. Hán tử đối phương nói chuyện bên trong, cùng phụ cận rất nhiều thần tu trong tiếng nghị luận, đạt được không ít tin tức. Đông Quách nhập mặc đã bước vào thần chủ cảnh, cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền xem như Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi loại kia thiên kiêu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, bước vào thần chủ cảnh, cần thời gian nhất định đi tích xúc nội tình. Nhưng mà, Đông Quách nhập mặc lại làm được, trở thành mảnh này trung ương chi địa sáng ngời nhất viên kia tân tinh. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi Vũ Di Sơn Mạch bên trong làm cái gì? Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cũng không có từ những cái kia nói chuyện bên trong, nghe ra Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong chuyến này nguyên nhân. Suy tư một phen về sau, Tô Tỉnh quyết định theo tới nhìn một chút. Có thể hấp dẫn Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong đồng thời tiến về địa phương, tuyệt đối không phải tầm thường. Nói không chừng, có thể nhờ vào đó tìm tới Tiêu Độ cùng Thiên Ảnh thử tung tích. Phu cận rất nhiều thần tu, cùng Tô Tỉnh ôm đồng dạng ý nghĩ, có khối người, mà lại so Tô Tỉnh càng thêm vội vàng, từng cái đã đứng dậy phi hành, xa xa đi theo Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong song phương nhân mã phía sau. Đối với cái này, Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong cũng không có đi có thể ngăn cản, xem như chấp nhận. Đây cũng là để Tô Tỉnh theo dõi, trở nên dễ dàng rất nhiều. Tuy nói hắn đã dịch dung, có Thanh Ngọc Châu tồn tại, coi như Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong, cũng khó có thể xem thấu hắn chân dung, nhưng là, nếu như chỉ là một mình hắn theo sau mà nói, không khỏi quá đột ngột. Liên tiếp đi đường hơn nửa tháng, Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong mới là hơi dừng bước. Nơi đây, đã là Vũ Di Sơn Mạch vòng trong cùng khu vực hạch tâm chỗ giao giới. Đi thêm về phía trước đi, cũng đã là khu vực hạch tâm. Rất nhiều thần tu theo tới nơi đây, không ít người đánh lên chống lui quân, cảm giác chuyến này quá mức hung hiểm, nhưng vẫn là có không ít người, lựa chọn lưu lại, cho rằng cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà lại, nếu thật là gặp nguy hiểm gì, có Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong trước khiêng. Nói trắng ra, chính là trời sập xuống, do thân cao đỉnh trước lấy. Tô Tỉnh không cho rằng loại này may mắn tâm lý, có thể rơi vào chỗ tốt gì, nếu là thật sự đi theo Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong song phương nhân mã, tiến vào khu vực hạch tâm mà nói, đoán chừng sẽ tử thương không ít người. Hơi chút dừng lại về sau, Đông Quách nhập mặc cùng Lữ Hành Phong, phân biệt lấy ra hai loại trọng bảo. Đông Quách nhập mặc xuất ra một cái màu đen nhánh quan tài, phía trên điêu khắc có lít nha lít nhít đồ đằng, thần văn, lộ ra phi thường âm trầm khủng bố. Hắn đem quan tài mở ra một góc, liền có đen kịt quang mang vào ra. Sau đó, hắn để thiên thần lăng rất nhiều tinh nhuệ, hết thể tiến vào trong quan tài, tự thân thì đứng tại trên quan tài, hướng phía khu vực hạch tâm bên trong bay đi. Lữ Hành Phong lấy ra một loại hình tròn ngọc châu, cấp tốc phóng đại, như là lóng lánh quang mang tinh thần. Hắn ra hiệu Lữ Hàn ở bên trong, cựu tinh thần quốc đám người, leo lên viên kia co sơn nhạc lớn như vậy tinh thần. Sau đó đồng dạng bay về phía khu vực hạch tâm. Mặc kệ là Đông Quách nhập mặc, hay là Lữ Hành Phong, cử động lần này đều biểu hiện ra một loại thận trọng chi ý. Hiển nhiên, cho dù là bọn hắn, tiến vào khu vực hạch tâm, cũng không dám có chút chủ quan. Chương 2198, Ngũ Phương tụ họp. Tại Thương Di Sơn mạch khu vực hạch tâm bên trong, nơi dừng chân lấy có thể cùng thần chủ cảnh đại năng sánh vai yêu chủ, thú chủ, đồng thời số lượng không phải số ít. Tại những yêu chủ kia, thú chủ bọn họ trong mắt, hiển nhiên không cho rằng Thương Di Sơn mạch là thiên thần lăng địa bàn. Mà một khi đưa chúng nó chọc giận, hậu quả không thể nghi ngờ khá là nghiêm trọng. Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong, tự nhiên là không thể không thận trọng đối đãi. Màu đen nhánh quan tài cùng khổng lồ tinh thần, đã bay đến trên bầu trời, tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Mà Tô Tỉnh, thì xen lẫn trong rất nhiều thần tu trong đại quân, đi theo Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong song phương nhân mã phía sau. Phi hành không đến bao lâu, trên bầu trời hiện lên chấn động. Đông, Tây, Bắc ba cái phương vị, phân biệt bay tới một chiếc lâu thuyền, một tòa cung điện, cùng một tòa núi sát. Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong nhao nhao dừng bước lại. Trên lâu thuyền, đứng đấy hơn 100 đạo thân ảnh, mỗi người tu vi khí tức, đều là tương đương thâm hậu, trong đó Tô Tỉnh lại phát hiện một vị người quen, chính là Vô Định Cung Công Tôn Nhuận. Nhưng lúc này, Công Tôn Nhuận cũng không Vô Định Cung nhân mã nhân vật thủ lĩnh, mà là bên cạnh hắn một vị trung niên, tên là Công Tôn Lan, chính là phụ thân của hắn. Mà tòa cung điện kia, thì thuộc về Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn nhân mã bên trong, Tam Không Đạo Nhân cũng không phải nhân vật thủ lĩnh, mà là sư tôn của hắn, Huyền Hư Đạo Chủ, một vị thần chủ cảnh đại năng nhân vật. Một bên khác, Phạm Hải Viện đám người đứng ở Thiết Sơn phía trên, nó nhân vật thủ lĩnh, cũng không phải Phạm Không, mà là sư tôn của hắn, Tuệ Chân Thần Chủ. Lúc trước tham gia Vạn Đạo Hội Võ Thiên Tiêu, ngoại trừ Đông Quách Nhập Mặc bên ngoài, đám người còn lại, đều là không có hoàn toàn trưởng thành, lần này đến đây, cũng là lấy nhìn một chút thị trường, lịch luyện rất nhiều. Mà Đông Quách Nhập Mặc, lại có cùng Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ bình khởi bình tọa tư cách. Phạm Không, Công Tôn Nhuận, Tam Không Đạo Nhân, Lữ Hàn bốn người, nhìn chằm chằm Đông Quách Nhập Mặc thời điểm, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, có một loại bị người đồng lứa làm hạ thấp đi cảm giác. Đông Quách Nhập Mặc thì hoàn toàn không thấy Lữ Hàn bốn người, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, phân biệt nhìn thoáng qua Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, cười nói, ba vị không hổ là tiền bối, nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Huyền Hư Đạo Chủ mỉm cười, Đông Quách Thí Chủ, ngươi chướng nhãn pháp, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Hiển nhiên, trước đó, Đông Quách Nhập Mặc cố tình bày nghi trận một phen, ý đồ vượt lên trước đi vào vùng khu vực hạch tâm này, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch của hắn không thành công. Đông Quách Nhập Mặc khiêm tốn cười nói, tại rất nhiều tiền bối trước mặt, Nhập Mặc hoàn toàn chính xác lòng dạ quá nông cạn. Lời tuy như vậy, Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, đều là không có khinh thường Đông Quách Nhập Mặc, trong lòng tương đương cảnh giác, hoàn toàn đem hắn xem như cùng cấp bậc đối thủ. Đông Quách Nhập Mặc, nếu tất cả mọi người đến nơi này, vậy liền cùng lúc xuất phát đi. Lấy các ngươi thiên thần lăng sức một mình, vẫn là không cách nào độc hưởng cấp độ kia cơ duyên. Công Tôn Lan nói ra, chư vị mời. Đông Quách Nhập Mặc không thể phủ nhận. Nương theo lấy ầm ầm cục tiếng vang, ngũ phương thế lực lần nữa xuất phát. Hậu phương, Tô Tỉnh lẫn trong đám người, trong lòng hiếu kỳ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Phía trước cái kia ngũ phương thế lực, có thể nói là mảnh này trung ương chi địa chúa tể, bây giờ thế mà phân biệt sai phái ra, thần chủ cảnh nhân vật thủ lĩnh, cùng rất nhiều Bắc Thiên bảng cao thủ, trung phó Thương Di Sơn Mạch. Nếu nói nơi này không có vấn đề gì, Tô Tỉnh tự nhiên không tin. Bên cạnh hắn rất nhiều các thần tu, cũng là ôm ý tưởng giống nhau, rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy chuyến này đến đúng, đi theo cái kia ngũ phương thế lực phía sau, uống một ngụm canh, chính là cơ duyên to lớn. Mảnh này Thương Di Sơn Mạch, đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Tô Tỉnh kềm chế hiếu kỳ, lẫn trong đám người phi hành, đồng thời không quên mất dò xét khu vực hạch tâm bên trong tình huống, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới thiên ảnh thử cùng tiêu độ. Ầm ầm, nương theo lấy xâm nhập khu vực hạch tâm, nơi này thiên yêu thú bọn họ, dần dần hiện thân. Vô luận là Đông Quách Nhập Mặc bọn hắn ngũ phương thế lực, hay là phía sau rất nhiều các thần tu, đều là tao ngộ thiên yêu thú tập kích. Vùng khu vực hạch tâm này bên trong, thực lực kém nhất thiên yêu thú, cũng đạt tới thiên thần cảnh, trong đó có thật nhiều thiên yêu thú, tu vi đều ở thiên thần cảnh đỉnh phong, đủ để cùng Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ khiêu chiến. Đông Quách Nhập Mặc các loại ngũ phương thế lực, không chỉ có đã sớm chuẩn bị, mà lại thực lực mạnh mẽ, không có gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng là, phía sau rất nhiều thần tu, cấp độ thực lực không đủ, trong đó Bắc Thiên bảng cao thủ, số lượng cũng không phải rất nhiều, mà lại sẽ không đoàn kết nhất trí, rất nhanh chính là tổn thất nặng nề. Giống một đầu đứng thẳng người lên, nguy nga như thần sơn hắc thần viên, có được thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, duỗi ra hai bàn tay to, giống như cổ thụ chọc trời tán cây, bắt lấy hơn 10 vị thần tu, hung hăng dùng sức bóp, chính là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngay sau đó, hắc thần viên đem bóp chết thần tu, hết thể nhét vào miệng to như chậu máu bên trong, lộ ra 10 phần huyết tinh tàn bạo. Một phương hướng khác, một đầu giống như dãy núi cự mãng, đàng không mà lên, to lớn vô cùng, cái đuôi quét ngang mà ra, không biết quét trúng bao nhiêu thần tu. Mà phàm là bị hắn quét trúng thần tu, có rất ít người có thể may mắn còn sống sót, tuyệt đại bộ phận đều là trực tiếp bạo thành từng đám huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Tại ngắn ngủi không đến thời gian đốt một nén hương bên trong, mảnh rừng núi này ở giữa, liền vương xuống vô số thân huyết, đem đại địa đều nhuộm đỏ. Mà thần tu cùng thiên yêu thú ở giữa chiến đấu, càng là dẫn đến đại địa nứt ra, sơn lĩnh sụp đổ, cảnh tượng dị thường oanh liệt. Tô Tỉnh không có đi chém giết thiên yêu thú, lựa chọn phòng thủ mà không chiến, không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Một trận kịch chiến qua đi, ý đồ thừa cơ vớt tiện nghi rất nhiều thần tu, tử thương vượt qua ba thành. Lúc này, có người đánh lên chống lui quân, nhưng mà bọn hắn rất nhanh chính là phát hiện, hậu phương hiện ra không ít thiên yêu thú thân ảnh, cắt đứt đường lui. Hiển nhiên, vùng khu vực hạch tâm này, không phải muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi địa phương. Dưới loại tình huống này, mọi người chỉ có thể kiên trì, đi theo tại ngũ phương thế lực phía sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại sao không có trông thấy yêu chủ, thú chủ? Tô Tỉnh ngắm nhìn phương xa, Đông Quách Nhập Mặc các loại ngũ phương thế lực nhân mã, bộc phát ra thực lực cường đại về sau, uy hiếp ở rất nhiều thiên yêu thú, dẫn đến không dám tới gần bọn hắn. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì không có yêu chủ, thú chủ xuất hiện. Cái này có chút khác thường. Theo lý thuyết, trận kịch chiến này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là sẽ kinh động phụ cận yêu chủ, thú chủ tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ nói, những cái kia yêu chủ, thú chủ không thấy thân ảnh, cũng cùng cái kia cái gọi là cơ duyên có quan hệ sao? Tô Tỉnh âm thầm nghĩ ngợi, yêu chủ, thú chủ bọn họ thân là khu vực hạch tâm thổ dân, đối với nơi này tình huống khẳng định 10 phần hiểu rõ, có thể phát hiện cơ duyên, cũng rất bình thường. 3 ngày sau, Đông Quách Nhập Mặc một đoàn người, dừng bước. Phía trước mênh mang núi non trùng điệp, đông nhiên bị che trời mê vụ nơi bao bọc lấy, lộ ra một cảm giác thần bí, khiến cho người ngắm mà lùi bước. Chương 2199, quyền giết ngưu tức thú. Nồng vụ che khuất bầu trời, từ núi non trùng điệp ở giữa dâng lên, mãi cho đến trên bầu trời. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tòa vô cùng to lớn cự mạc, nối liền trời cùng đất, tráng lệ dị thường. Rất nhiều thần tu phóng xuất ra hồn niệm, thử nghiệm dò xét trong sương mù dày đặc tình hình, nhưng rất nhanh liền phát hiện, hồn niệm bị một cỗ lực lượng thần bí cách trở, không cách nào thấm vào. Trong sương mù này, đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên thần lăng, cựu tinh thần quốc, vô định cung, huyền không sơn, phạm hải viện tới đây, nói rõ trong sương mù, tất nhiên có bảo vật. Vậy cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, ta có loại cảm giác, một khi bước vào trong sương mù, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều đi theo đến đây các thần tu, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi đây, hoàn toàn không biết, trong sương mù tình huống. Loại này không biết, cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hào hào. Lúc này, Đông Quách Nhập Mặc lấy ra 4 mai ngọc phù, phía trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt thần huy, hắn vung tay lên, 4 mai ngọc phù, phân biệt bay đến Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ 4 người trước mặt. Sau đó, Đông Quách Nhập Mặc giải thích nói, phù này, tên là Định Thần Phù, tương thần lực rót vào trong đó, lẫn nhau ở giữa, liền sẽ có cảm giác biết. Bốn vị tiền bối có thể kiểm tra một phen. Cái này mây mù bên trong, nguy cơ trùng trùng, chúng ta lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách, không nên quá xa xôi, lại có định thân phù cảnh báo mà nói, liền có thể canh gác hỗ trợ. Lữ Hành Phong dẫn đầu đem định thân phù nhận lấy, hướng phía Đông Quách Nhập Mặc nói ra, Đông Quách thế chất, suy tính rất chu toàn. Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn những này nhân vật thủ lĩnh, dọc theo con đường này, căn cứ chứng kiến hết thảy, đều đã nhận ra một chút khác thường chỗ, vùng khu vực hạch tâm này chi địa, cho tới bây giờ, ngay cả một đầu yêu chủ, thú chủ đều không có xuất hiện. Trừ cái đó ra, thiên yêu thú số lượng cũng so theo dự liệu muốn ít đi rất nhiều. Mọi người trong lòng đã phỏng đoán đến một chút tình huống, những yêu chủ kia, thú chủ, cùng với các thiên yêu thú, cũng đã tiến nhập trong mây mù, giống như bọn họ, đang tìm cơ duyên. Mảnh này trung tâm chi địa ngũ đại thế lực, mặc dù giữa lẫn nhau tồn tại rất nhiều tranh đấu, nhưng gặp không đối kháng được khó khăn, cũng sẽ theo thói quen liên thủ. Đông Quách Nhập Mặc không có nhiều lời, khống chế lấy màu đen nhánh quan tài, dẫn đầu xông vào trong mây mù. Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, cũng là cấp tốc đuổi theo. Chúng ta cũng đi vào, dù sao đường lui bị cắt đứt, cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Một vị Bắc Thiên Bảng bên trên cao thủ, hét lớn một tiếng, đồng dạng vọt vào trong mây mù. Đó là Lý Thương Viêm, trên Bắc Thiên Bảng xếp hạng hơn 1.000 vị, nghe nói đã từng cùng một vị thần chủ cảnh đại năng, giao phong hơn 300 chiêu mới là bị thua. Chiến lực của hắn đã vô hạn tới gần tại thần chủ cảnh đại năng. Đi. Chúng ta cũng đi vào, Lý Thương Viêm nói quá đúng, so sánh với chờ chết, lấy mạng đỏ sức một lần, mới là lựa chọn chính xác. Rất nhiều người nhận ra, vị kêu Bắc Thiên Bảng cao thủ danh hào, đối phương hiển nhiên tại mảnh này trung tâm chi địa, danh khí không nhỏ. Rất nhiều người đều là nhận đồng Lý Thương Viêm cái kia phiên ngôn luận, nhao nhao phóng tới mây mù. Tô Tỉnh lẫn trong đám người, rất nhanh cũng là tiến nhập mây mù bao phủ khu vực, cho dù là hắn hồn niệm, đồng dạng không cách nào dò xét nơi đây tình huống, có một loại lực lượng thần bí, chế trụ hồn niệm. Mà lấy hắn thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng, bên trong phương viên 10 dặm tình huống. Khoảng cách này, nhìn như không nhỏ, nhưng trên thực tế, đối với thần tu mà nói, như vậy khoảng cách bất quá là chớp mắt liền đến, gặp phải tập sát, rất nhiều người căn bản là không có cách kịp phản ứng. Mà lại, Tô Tỉnh bởi vì thực lực hùng hậu, mới có thể thấy rõ ràng bên trong phương viên 10 dặm tình huống, những người khác thần tu, có thể thấy rõ ràng vài dặm chi địa, liền đã rất tốt. Thậm chí, có người ngay cả một dặm bên trong tình huống đều nhìn không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, một khi có thiên yêu thú phát động tập kích, rất khó có người phản ứng tới. Tô Tỉnh rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Mây mù áp chế hồn niệm, dẫn đến thần tu như là mắt mù, đồng thời là thiên yêu thú, cung cấp cực tốt săn giết hoàn cảnh. Thậm chí có thể nói, đám mây mù này bao phủ khu vực, chính là thiên yêu thú bọn họ, tự nhiên khu vực săn bắn. Giống. Một tiếng kinh khủng tiếng thú gào, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Ngay sau đó liền có kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, nương theo lấy các thần tu tiếng kêu thảm thiết, tại cách đó không xa vang lên. Cuộc đi săn bắt đầu. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng. Suy đoán của hắn đã trở thành sự thật, tu luyện tới thiên thần cảnh thiên yêu thú bọn họ, đã sớm giống như nhân tộc, có trí tuệ rất cao, biết được như thế nào đi nắm chắc ưu thế, sẽ không bỏ qua cái này săn giết thần tu cơ hội thật tốt. Tô Tỉnh không có lựa chọn phi hành, mà là tại giữa rừng núi cất bước tiến lên, dù vậy, hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, cái gọi là xúc địa thành thốn, không gì hơn cái này. Phút chốc, một tôn khổng lồ bóng đen xuất hiện tại bên tay trái của hắn. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, sau một khắc liền xông qua Tô Tỉnh trước người, đó là một đầu sinh trưởng ra tứ chi móng trâu giống như khổng lồ ngư thú. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn to lớn lân phiến, miệng to như chậu máu mở ra, phảng phất có thể đem một tòa núi lớn nuốt vào. Loại này ngư thú, tên là ngưu tức thú. Tại nó huyết bùn đại khẩu bên trong, dâng trào ra thảm liệt gió tanh, cùng một nguồn sức mạnh đáng sợ khí tức. Đầu này ngưu tức thú tu vi, ở vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, nó chiến lực, cùng nhân tộc Bắc Thiên Bảng bên trên cao thủ, đã tương xứng, xem như mảnh rừng núi này bên trong. Mạnh nhất thiên yêu thú một trong. Chỉ là, đối mặt cấp tốc xông tới ngưu tức thú, Tô Tỉnh không có bối rối chút nào chi ý, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, tùy theo hoanh sát mà ra. Ngưu tức thú to lớn trong con mắt, lóe lên nồng đậm vẻ khinh thường. Một cái nhân tộc thần tu, không sử dụng tu vi, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân vung ra một quyền, có thể lớn bao nhiêu lực sát thương. Cho hắn gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Nhưng rất nhanh, Ngưu tức thú chính là cảm nhận được, một câu nguy cơ rất lớn cảm giác. Nương theo lấy Tô Tỉnh một quyền kia ném ra, bốn bề giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, hết thể bị xa lánh ra ngoài, một cỗ thiên địa đại thế, cũng là đống nhiên ngưng tụ. Ầm ầm, quyền như buôn lôi, đánh vào Ngưu tức thú, cứng rắn nhất trên xương đầu mặt. Một cỗ lực lượng kinh khủng đông nhiên bộc phát, ngưu tức thú thân thể khổng lồ, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng phía sau bay ngược ra ngoài, liên tiếp va sụp 3-4 đầu sơn lĩnh, cuối cùng ngã xuống một ngọn núi dưới. Ngưu tức thú cứng rắn trên xương đầu, hiển hiện rất nhiều đạo liệt ngân, trong miệng máu tươi, như là lũ ông giống như dâng trào lên, đem dưới ngọn núi lại địa, cấp tốc nhuộm đỏ. Mà nó sinh mệnh khí tức, càng là cấp tốc suy sụp, rất nhanh chính là một mệnh ô hô. Đến chết. Ngưu tức thú đều không nghĩ ra, vì sao thân thể như vậy nhân loại nhỏ bé, có thể có được như vậy khủng bố tuyệt luân nhục thân lực lượng, một quyền kia đánh ra, quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chương 2200, săn giết thiên yêu thú. Luận cảnh giới, Tô Tỉnh bây giờ nhục thân lực lượng, cùng ngưu tức thú tu vi cảnh giới, không kém bao nhiêu. Nhưng là, nhục thân thần tu rất khó luyện thành, mà một khi sau khi thành công, nó chiến lược mạnh mẽ. Cũng là vượt xa ngang nhau cảnh giới mặt khác thần tu. Bình thường mà nói, có được 90.000 long chi lực, bước vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong nhục thân thần tu, đủ để cùng thần chủ cảnh nhất giai đại năng khiêu chiến. Nhưng Tô Tỉnh tình huống, cùng với những cái khác nhục thân võ tu, lại là có chỗ khác biệt. Đầu tiên hắn tạo nên ra chính là hỗn độn thần thể, thứ yếu hắn tu luyện, chính là hỏa luyện tố thần pháp, đến từ Thạch Hạo Thiên. Thạch Hạo Thiên là nhục thân thần tu bên trong đại tài hạng người, có được thành thần làm tổ tiềm lực, hắn hỏa luyện tố thần pháp, dù là phóng nhãn thần giới, cũng là cực kỳ bất phàm. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh tự thân còn lĩnh ngộ một bộ tiềm lực cực lớn nhục thân chiến kỹ, Phá Thiên Chiến Pháp. Phá Thiên Chiến Pháp cũng không hoàn chỉnh, dù là đến bây giờ, cũng chỉ là tìm hiểu ra thức thứ nhất, Trảm Linh. Trảm Linh lại bao hàm 3 cái cảnh giới, Trảm Phàm Linh, Trảm Thánh Linh, Trảm Thần Linh. Bây giờ, Tô Tỉnh đã tu luyện tới cảnh giới thứ 3, đem một thức này dung hội quán thông. Tổng hợp, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, chiến lực của hắn, cũng đạt tới thần chủ cảnh nhị giai tiêu chuẩn. Cũng bởi vậy, dù là đơn giản dưới một quyền đi, ngưu tức thú cũng căn bản gánh không được, bị trực tiếp xóa sạch. Tuy nói thiên yêu thú nhục thân 10 phần cường hành, nhưng chân chính đi nhục thân tu luyện lộ tuyến, cũng là ít càng thêm ít, nhục thể của bọn hắn. So phổ thông thần tu muốn cường hoành rất nhiều lần, nhưng cùng thuần túy nhục thân thần tu so sánh, đồng dạng có rất lớn chênh lệch. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, phá vỡ ngưu tức thú thân thể, đào ra một viên màu thủy lam yêu đan, nội bộ ẩn chứa tương đương đầy đủ năng lượng. Ngưu tức thú là thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, có thể nói toàn thân là bảo. Nó yêu đan, đối với tăng cao tu vi, càng là rất có ích lợi. Chỉ là Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn luyện hóa, hắn bây giờ tu vi cảnh giới, đồng dạng đứng ở thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, loại yêu đan này luyện hóa lại nhiều, đối với tu vi tăng lên, cũng 10 phần có hạn, rất khó trợ giúp hắn, đột phá đến thần chủ cảnh. Đạo lý đồng dạng, hắn cũng không có lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp, đi luyện hóa ngưu tức thú nhục thân, đối với hắn nhục thân lực lượng tăng lên, cũng là tương đối có hạn. Đương nhiên, này chủ yếu hay là bởi vì Tô Tỉnh bây giờ có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Huyền vũ chân huyết, sơ nguyên chi khí, mới là tăng cao tu vi cùng gia tăng nhục thân lực lượng, lựa chọn tốt nhất. Hắn hay là đem ngưu tức thú thi thể thu vào. Mặc dù hắn không dùng được, lại có thể đưa cho Côn Khư Phong bên trên đám người. Hắn đối với đám người bồi dưỡng, trong lòng có cụ thể ý nghĩ, thiên tư không đủ cũng không quan hệ, dùng tốt nhất tài nguyên tu luyện, đi vun trồng là được. Nhưng thẳng thắn nói, vô luận là Cơ Trường Không, Nam Cung Gì, hay là Tuyết Linh, Lý Trụ Tinh, Tiểu Thạch Vương, tùy lòng xảo bọn hắn, thiên tư đều là coi như không tệ. Dưới loại tình huống này, lại có cực giai tài nguyên tu luyện, đám người tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực nhanh. Tô Tỉnh hướng phía trước đi đến, trở nên không vội không chậm, lấy thực lực của hắn, vốn là có thể tránh thiên yêu thú săn giết, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn chuẩn bị trái lại. Săn giết một chút thiên yêu thú, mang về trợ giúp đám người tu luyện. Đặt ở địa phương khác, rất khó tìm đến một đầu thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, nhưng trong mảnh mây mù này, số lượng lại không phải số ít, đại khái có thể thỏa thích săn giết. Mà lại, có mây mù che giấu hành tung, hắn cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Ầm ầm. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lại tao ngộ một đầu thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, chính là một đầu hồn thiên ngạc. Thân thể dài đến mấy ngàn trượng, da dày thịt béo, răng nanh lung tùm. Hồn thiên ngạc nhúc nhích thời khắc, dưới thân sơn lĩnh nhao nhao sụp đổ, cỏ cây bay tứ tung, cảnh tượng dọa người. Hồn Thiên Ngạc hiển nhiên không biết, cái kia trong mắt hắn, nhỏ bé như là sâu kiến nhân loại, có được cỡ nào đáng sợ nhục thân lực lượng. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, một mảng lớn thần quang phun ra ngoài, ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Chỉ là, khi Tô Tỉnh một quyền đánh ra về sau, thần quang kia chính là như là báo cắt đồng dạng, bay lên tan ra bốn phía. Nhục thân thần tu, tiện tay một kích, liền có thể đánh ra cấm pháp lĩnh vực, phá diệt đối phương công kích đồng thời, còn có thể tru sát địch nhân. Nắm đấm nện xuống thời khắc, Hồn Thiên Ngạc thân thể đột nhiên trầm xuống, lấy hắn thân thể khổng lồ làm trung tâm, mặt đất hiện hiện từng đầu hơn trượng rộng vết nước, hướng về phía bốn phía lan tràn ra. Mà Hồn Thiên Ngạc thân thể, thì đã bị nện khảm nạm vào trong đất, huyết thủy phun ra ngoài. Hào hào! Tô Tỉnh đi lên trước, xe nhẹ đường quen từ Hồn Thiên Ngạc trong thân thể, đào ra một viên yêu đan, sau đó lại đem Hồn Thiên Ngạc thu vào trong túi chữ vật. Thần giới đạo pháp hưng vượng, chế tạo ra túi chữ vật, nội bộ không gian đều là tương đương bao la, không cần lo lắng chứa không nổi thiên yêu thú. Sau đó trong vòng nửa ngày, Tô Tỉnh một bên tiến lên, một bên săn giết thiên yêu thú. Nửa ngày về sau, hắn đã săn giết hơn 10 đầu thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, hơn 30 đầu thiên thần cảnh bát giai thiên yêu thú, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Đây là hắn không có đi tận lực tìm kiếm thiên yêu thú săn giết kết quả. Rất khó tưởng tượng, trong mảnh mây mù này, tụ tập có bao nhiêu cường đại thiên yêu thú, đối với đi theo mà đến rất nhiều thần tu mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh liếc thấy một bóng người tại trong mây mù xuyên thẳng qua, cấp tốc hướng phía hắn vị trí bay tới. Đối phương toàn thân nở rộ thần huy, kéo lấy thật dài diễm đuôi, lại hơi có vẻ chật vật, ở vào bị đuổi giết trạng thái, mà truy sát đối phương, chính là một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp. Con hồ điệp kia trên thân, hết thể có 5 loại nhan sắc, hình thể không lớn, toàn thân thiêu đốt lên ngũ thải thần quang, lộ ra 10 phần thần dị. Đây không phải cái kia Lý Thương Viêm sao? Tô Tỉnh nhận ra bị đuổi giết thần tu thân phận, chính là vị kia dẫn đầu xông vào đám mây mù này bên trong Bắc Thiên Bảng cao thủ. Lý Thương Viêm trên Bắc Thiên Bảng, xếp tại hơn 1.000 tên, một thân chiến lực 10 phần tới gần thần chủ cảnh. Theo lý thuyết, cho dù đối mặt thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, hắn cũng không nên bị đuổi giết chật vật như vậy mới đúng, rất có sức đánh một trận. Nhưng lúc này, Lý Thương Viêm hoàn toàn không có đấu trí, chỉ lo đảo mệnh. Hắn cũng phát hiện Tô Tỉnh, trong mắt lóe ra hung quang, không chút nghĩ ngợi hướng phía Tô Tỉnh bên này bay tới. Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch Lý Thương Viêm ý đồ, đây là muốn cầm tự mình làm kẻ chết thay, cho hắn tranh thủ chạy trối chết thời gian. Chỉ là, Lý Thương Viêm cuối cùng không thể thành công, cái kia sắc thái lộng lây hồ điệp, tốc độ so với hắn phải nhanh hơn rất nhiều lần, rất nhanh liền xuất hiện sau lưng Lý Thương Viêm, một đôi cánh kích động thời khắc, một mảng lớn ngũ thải thần huy vẩy xuống. Xoẹt xoẹt. Cái kia ngũ thải thần huy, có được mênh mông khó lường uy năng, Lý Thương Viêm phản kích, căn bản không hiệu quả gì, trực tiếp bị ngũ thải thần huy oanh kích thân thể nổ tung, bạo thành một đám huyết vụ. Liên loại thực lực này, cũng không cảm thấy ngại nói mình bước vào Bắc Thiên Bảng sao. Nhân tộc, thật sự là quá yếu ớt, Bắc Thiên Bảng một chút hàm kim lượng đều không có. Sắc thái lộng lẫy hồ điệp, miệng nói tiếng người, khinh thường nói.